Cái gì? Ngươi tiểu tùy tùng mất đi? Tử Nha tại nhận được tin tức về sau, nhịn không được hỏi, cũng là cái kia thích cho Bạch Lang thịt nướng tiểu cô nương. Đúng, chính là nàng. Chu Lệ Hoa gật gật đầu, Tử Nha, ngươi giúp ta tìm một chút. Nàng giống như cũng là một cái phá thiên cảnh sơ kỳ cao thủ đi, cần phải để ngươi tìm đến ta. Chu Lệ Hoa kiên trì nói, giúp ta tìm một chút. Tốt ta, có thể. Tử Nha trầm ngâm một chút nói, đã nàng là ra ngoài điều tra ma tộc tin tức, ngươi biết nàng đại khái đi đâu cái phương vị sao? Chúng ta yêu thú nhất tộc vẫn luôn có phái phi hành yêu thú giám thị ma tộc, ngươi nói cho ta biết, ta có lẽ có thể hỏi một chút bọn họ có hay không thấy qua ngươi cái kia tiểu thị nữ. Vị trí đó. Chu Lệ Hoa chỉ nơi xa, khẳng định trả lời. Chu Quốc mỗi sai phái ra một đội trinh sát cụ thể dò xét phạm vi cũng sẽ ở trong quân lập hồ sơ. Vị trí đó a. Một tiếng sói chu không lâu sau, một con khổng lồ thần thông cảnh đỉnh phong Lam Vân Cự Điêu xuất hiện tại Tử Nha trước mặt. Tử Nha, có cái gì chỉ lệnh sao? Nữ hoàng bệ hạ thủ hạ ra ngoài dò xét ma tộc động tĩnh, đã 13 ngày, một mực chưa có trở về, nàng có chút gấp. Tử Nha chỉ tây nam phương hướng hỏi, nàng cần phải tại cái kia phạm vi hoạt động. Lam Vân Cự Điêu thật cao nâng lên đầu chim khinh thường nói, thật là phiền phức, đã không có thực lực, cái kia thì không nên đi ra ngoài mà. Chúng ta Lam Vân Cự Điêu nhất tộc mới là tốt nhất chính xác. Lam Phi, không cho phép đối nữ hoàng bệ hạ vô lễ. Tử Nha tức giận khiển trách Lam Vân Cự Điêu một câu, lại ngược lại đối Chu Lệ Hoa nói xin lỗi, nữ hoàng bệ hạ, ngươi có thể đừng nóng giận, ngươi biết, chúng ta đại đa số yêu thú nhất tộc đối với nhân loại đều không có cảm tình gì, thành kiến rất sâu. Ngươi giúp ta hỏi một chút khinh nhan hạ lạc đi. Hỏi hỏi chúng nó có hay không thấy qua. Bị Tử Nha khiển trách một trầu, Lam Vân Cự Điêu có chút bất mãn quay đầu, bất quá nó vẫn là hồi đáp, chúng ta mỗi một cái phương vị, cơ hồ đều sẽ điều động hai vị thông tộc thay phiên dò xét, phụ trách dò xét các ngươi nói vị trí đó đồng tộc, cần phải có một vị tại tổ bên trong nghỉ ngơi. Tử Nha hỏi, cái kia có báo cáo cho ngươi qua liên quan tới nhân tộc trinh sát tin tức sao? Không có. Lam Phi rất xác định nói ra, không có, nó không có nói qua. Chu Lệ Hoa có chút thất vọng thở dài một hơi. Ngay tại lúc này, Lam Vân Cự Điêu nói bổ sung, có điều, nếu như các ngươi thật muốn biết liên quan tới nhân tộc trinh sát tin tức, ta cảm thấy ta vẫn là đem nó gọi tới tương đối tốt, dù sao ta đồng tộc khả năng hoặc đem một số không quá tin tức trọng yếu bỏ qua. Tử Nha ra lệnh, vậy ngươi đem nó kêu đến đi. Được rồi. Không lâu sau đó, Lam Phi mang theo một cái hình thể so với nó hơi nhỏ một vòng Lam Vân Cự Điêu đến đây, vấn đề giống như trước, Tử Nha lại hỏi một lần. Mới tới Cự Điêu suy nghĩ một chút trả lời, 5 ngày trước, ta đích xác nhìn đến một đội nhân tộc trinh sát bị ma tộc cao thủ giết sạch. Không biết các ngươi nói đến có phải là bọn hắn hay không? Cái kia đội trinh sát bên trong có phải hay không có một nữ nhân? Nữ nhân? Cự Điêu có chút xin lỗi nói ra, cái này, ta còn thực sự không có chú ý. Ta thì nhìn một chút, thì bay mất. Tử Nha một mặt bất đắc dĩ mà hỏi, ngươi làm sao không cứu một chút? Có cái gì tốt cứu? Lại không phải lần đầu tiên thấy được. Cự Điêu nhìn thoáng qua lạnh cả người, khí thế có chút dọa người Chu Lệ Hoa, lại vội vàng nói bổ sung, lúc ấy ta bay quá cao. Chúng ta giám thị ma tộc thời điểm, luôn luôn cũng bay cao như vậy, bằng không sẽ rất nguy hiểm, cho nên lúc đó tuy nhiên nhìn đến, cũng không kịp thi cứu. Bất quá ta ngược lại là nhớ tới một việc, ta gặp qua cái kia đội trinh sát bên trong một người xuất thủ, thực lực tựa như là phá thiên cảnh, như thế rất ít gặp, ta nhớ được nhân tộc trinh sát mạnh nhất đồng dạng cũng chỉ là tiên thiên cao thủ mà thôi, tin tức này đối với các ngươi có trợ giúp sao? Chu Lệ Hoa nhìn lấy nói chuyện cái kia Cự Điêu, có điều nàng cái gì đều không nhìn ra. Cự Điêu ánh mắt cùng nhân loại ánh mắt có chút khác nhau, lại là mặt đơ. Chu Lệ Hoa gật gật đầu trả lời, hoàn toàn chính xác rất có ích lợi, cảm ơn. Hai cái Lam Vân Cự Điêu rời đi, Chu Lệ Hoa đã tiếp nhận Diệp Khinh Nhan tử vong sự thật. Nàng không phải chưa từng hoài nghi Khinh Nhan giả chết khả năng, nhưng là Khinh Nhan không có khả năng mua chuộc ma tộc phối hợp nàng diễn xuất, lấy nàng phá thiên cảnh sơ kỳ thực lực, càng không khả năng lừa qua một cái thần thông cảnh Lam Vân Cự Điêu ánh mắt. Tại Nam Tuyệt Sơn mạch bên trong, Lam Vân Cự Điêu thị lực mạnh nhất, phụ trách giám thị ma tộc, đại đa số đều là bọn họ nhất tộc. Đến mức Khinh Nhan thi thể, muốn tìm trở về, cũng gần như không có khả năng. Chu Quốc 1 triệu binh lính thi thể, đều bị ma tộc binh lính cho gầm sạch. Rất nhiều ma tộc đều có thể thông qua thôn phệ trong đó chủng tộc cường giả đến tăng cường thực lực. Tuy nhiên loại này tăng cường rất yếu ớt, nhưng bọn hắn cho tới bây giờ đều sẽ không buông tha cho bất kỳ một cái nào mạnh lên cơ hội. Nữ hoàng bệ hạ, xem ra ngươi vị kia thủ hạ là không về được. Ừm, không có việc gì. Có lẽ đây chính là số mạng của nàng. Chu Lệ Hoa ngữ khí có chút thất lạc nói, dù sao cái đứa bé kia, còn sống cũng không phải thật là vui. Kết cục như vậy, đối với nàng tới nói, khả năng còn là một loại giải thoát. Khinh Nhan chết rồi, chết tại ma tộc trong tay, Chu Lệ Hoa thật có chút thương tâm. Nhưng Chu Lệ Hoa cũng không thể không thừa nhận, Khinh Nhan chết tại ma tộc trong tay, dù sao cũng so chết tại trong tay nàng muốn tốt rất nhiều. Gần nhất một đoạn thời gian đến nay, Chu Lệ Hoa một mực tại do dự muốn hay không đối Khinh Nhan ra tay. Nàng đối Khinh Nhan cảm tình rất phức tạp, có thân tình, có thương tiếc, có thưởng thức, có tin mừng thích. Nhưng những thứ này đều không kịp nàng đối với gia tộc cơ nghiệp coi trọng. Khinh Nhan đối Xích Huyết Kiếm chấp nhất, thủy chung là một cái không ổn định nhân tố. Tại lần thứ nhất nhìn thấy Khinh Nhan thời điểm, nàng liền biết Khinh Nhan đối Xích Huyết Kiếm dục vọng, khi đó, Khinh Nhan còn tuổi còn rất trẻ, 15 tuổi, che giấu công lực còn có chút khiếm khuyết, ở trước mặt nàng lộ ra chân tướng. Chu Lệ Hoa muốn đem Xích Huyết Kiếm giao cho nàng hậu bối, Khinh Nhan cũng là một cái uy hiếp rất lớn. Không nói trước Khinh Nhan thực lực cùng năng lực, chỉ bằng nàng tấm kia họa thủy cấp khuôn mặt, thiên nhiên thì tự mang cường đại sát thương lực. Nàng có thể sẽ không ngây thơ coi là, nàng chọn lựa hậu bối tại thu hoạch được Xích Huyết Kiếm nhận chủ về sau, liền có thể triệt để không nhìn Diệp Khinh Nhan tồn tại. Nàng có thể không có quên, trong tay nàng Xích Huyết Kiếm là làm thế nào đạt được. Hiện tại, tốt, nàng không dùng không đành lòng. Nhìn lấy Chu Lệ Hoa sau khi rời đi, Tử Nha cũng rời đi chỗ ở. Nó tiến vào một chỗ ẩn nấp trong sân động, dọc theo quanh co lộ tuyến, đi khoảng 1.000 mét, rẽ ngoặt một cái, một đạo cửa gỗ ngăn tại trước mặt nó. Chương 437, biểu hiện gì? Đạo này cửa gỗ trước kia là không có. Nhìn lấy bị tức đến bốn phía, vừa tốt cùng cửa gỗ phù hợp sơn động vết động, Tử Nha liền biết, đây cũng là Khinh Nhan làm. Nó rội ra móng vuốt đẩy, chỉ nghe kẹt kẹt một tiếng, cửa gỗ trực tiếp ngã trên mặt đất. Nguyên bản hắc ám trong sơn động, truyền đến ánh sáng nhu hòa, giống như ban ngày đồng dạng. Tử Nha nhìn thoáng qua khảm nạm tại sơn động đỉnh bảy viên to lớn dạ minh châu, lại đưa mắt nhìn sang Diệp Khinh Nhan. Diệp Khinh Nhan ngồi tại một cái ghế phía trên, cầm trong tay một quyển sách, cũng chính nhìn lấy nó. Tử Nha dẫm lên Khinh Nhan mới làm cửa gỗ bước vào Khinh Nhan gian phòng, có chút tò mò nhìn bên trong căn phòng bày biện. Trước đó không lâu, nó mang Khinh Nhan tới thời điểm, nơi này còn đen như mực, mặt đất gập ghềnh, đỉnh chóp đều là thạch trung nhũ, nhưng hôm nay, nơi này lại thay đổi hoàn toàn. Mặt đất cùng đỉnh động đều bị san bằng, phía trên hiện lên một tầng thật dày tấm thảm, trưng bày một cái giường lớn, một cái bàn trang điểm. Khinh Nhan sau lưng trên vách tường, còn có một loạt giá sách, phía trên trưng bày rất nhiều văn thư lưu trữ. Khinh Nhan trước mặt trên bàn, bãi phỏng cái này một thanh đàn tranh cùng một cái thanh đồng tiểu hương lô, lư hương bên trong tản ra thăm thẳm mùi thơm. Trong góc, trưng bày một chậu lam oánh thảo, Tử Nha nhận biết loại thực vật này, buổi tối nó là cây sẽ phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam, còn có thể xua tan con muỗi. Ngươi mấy ngày nay đều đang bận rộn cái này. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Khinh Nhan để quyển sách trên tay xuống đứng lên trả lời. Chúng ta đã dựa theo hứa hẹn, chế tạo ngươi đã chết giả tượng, các ngươi nữ hoàng bệ hạ hẳn không có hoài nghi. Kỳ thật, coi như nàng có chút hoài nghi, cũng không có cách nào. Khinh Nhan trầm mặc một chút, có chút chờ mong, lại có chút thấp phòng hỏi. Như vậy, bệ hạ đạt được tin ta chết thời điểm, là biểu hiện gì đâu? Ngươi muốn cái gì biểu hiện? Không phải ta muốn nàng biểu hiện gì. Là ta muốn biết, nàng lúc ấy biểu tình gì thế nào? Có không có thương tâm khổ sở cái gì? Nói thật, Tử Nha là không quá hiểu thành cái gì nhân loại sẽ có nhiều như vậy phức tạp tình cảm. Bất quá xem nhẹ mặt như thế mong đợi bộ dáng, nó cũng không tiện cự tuyệt, chỉ là nói mấy câu mà thôi. Ta nhìn ra được, các ngươi nữ hoàng bệ hạ, thật có chút thương tâm. Tử Nha ngồi chồm hổm ở trên thảm tiếp tục nói, kỳ thật ngươi cũng cần phải đoán được, nàng trước tiên tìm chúng ta yêu thú nhất tộc tìm hiểu sinh tử của ngươi, liền đã chứng minh. Nàng là rất quan tâm ngươi. Khinh Nhan trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, Tử Nha nhìn ra, nàng giống như rất dáng vẻ cao hứng. Nhiều ngày trôi qua như vậy, nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu cô nương này cười đến vui vẻ như vậy. Tử Nha đại nhân, ngươi không biết, mặc dù có chút sự tình, ta có thể đoán được, nhưng đây chẳng qua là suy đoán, không phải chân thực. Khinh Nhan ngữ khí hơi vui sướng nói ra, bệ hạ sẽ vì ta cảm thấy thương tâm, cái này chứng minh ta nhiều năm như vậy nỗ lực cũng không tính uổng phí nha. Tử Nha gặp tiểu cô nương cái này cần sắc kình, nhịn không được đả kích nói, bất quá lựa chọn của ngươi hoàn toàn chính xác sáng suốt, tại nữ hoàng biết được cái chết của ngươi tin tức về sau, nàng ngoại trừ thương tâm khổ sở bên ngoài, còn có giải thoát. Xem ra, nàng là thật muốn ra tay với ngươi, ngươi dự cảm là chính xác. Thế nào? Có phải hay không thương tâm sao? Không thể nói đi. Khinh Nhan vừa cười vừa nói, ta chỉ cần nhớ kỹ nàng vì ta thương tâm thời điểm, liền tốt. Ê! Nói một chút. Nói, ta lại nhìn có đáp ứng hay không ngươi. Diệp Khinh Nhan thật không có lại thừa nước đục thả câu, các ngươi có thể hay không tại bệ hạ hạ táng về sau, lại lấy đi Xích Huyết Kiếm. Vì cái gì? Bệ hạ là thật muốn đem Xích Huyết Kiếm lưu tại bên trong gia tộc của nàng. Khinh Nhan cầu khẩn nói, đều nói người đã chết, sẽ có linh hồn tồn tại, thẳng đến hạ táng ngày, linh hồn mới có thể tiêu tán ở trong thiên địa, ta không muốn bệ hạ nhìn nàng mưu đồ nước chảy về biển đông. Tử Nha có thể rõ ràng cảm giác được, Diệp Khinh Nhan đối Chu Lệ Hoa cái chủng loại kia phức tạp cảm tình. Có bất mãn cùng oán trách, còn có một số trung thành cùng sùng kính. Kỳ thật chúng ta cũng không có tính toán trên chiến trường thì chiếm lấy Xích Huyết Kiếm. Ngẫm lại xem, Chu Lệ Hoa vừa mới cùng chúng nó yêu vương kề vai chiến đấu, nàng vừa mới bỏ mình, đám yêu thú liền đem di vật của nàng theo trong gia tộc đoạt tới. Cảm giác không phải bình thường bị ổi. Bọn họ yêu thú nhất tộc cũng là muốn ra mặt. Chỉ cần Xích Huyết Không Kiếm không phải rơi xuống ma tộc trong tay, bọn họ liền sẽ không lập tức đi đoạt. Bất quá loại tình huống này, Tử Nha cho rằng sẽ không phát sinh, lấy Chu Lệ Hoa lòng dạ, nàng hẳn là sẽ có vạn toàn chuẩn bị. Cái kia vậy liền coi là ngươi đáp ứng rồi. Tử Nha gật gật đầu, có thể. Xích Huyết Kiếm lại không biết bay, cái gì thời điểm thủ đều có thể, lựa chọn tại Chu Lệ Hoa hạ táng về sau, cũng là phù hợp. Đa tạ Tử Nha đại nhân. Tử Nha đem một cái màu lam nhạt đại vũ lông giao cho Khinh Nhan, các loại đại chiến thời điểm, ta có thể sẽ bề bộn nhiều việc, không cố được ngươi, chiếc lông chim này là tín vật, muốn rời đi thời điểm, ngươi chỉ cần thổi lên chiếc lông chim này, liền sẽ có một cái lam vân cự điều tiếp ngươi rời đi lãnh địa của chúng ta, ngươi còn có chuyện gì, cũng thừa dịp mấy ngày nay toàn bộ làm đi. Được rồi. Diệp Khinh Nhan tiếp nhận lông vũ, cái kia cái lông chim gốc dễ là trống không, vũ trục phía trên còn có một cái lỗ nhỏ, chỉ cần hướng cộng lông chim lỗ bên trong thổi hơi, lông vũ liền sẽ phát ra âm thanh. Tử Nha sau khi đi, Diệp Khinh Nhan đem cánh cửa kia trống lên đến, chỉ là khép, cũng không có sửa chữa. Chỗ này động huyệt rất an toàn, còn có Tử Nha mùi vị, Nam Tuyệt Sơn mạch yêu thú cơ hồ không có dám đi vào. Xếp bằng ngồi dưới đất trên nệm, Diệp Khinh Nhan đem Lam Vân Cự Điêu lông vũ thu lại, bắt đầu chuyển đổi tu luyện công pháp. Ma Linh Tông, Diệp Khinh Nhan chỗ một mạch tu luyện công pháp vô cùng kỳ lạ, tại Chu Quốc cũng vô cùng hiếm thấy. Truyền thừa mê hồn tâm pháp nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, cũng không phải thật sự là tu luyện công pháp, mà là một loại tu luyện tinh thần linh hồn lực bí pháp, tu luyện mê hồn tâm pháp đồng thời, có thể kiêm tu những công pháp khác. Không có tuyệt đối thiên phú, muốn đồng thời tu luyện tinh thần cùng công lực, khẳng định phải có chỗ bỏ qua, mà Ma Linh Tông các nữ đệ tử, đại đa số chú trọng hơn mê hồn tâm pháp. Điều này sẽ đưa đến, các nàng mê hoặc người bản sự 10 phần cao minh, nhưng cùng với cấp ở giữa chính diện chiến đấu, luôn luôn ở vào hạ phong. Diệp Khinh Nhan khác biệt, thiên phú của nàng vốn là rất là cao minh, nàng tại tu luyện mê hồn tâm pháp đồng thời, còn tu luyện năm đó Nam Vân Quốc hoàng tộc truyền thừa huyền cấp thượng phẩm công pháp Vân Đỉnh Quyết, hai loại công pháp, kề vai sát cánh. Vân Đỉnh Quyết tại Chu Quốc tuyệt đối là số một số hai tu luyện công pháp, vẹn vẹn so Chu Quốc hoàng tộc truyền thừa công pháp yếu như vậy một đường. Qua nhiều năm như vậy, Diệp Khinh Nhan chưa bao giờ sử dụng tới mê hồn tâm pháp, cùng Vân Đỉnh Quyết nguyên bộ phong vân thất thức ngược lại dùng đến ra dáng. Nhưng bây giờ bởi vì Chu Lệ Hoa nguyên nhân, Diệp Khinh Nhan không thể không chuyển tu công pháp. Dung mạo của nàng có thể biến, nàng trang phục có thể biến, nhưng khí tức của nàng biến không được. Chu Lệ Hoa thần thức cao minh, chỉ cần Diệp Khinh Nhan bước vào quân doanh, rất có thể không cẩn thận liền bị Chu Lệ Hoa dò xét điều tra ra. Diệp Khinh Nhan cho rằng, nếu như nàng không cẩn thận bị Chu Lệ Hoa tìm ra, Chu Lệ Hoa hẳn là sẽ không nghe nàng nói nhảm giải thích. Chương 438, khảo sát Trần Vương. Nhân tộc cao thủ, cơ hồ đều là dựa vào khí tức đến khóa chặt phân biệt địch bạn. Khí tức cấu thành vô cùng phức tạp, trong thời gian ngắn có rất ít đại biến hóa. Mà võ giả cá thể khác biệt, tu luyện công pháp khác biệt, còn có lĩnh ngộ ý cảnh, ảo nghĩa khác biệt, đều sẽ ảnh hưởng khí tức. Chu Lệ Hoa đối Diệp Khinh Nhan khí tức hẳn là không thể quen thuộc hơn được. Cho nên, vì cam đoan an toàn của mình, Diệp Khinh Nhan không thể không chuyển tu một môn khác công pháp, lại thêm nàng kế thừa tự Khương Thấm Du bí thuật, nàng mới có nắm chắc bước vào quân doanh. Khương Thấm Du thuật dịch dung cùng đổi khí tức bí thuật tuyệt đối là Chu Quốc đứng đầu nhất. Nàng thậm chí có thể biến thành Chu Lệ Hoa bộ dáng, bắt chước Chu Lệ Hoa ngữ khí, thần thái, khí chất, thay thế Chu Lệ Hoa tảo triều, mà cái kia một đám Chu Quốc các đại lao còn biết không phá được. Theo Diệp Khinh Nhan biết, Khương Thấm Du chỉ thất thủ qua một lần. Nhưng lần đó thất thủ, thực tình không trách Khương Thấm Du, chỉ có thể nói, trung vực cái vị kia Lâm Vân ca thực lực quá mạnh, liếc thấy phá Khương Thấm Du thực lực không phải thần thông cảnh, sau đó suy đoán ra nàng không phải Chu Quốc nữ hoàng bản thân. Diệp Khinh Nhan chuyển tu công pháp là huyền cấp hạ phẩm một thuộc tính công pháp Mộc Nguyên Xuân Sinh Công, không phải nàng không muốn chuyển tu còn lại cao cấp hơn công pháp, nàng là không được chọn. Thì công pháp này ổn thỏa nhất. Lấy Khinh Nhan ngộ tính, huyền cấp hạ phẩm Mộc Nguyên Xuân Sinh Công tu luyện cũng không khó khăn, huống chi nàng đã sớm chuẩn bị, tại một đoạn thời gian trước liền bắt đầu suy nghĩ linh ngộ, tu luyện vô cùng trôi chảy. 5 ngày một bừng tỉnh mà qua, làm Diệp Khinh Nhan đem tất cả Vân đỉnh quyết tu luyện ra chân nguyên toàn bộ chuyển hóa làm một nguyên xuân sinh chân khí thời điểm, nàng xem thấy chính mình vẹn vẹn chỉ có tiên thiên cảnh trung kỳ thực lực, dù là tâm lý đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn còn có chút đau lòng. Theo lý thuyết, theo huyền cấp thượng phẩm công pháp Vân đỉnh quyết chuyển tu huyền cấp hạ phẩm công pháp một nguyên xuân sinh công, chỉ cần tiến hành theo chất lượng, coi như chuyển đổi ở giữa có chỗ hao tổn, nhưng thực lực của nàng cần phải sẽ còn bảo trì tại phá thiên cảnh sơ kỳ, chỉ là thực lực chân thật giảm xuống không ít. Dù sao Vân đỉnh quyết tu luyện ra chân nguyên số lượng nhiều, tinh thuần, chịu đựng hao tổn. Hao tổn về sau, như cũng làm cho Diệp Khinh Nhan thực lực bảo trì tại phá thiên cảnh. Nhưng vấn đề là lưu cho Khinh Nhan thời gian quá ngắn. 5 ngày, đương nhiên không có khả năng đem thể nội tất cả chân nguyên toàn bộ chuyển hóa. Tại nàng chỉ vì cái trước mắt, bất kể hao tổn nỗ lực dưới, nàng thực lực trực tiếp hạ xuống đến tiên thiên cảnh trung kỳ. Sờ lên Trần Bằng Phi lúc trước đưa cho nàng không gian giới chỉ, trong không gian giới chỉ, không chỉ có năm đó Nam Vân Quốc một số di sản, còn có những năm gần đây, nàng thông qua quyền thế vơ vét rất nhiều tài nguyên tu luyện. Những tu luyện này tư nguyên đủ để cho nàng lại tu luyện từ đầu trở về. Bất quá Diệp Khinh Nhan cũng không tiếp tục tu luyện, bởi vì tiên thiên trung kỳ thực lực vừa tốt. Nửa đêm, Nam Tuyệt Sơn Mạch, Chu Quốc quân đội trụ sở phụ cận, Diệp Khinh Nhan tìm được Bạch Lang. Bạch Lang đại nhân, ngươi có thể nhận ra ta là ai sao? Bạch Lang nhìn nàng một cái, là Diệp Khinh Nhan A. Mới vừa ở bên kia núi, ta thì chú ý tới ngươi, có đảm lượng chúng ta lãnh địa chỗ sâu đi ra nhân tộc, chỉ có ngươi cùng Chu Lệ Hoa. Chu Lệ Hoa có thể không có dối danh như ngươi vậy. Nó nhìn đến Diệp Khinh Nhan tiên thiên trung kỳ thực lực, cũng không nói gì. Đoán chừng lại là người nào tộc tự sáng tạo, dùng để ẩn giấu thực lực nhàm chán công pháp, bất quá ẩn tàng hiệu quả xác thực rất tốt, liền nó cái này thần thông cảnh cao thủ đều nhìn không ra manh mối. Ta trở về một chuyến, cùng Tử Nha đại nhân nói qua, các loại kết thúc về sau trở về, liền rời đi. Ta biết, ngươi đi đi. Bạch Lang lười biếng ghé vào trên đá lớn nói ra, nhớ đến không nên nháo sự tình. Nếu như kinh động đến các ngươi nữ hoàng, ta sẽ trước tiên đem ngươi giết. Minh Bạch, ta rất tiếc mệnh. Khinh Nhan lại thận trọng hỏi, đúng rồi, bệ hạ có ở đây không? Ở. Có thể nói cho ta biết, nàng vị trí cụ thể sao? Nàng có lúc không ở chính giữa trướng. Ta sợ nửa đường gặp phải nàng. Không biết. Bạch Lang đại nhân ngươi có thể dùng thần thức quét một chút ta. Bạch Lang nhếch miệng nói ra, quân doanh tạm thời là các ngươi Chu Quốc địa bàn, ta cũng không dám dùng thần thức điều tra tình huống bên trong. Này lại đắc tội các ngươi nữ hoàng bệ hạ, đồng dạng, các ngươi nữ hoàng bệ hạ thần thức sẽ không ra quân doanh phạm vi, đây là chúng ta song phương ăn ý. Vậy ta có thể hay không bị nữ hoàng bệ hạ thần thức quét đến? Yên tâm, tại chúng ta yêu thú nhất tộc trên lãnh địa, không có người nào có thể đánh lén đến các ngươi nữ hoàng bệ hạ rất ít khi dùng thần thức, coi như quét đến ngươi, nàng đoán chừng cũng không nhận ra ngươi. Bạch Lang nhìn lấy lạ lâm Khinh Nhan nói ra, trừ phi, cái mũi của nàng giống như ta mẫn cảm. Nghe được Bạch Lang giải thích như vậy, Khinh Nhan xem như yên tâm, quay người biến mất trong bóng đêm. Chu Quốc quân doanh chạm gác vị trí, bất luận vọng gác chạm gác ngầm, Khinh Nhan đều nhất thanh nhị sở, nàng vô cùng ung dung lẫn vào trong quân doanh. Tại nàng tiến vào trong quân doanh một khắc này, trong bóng tối nhìn trộm ánh mắt của nàng cũng đã biến mất. Huyễn chi áo nghĩa dưới, tại bình thường binh lính tuần tra trong mắt, Khinh Nhan thật giống như không tồn tại. Nàng tránh đi mấy vị phá thiên cảnh cao thủ doanh trướng, đi tới một cái độc lập tiểu doanh trướng trước, cảm ứng một chút trong doanh trướng bộ. Chỉ có một vị tiên thiên cảnh trung kỳ cao thủ, nàng không có bao nhiêu do dự, đi thẳng vào. Là ai? Trong doanh trướng người kêu hô. Ta. Diệp Khinh Nhan nhẹ nhàng xốc lên trên mặt mình một lớp da, lộ ra nửa tấm khuynh quốc chi mặt. Diệp đại nhân. Nhạc Xuân có chút khó có thể tin thấp giọng hô. Đem lệnh bài ném cho Nhạc Xuân, Khinh Nhan thản nhiên nói, ngoại trừ ta, còn có thể là ai? Ngươi cho rằng ta chết rồi. Đúng, nữ hoàng bệ hạ nói ngươi chết. Trần Vương Điện Hạ đều thương tâm vài ngày. Nhạc Xuân chăm chú nhìn thoáng qua Diệp Khinh Nhan, giật giật bờ môi, lại không có phát ra bất kỳ thanh âm, chỉ có Diệp Khinh Nhan có thể nghe được hắn, Điện Hạ giống như thật đối Diệp đại nhân động chân tình. Truyền âm lọt vào tai, sát thiên giam mỗi một cái phụ trách tình báo công tác nhân viên đều biết. Cái này không liền là của ngươi nhiệm vụ sao? Nhạc Xuân nghe được câu này, hoàn toàn thở dài một hơi. Có thể biết nhiệm vụ này, cũng chỉ có Diệp Khinh Nhan, nhiệm vụ này bố trí trước đó. Hắn ôn lại thì triệt để đoạn tuyệt cùng hắn liên hệ, hắn về Diệp Khinh Nhan trực tiếp quản hạt. Dù sao hắn không tin, loại nhiệm vụ này lại là nữ hoàng bố trí tới. Khẳng định là Diệp Khinh Nhan tự mình bố trí nhiệm vụ. Nàng muốn làm hoàng hậu. Diệp Khinh Nhan vì sao giả chết, Nhạc Xuân không dám hỏi, chơi hắn nhóm nghề này, biết được càng ít, càng an toàn. Có điều hắn đoán chừng, rất có thể nữ hoàng bệ hạ lại cho Diệp đại nhân an bài bí mật gì nhiệm vụ. Dù sao, hắn là đoán không ra. Diệp đại nhân đến đây. Không biết có cái gì chỉ lệnh. Nhạc Xuân biết, sự tình nhất định rất trọng yếu, bằng không Diệp Khinh Nhan sẽ không nửa đêm xuất hiện. Bệ hạ hỏi ta, người nào thích hợp đảm nhiệm người thừa kế của nàng, ta hướng bệ hạ đề cử Trần Vương Điện Hạ. Nghe được câu này, Nhạc Xuân thì kích động lên. Trần Vương như thật có thể ngồi phía trên, đối với hắn có lợi ích to lớn. Bệ hạ cũng cho rằng Trần Vương phù hợp, bất quá hoàng vị việc quan hệ Chu gia ngàn năm cơ nghiệp, phải vô cùng thận trọng, không cho mã hổ, cho nên bệ hạ để cho ta tạm thời giấu ở Trần Vương bên người, chăm chú khảo sát một chút Trần Vương. Chương 439, Lăng Tẩm vấn đề. Khảo sát Trần Vương Điện Hạ, cũng chỉ có Diệp Khinh Nhan loại này nữ hoàng tâm phúc mới có tư cách. Cho nên, ta cần tạm thời mượn thân phận của ngươi dùng một lát, có ý kiến gì không? Tuyệt đối không có, cái này là vinh hạnh của ta. Chúng ta thời gian không nhiều, ngươi đem ngươi biết, chỗ có quan hệ với Trần Vương tin tức toàn bộ nói cho ngươi. Diệp Khinh Nhan tiếp tục nói, còn có ngươi trong quân đội sinh hoạt tập quán, cử chỉ thần thái, nói chuyện động tác thói quen, quan hệ nhân mạch, ta đều cần bắt trước, thời gian rất gấp, hiện tại liền bắt đầu đi. Lấy sắp đột phá, cần bế quan vì lấy cớ, Nhạc Xuân 3 ngày không có ra doanh trướng. Diệp Khinh Nhan cùng Nhạc Xuân học được 3 ngày, ngày thứ 3 buổi tối, Nhạc Xuân nhìn trước mắt chính mình, liền hắn đều có chút choáng váng. Thậm chí một số chính hắn không có chú ý tới thói quen nhỏ, đều bị Diệp Khinh Nhan cho phát giác được, cũng bắt chước được đến, quả thực giống như lúc, tài năng như thần. Dạng này có thể sao? Nhạc Xuân cảm thán nói, có thể, nếu như không phải sự tình biết trước, ta chỉ sợ đều sẽ hoài nghi mình có phải giả hay không. Khinh Nhan lại không hài lòng nói, thật muốn hoàn toàn bắt trước, 3 ngày thời gian vẫn là thật chặt, khả năng còn sẽ lộ ra một số sơ hở, Trần Vương bên người, ngươi cái kia lao đối thủ Vương Tuyển có thể sẽ phát giác được cái gì cũng khó nói. Vương Tuyển xác thực khôn khéo, nhưng lấy Diệp đại nhân năng lực, ứng phó hẳn là không nhiều vấn đề lớn. Nhạc Xuân nói ra, những người khác, kia liền càng không có vấn đề gì, Trần Vương bởi vì đại nhân chết ý nguyên có chút thương tâm, Trần Đan Sư luôn luôn không thèm để ý bên ngoài hoàn cảnh, đại chiến sắp đến. Gần nhất liền Vương Tuyển đều không muốn cùng ta tranh đấu. Hiện tại là Diệp đại nhân cắt vào thời cơ tốt. Ừm, vậy là tốt rồi, ngươi cũng nên rời đi. Diệp đại nhân, thuộc hạ bây giờ đi đâu bên trong? Đi nên đi địa phương. Khinh Nhan nhàn nhạt cười nói, những ngày này, thật sự là đa tạ ngươi. Nhạc Xuân đứng tại Diệp Khinh Nhan trước mặt, ánh mắt đột nhiên ngây dại ra. Tiên thiên cảnh trung kỳ cao thủ, ở trước mặt nàng, cơ hồ không có sức hoàn thủ. Ngày này, trong doanh trướng cũng chỉ còn lại có một vị Nhạc Xuân. Nhạc Xuân đột phá, đương nhiên cuối cùng đều là thất bại, nhưng cái này cũng thành Khinh Nhan một cái che giấu tốt lắm. Hai ngày này, Trần Vương người bên cạnh đều biết Nhạc Xuân đột phá thất bại, ngoại trừ đối Trần Vương, đối những người khác là bày ra một tấm mặt thối. Bất quá những người khác cũng không có trên mặt nổi cùng hắn xung đột, thậm chí ở trước mặt còn để hắn một chút. Đương nhiên, ở sau lưng, bọn họ không chừng cười trên nỗi đau của người khác thành cái dạng gì. Cái này cũng phù hợp Nhạc Xuân người thiết lập, nhân duyên không tốt lắm, có chút cậy tài khinh người. Hoặc là nói cầm sủng mà kiêu. Lại qua 3 ngày, theo đám yêu thú số lớn tập kết, toàn bộ Nam Tuyệt Sơn mạch đều bao phủ tầng này khẩn trương không khí, mà cũng liền tại một ngày này, Trần Vương điện hạ theo Chu Lệ Hoa bên kia sau khi trở về, lập tức triệu tập Nhạc Xuân cùng Vương Tuyển. Trần Vương để tới Trầm Vương Tuyển khép lại lều vải, móc ra một khối trận bàn, bố trí cách âm kết giới. Nhạc Xuân nhìn lấy Trần Vương nỗ lực kéo căng lấy mặt, có nhịn không được nhếch lên khóe miệng, nhịn không được hỏi, điện hạ là gặp phải cái gì đại hỉ sự tình sao? Ta liền biết không thể gạt được ngươi. Trần Vương lắc đầu nói ra. Chuyện gì? Trần Vương trên mặt dần dần lộ ra nụ cười, vừa mới bệ hạ triệu ta đi qua, nói lần này đại chiến, Chu Quốc quân đội sẽ xuất động, nhưng muốn ta lưu thủ tại doanh địa, trong doanh địa sự vụ do ta phụ trách, còn nói. Vương Tuyển truy vấn, còn nói cái gì? Nàng còn nói, nếu như nàng trên chiến trường có cái gì bất chắc, liền từ kế thừa hoàng vị, thánh chỉ đã nghĩ tốt, xuất chinh trước đó đem sẽ thông báo cho tất cả phá thiên cảnh tướng lãnh. Trần Vương điện hạ hưng phấn nói, mà lại, nếu như bệ hạ thật sự có cái gì bất chắc, Sinh Huyết Kiếm cùng Truyền Quốc Ngọc tỷ đem bay trở về bên cạnh ta, nàng còn đem Truyền Quốc Ngọc tỷ tế luyện chi pháp giao cho ta. Vương Tuyển nhịn không được hưng phấn hô, chúc mừng bệ hạ. Qua nhiều năm như vậy, Vương Tuyển hao tâm tổn trí phụ tá Trần Vương, không phải liền là muốn cho hắn leo lên cửu ngũ chí tôn, trở thành Tòng Long chi thần, đạt được vinh hoa phú quý sao? Hiện tại, bọn họ rốt cục nhịn xuất hiện, lại thế nào không để bọn hắn cao hứng? Diệp Khinh Nhan ở trong lòng lắc đầu, nhưng vẫn là hắng giọng một cái nói ra, điện hạ, ngươi cao hứng quá sớm. Trần Vương hỏi, có ý tứ gì? Chỉ cần bệ hạ còn tại một ngày, quyết định của nàng, liền có thể phát sinh cải biến. Nhạc Xuân hỏi, xin hỏi điện hạ, làm bệ hạ nói vạn nhất nàng trên chiến trường có cái gì bất chắc, liền đem Xích Huyết Kiếm cùng truyền qua Ngọc Tỷ truyền cho ngươi, ngươi lúc đó là phản ứng gì? Đương nhiên là nói bệ hạ thực lực cao cường, khí vận hồng thiên, nhất định không có việc gì nha. Nhạc Xuân gật gật đầu, câu trả lời này so sánh hợp cách, vậy ngươi một đường lên, có biểu tình gì sao? Không có hưng phấn, vui vẻ a? Không có, tuyệt đối không có. Trần Vương lắc đầu phủ nhận nói, ta rất khắc chế, thẳng đến trở về, mới thực sự không nhịn được. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, điện hạ biểu hiện rất không tệ. Lúc này thời điểm, Trần Vương nội tâm cũng một chút bình định xuống tới, bệ hạ còn cùng ta nói tới nàng lăng tẩm. Các ngươi nói, bệ hạ sẽ không phải thật sẽ xảy ra chuyện a? Khó nói. Vương Tuyển thấp giọng nói ra, ma tộc thật quá mạnh, trên chiến trường, rất nhiều chuyện đều nói không chừng. Ta nghĩ, bệ hạ cần phải là chết chắc. Nhạc Xuân khẳng định nói. Hai người khác nhìn lấy Nhạc Xuân, có chút không rõ hắn đến tột cùng ở đâu ra nắm chắc. Ta muốn hỏi một chút điện hạ, lúc trước các ngươi Chu gia lão tổ thời điểm chết, cùng Thiệu Hồng Nhạn có cái gì cộng đồng đặc điểm sao? Đều hóa thành cho tàn, tính toán sao? Trần Vương điện hạ hỏi. Tính toán. Nhạc Xuân gật gật đầu tiếp tục hỏi, như vậy, các ngươi Chu gia lão tổ cùng Thiệu Hồng Nhạn trước khi chết, lại có cái gì điểm giống nhau? Bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ có tính hay không? Trần Vương thấp giọng nói ra, ta nghe gia tộc nội bộ đề cập qua, chúng ta lão tổ thời điểm chết, thực lực đồng dạng đột phá thần thông cảnh. Cho nên, cái kia nghe đồn có thể là thật, xích huyết kiếm hoàn toàn chính xác làm cho kiếm chủ lâm thời tăng thực lực lên, đại giới cũng là hóa thành cho tàn. Nhạc Xuân ngữ khí trầm trọng nói, nếu như chuyện này là thật, cái kia thì có thể giải thích, vì cái gì Nam Tuyệt Sơn mạch yêu thú nguyện ý che chở chúng ta Chu Quốc hơn 10 triệu người. Dù sao yêu thú nhất tộc không thiếu khuyết giống bệ hạ thần thông như vậy cảnh cao thủ, mà chính là khuyết thiếu thần thông cảnh phía trên cao thủ. Vương Tuyển sợ hai nói, như vậy, bệ hạ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhạc Xuân vô cùng đắc ý nói, đúng. Dạng này mới có thể giải thích được nữ hoàng bệ hạ hôm nay biểu hiện. Nói thật, Diệp Khinh Nhan một chút đều không muốn nói nhảm, nhưng vì đóng vai một vị hợp cách phụ tá, nàng không thể không tận tâm vì Trần Vương hiệu lực, để hắn rõ ràng nhận thức đến tình thế trước mặt. Á tỷ phải dùng mệnh đi liều. Có thể nàng không giống người như vậy nha. Nhạc Xuân ngữ khí bình thản nói ra, điện hạ, không phải nữ hoàng bệ hạ có nguyện ý hay không không đi liều, mà chính là nàng không có lựa chọn khác, ngoại trừ nàng, những người khác, đều không được. Trần Vương nghe Nhạc Xuân, có chút bất mãn nói ra, đó là bởi vì nàng có xích huyết kiếm, nếu như ta có xích huyết kiếm, ta cũng được à. Chương 440, cùng một quan tài. Diệp Khinh Nhan tâm lý bật cười, có điều nàng không có biểu lộ ra. Ai nói có xích huyết kiếm thì nhất định được. Đến mức Trần Vương được hay không, vậy phải xem hắn tiếp xuống biểu hiện. Có điều nàng vẫn là rất chân chó su nịnh nói, điện hạ nói đúng lắm, nếu như điện hạ có xích huyết kiếm nơi tay, nói không chừng thực lực còn có thể vượt qua hiện tại nữ hoàng bệ hạ. Các loại bản vương leo lên hoàng vị, bản vương tuyệt đối sẽ không quên hai vị công lao, nhất định luận công hành thưởng. Đa tạ điện hạ. Đa tạ điện hạ. Nhạc Xuân tiếp tục hỏi, điện hạ, bệ hạ cùng điện hạ nhắc lên lăng tẩm sự tình, ngươi lúc đó trả lời như thế nào? Đương nhiên sẽ không trả lời, coi như bệ hạ thật sống không lâu, ta cũng không thể nói nàng muốn chết à. Trần Vương có chút khổ não nói ra, bất quá đáp án của ta, bệ hạ giống như không hài lòng, nàng để cho ta trở về tiếp tục suy nghĩ nghĩ. Ta có chút sợ nàng lần sau hỏi lại ta không biết trả lời như thế nào. Nhạc Xuân sờ lên chính mình rìa mép nói ra, điện hạ, lần sau nếu như bệ hạ hỏi như vậy ngươi thì nói cho nàng, ngươi sẽ đem nàng và Khương Thấm Du táng cùng một chỗ, cùng một quan tài. Cái này Trần Vương trợn to mắt nhìn Nhạc Xuân, cái này làm sao có thể? Bởi vì ta nghĩ không ra nữ hoàng bệ hạ vì cái gì sách vấn đề này, nữ hoàng bệ hạ lăng tẩm kiến thiết địa điểm cùng phương án nàng đã sớm chọn tốt, tại ma tộc xâm lấn trước đó, vẫn tại tu kiến, nàng hẳn phải biết, nếu như nàng thật băng hà, nếu quả như thật có thể thu phục mất đất, điện hạ tuyệt đối sẽ đem nàng táng nhập nàng tuyển định lăng tẩm bên trong. Chúng ta đều biết, đương kim bệ hạ, hiện tại là chân chính người cô đơn. Nghe nói bệ hạ cùng Khương Thấm Du tình như, ân, tình như tỉ muội, cho nên, có thể là phương diện này nguyên nhân. Chu Lệ Hoa một số bí ẩn sự tình, Trần Vương cũng có chấu nghe nói, mặc dù có chút khó có thể mở miệng, nhưng Chu Lệ Hoa tại các đời Chu Quốc Hoàng đế bên trong, tuyệt đối không tính là hoàng đường nhất, nàng nhiều lắm là xếp thứ ba. Có thể có một số việc, không thể đặt tới trên mặt nổi. Hoàng gia tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Trần Vương khổ sở nói, Khương Thấm Du lúc còn sống là bệ hạ tâm phúc thị nữ, hoàn toàn chính xác có tư cách táng nhập bệ hạ lăng tẩm bên trong. Nhưng cùng với một quan tài, cùng lễ không hợp, không có đạo lý. Liền xem như hoàng hậu, cũng không có khả năng cùng hoàng đế thả cùng một trong quan tài a. Nữ hoàng bệ hạ chẳng lẽ không phải đạo lý? Hoàng vị chẳng lẽ không phải đạo lý? Nhạc Xuân ý vị thâm trường cười nói, đương nhiên, nếu như bệ hạ không hỏi việc này, quên đi, nếu như hỏi, điện hạ chính mình cân nhắc. Không có người so Diệp Khinh Nhan hiểu rõ hơn Chu Lệ Hoa tâm tư. Ừm, bản vương sẽ suy nghĩ thật kỹ. Lại qua 3 ngày, Chu Lệ Hoa để Trần Vương đi gặp nàng. Chu Lệ Hoa đánh giá Trần Vương Chu Chí Cường, vẫn là tương đối hài lòng. Phá thiên cảnh trung kỳ thực lực, so với nàng đăng cơ thời điểm, còn mạnh hơn không ít. Trần Chí Cường nhân phẩm vẫn còn, không có khuyết điểm quá to lớn, làm việc cũng so sánh quả cảm, có thể thực sự trên chiến trường, nói rõ hắn rất có dũng khí. Có lẽ hắn tại mưu lược phương diện có chút không đủ, nhưng sau này làm hoàng đế, tự nhiên có người sẽ vì hắn bày mưu tinh kế. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, Chu Lệ Hoa cũng không đủ thời gian, cũng không có lựa chọn tốt hơn. Lần trước hỏi vấn đề của ngươi, ngươi có đáp án sao? Nếu như chấm bất hạnh chiến tử, ngươi có kế thừa hoàng vị, ngươi sẽ đem chấm táng ở đâu? Chu Lệ Hoa sắc bén như là chim ưng một dạng ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Vương, ngữ khí băng lãnh mà nghiêm túc, vấn đề này, ngươi nhất định muốn trả lời, chấm không muốn nghe những cái kia lừa gạt người. Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo buồn cười nhìn lấy cái kia bị Chu Lệ Hoa khí thế dọa đến cùng chim cút một dạng Trần Vương, luôn cảm giác không có ý gì. Hắn cảm thấy, Chu Lệ Hoa cũng là đang cố lộng huyền hư, cho nên ý làm khó người ta. Muốn làm sao táng, có thể nói thẳng nha. Nam ngang, vẫn là dựng thẳng, táng trong nước, táng sơn bên trong, vẫn là táng hải lý, trực tiếp nói cho người ta không phải rồi. Chu Chí Cường quỳ trên mặt đất hô, bệ hạ thực lực cao cường, vận may tề thiên, tuyệt đối không có khả năng có việc. Bệ hạ đây là tại khó xử thần đệ A. Ba một tiếng, trong doanh trướng sát khí tràn ngập. Chu Chí Cường trực tiếp bị Chu Lệ Hoa khí thế áp tại trên mặt đất. Hắn dường như thấy được núi thây biển máu, hắn có loại dự cảm, không thành thành thật thật trả lời vấn đề này, hắn có lẽ sẽ chết. Bệ hạ không phải tuyển định tốt Lăng Tẩm vị trí sao? Cảm nhận được áp tại khí thế trên người còn không có yếu bớt mảy may, Trần Vương đột nhiên nhớ tới phụ tá Nhạc Xuân đề nghị, cắn răng nói ra, đương nhiên, thần đệ cho rằng, muốn đem Thấm Du tỷ tỷ cùng bệ hạ táng cùng một chỗ, miễn cho bệ hạ cô đơn. Trần Vương cảm giác đè ở trên người băng lãnh khí thế đột nhiên biến mất. Mẹ nó! Nhạc Xuân vậy mà đoán đúng rồi. Hắn như thế nào nghĩ ra? Nếu như không phải Chu Lệ Hoa còn ở trước mắt, Trần Vương tuyệt đối sẽ chạy về đi, cho Nhạc Xuân một người nam nhân ở giữa ôm ấp. Còn gì nữa không? Chu Lệ Hoa hỏi. Muốn không Chu Chí Cường nằm dạp trên mặt đất, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lấy ngồi tại trước mặt Chu Lệ Hoa, thận trọng hỏi, muốn không, đưa ngươi cùng Thấm Du tỉ táng tại cùng một cái quan tài bên trong. Chu Chí Cường nhìn thấy cái gì? Hắn nhìn đến Chu Lệ Hoa cười. Không phải cười lạnh, là chân chính phát ra từ nội tâm đang cười. Hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, dù sao bọn họ cùng nhau lớn lên, chỉ là về sau, Chu Lệ Hoa càng phát ra khó có thể bắt cọ sát. Chu Lệ Hoa gật gật đầu, ngươi ý nghĩ này, rất không tệ, chấm đồng ý. Chu Chí Cường miễn cưỡng gạt ra một cái cực kỳ nụ cười khó coi, bệ hạ, thân đệ cảm thấy, việc này vẫn là giữ bí mật tương đối tốt. Ừm, có thể. Dựa theo ngươi ý nghĩ làm. Minh bạch. Thân đệ tuyệt đối là thật tốt làm thỏa đáng. Chu Chí Cường nói xong lời này về sau, lại bồi thêm một câu, có điều, bệ hạ nhất định không có việc gì. Chu Lệ Hoa ngang Trần Vương liếc một chút, không nói gì nữa, nàng ý tứ, Trần Chí Cường cần phải minh bạch. Còn có một việc, là chấm cân nhắc không chu toàn, bất quá chấm vẫn là muốn nói với ngươi, ngươi làm một cái chuẩn bị. Bệ hạ, chuyện gì? Là liên quan tới Xích Huyết Kiếm sự tình. Chu Lệ Hoa thấp giọng nói ra, chấm đương nhiên là muốn đem Xích Huyết Kiếm lưu tại gia tộc bên trong, nhưng có một số việc, không phải chúng ta nói lưu, liền có thể lưu lại, chấm không rõ ràng yêu thú bên kia, có biết hay không Xích Huyết Kiếm sự tình, cũng không muốn đi dò xét, liền sợ hoàn toàn ngược lại. Bệ hạ là lo lắng yêu thú nhất tộc có lẽ đã biết được Xích Huyết Kiếm sự tình, sợ yêu thú động tham niệm. Trần Vương tâm lý có chút phát khổ, hoàng vị là hắn tha thiết ước mơ, nhưng Xích Huyết Kiếm trong lòng hắn, cũng trọng yếu giống vậy. Nếu như yêu thú nhất tộc thật trắng trợn cướp đoạt, hắn chỉ sợ không gánh nổi Xích Huyết. Ừm. Chu Lệ Hoa nặng nề gật đầu, cho nên, chấm hy vọng ngươi khi lấy được Xích Huyết Kiếm về sau, Xích Huyết Kiếm chỉ có thể có một cái kiếm chủ, đời trước kiếm chủ còn sống, vĩnh viễn không có khả năng sinh ra đời sau kiếm chủ. Nếu như yêu thú thật đánh tính toán trắng trợn cướp đoạt, cái mạng nhỏ của ngươi thì giữ không được, cho nên trước không muốn đụng vào chuôi kiếm của nó, chờ qua một đoạn thời gian, ngươi tự nhận là an toàn về sau, lại nắm lấy chuôi kiếm của nó nhận chủ. Thần đệ biết. Chu Lệ Hoa nhìn Chu Chí Cường liếc một chút, biết hắn có chút không cam tâm. Chương 441, nhất định phải tham chiến. Nhưng không cam tâm thì sao? Nàng cũng không cam chịu tâm A. Nói đến thế thôi, cái kia nhắc nhở, nàng đã nhắc nhở, cái kia kết thúc trách nhiệm, nàng cũng tận lực. Nếu như ngươi đạt được Xích Huyết Kiếm, tuyệt đối không nên bị lực lượng che đôi mắt, Chu Quốc cần chính là khôi phục nguyên khí. Thần đệ minh bạch. Chu Chí Cường thật rõ chưa? Chu Lệ Hoa chỉ có thể hy vọng nàng cái này đệ đệ là thật minh bạch. Nếu không nàng cũng không có cách nào. Nàng không biết mình lựa chọn, là đúng, là sai, nhưng đem xích huyết kiếm giao cho yêu thú nhất tộc, nàng còn thật không nguyện ý. Dị tộc, thủy chung là dị tộc, gia tộc, liền hẳn là gia tộc, đến mức kết quả như thế nào, thì nhìn hậu bối không chịu thua kém bất tranh khí. Ngươi đi đem thông báo trong quân chủ yếu tướng lãnh, trâm có việc cần tuyên bố. Thân đệ lập tức đi làm. Đi thôi. Xoay người, rời đi doanh trướng, Chu Chí Cường toàn thân đều là nhiệt tình. Hắn cảm giác, hắn giống như đã thông quan. Chu Lệ Hoa ngồi tại trên long ỷ, nhìn thoáng qua bên người. Bên cạnh nàng, không có người. Trước kia bên người nàng đứng chính là Thấm Du không có về sau, là Khinh Nhan thế chỗ vị trí của nàng, hiện tại Khinh Nhan cũng mất. Chết, cũng không đáng sợ. Đáng sợ là chờ chết. Gần nhất một đoạn thời gian, không có Khinh Nhan, nàng cảm giác vô cùng không thích ứng, liền như là thiếu một cánh tay. Diệp Khinh Nhan có thể thay thế Khương Thấm Du vị trí, đó là bởi vì Khương Thấm Du nhiều năm bồi dưỡng cùng Khinh Nhan ngộ tính, nhưng Diệp Khinh Nhan rời đi về sau, liền không có ai có thể thay thế vị trí của nàng. Tu luyện, Chu Lệ Hoa là không dám tu luyện. Nàng hiện tại trạng thái, nàng đều không dám hứa chắc có thể hay không trong tu luyện ra cái gì chuyện rắc rối. Nàng thường xuyên nửa đêm tỉnh lại, ngồi tại trên long ỷ tĩnh chờ trời sáng. Ngay tại Chu Lệ Hoa nhập thần thời điểm, xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo mở miệng, ngươi nói, yêu thú nhất tộc thật sẽ đối với xích huyết kiếm có ý tưởng sao? Nếu như bọn họ biết năng lực của ngươi, bọn họ nên sẽ. Chu Lệ Hoa nghĩ đột nhiên hỏi, xích huyết, ngươi cái kia này lại muốn đi yêu thú bên kia à? Vì cái gì không được? Chu Lệ Hoa ngồi không yên. Nàng còn chưa có chết, xích huyết liền định tạo phản. Chúng ta thế nhưng là nói tốt, các loại ta chết đi, ngươi đi tìm Trần Vương. Có thể ngươi nói, yêu thú khả năng đối với ta có ý tưởng nha. Nếu như là những người khác dám vi phạm Chu Lệ Hoa ý tứ, Chu Lệ Hoa sẽ cho hắn một kiếm. Nhưng nếu như là trong tay nàng xích huyết, cái kia nàng thì không có biện pháp, chỉ có thể ôn ngôn nhuận ngự dỗ dành. Xích huyết, ta đề nghị ngươi vẫn là đừng đi yêu thú bên kia, bọn họ có thể sẽ hủy ngươi. Ngươi cùng ta đã lâu như vậy, thấy qua yêu thú cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Ngươi có từng thấy yêu thú nhất tộc làm dùng binh khí sao? Trần Hạo cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện toàn bộ yêu bầy thú tộc, giống như thì cự viên sử dụng thân cây có thể cùng binh khí dính được bên trên. Ngươi nói là, yêu thú nhất tộc theo không sử dụng binh khí. Không dùng. Chu Lệ Hoa khẳng định gật đầu, Tử Nha không dùng, yêu vương cũng không cần. Trừ phi ngươi nguyện ý bị cự viên tộc làm thành thân cây ném, cái kia cùng cây gậy khác nhau ở chỗ nào? Xích huyết kiếm cây gậy. Điểm ấy, Trần Hạo có chút không thể nhịn. Trần Hạo vẫn còn có chút không cam tâm, những cái kia yêu thú không thể biến hóa. Cái gì gọi là biến hóa? Cũng là biến thành nhân loại hình thái, sau đó cùng nhân tộc nói chuyện tình nói một chút thích, sinh một đống hải tử a. Chu Lệ Hoa nghe lời này, sửng sốt nửa ngày, đột nhiên hai tay bắt đầu, có chút khó có thể tin mà hỏi. Xích huyết, ngươi nói cho ta biết, ngươi đợi tại xích huyết kiếm bên trong, suốt ngày đều đang nghĩ vớ vẩn cái gì? Nếu như ngươi là người, ngươi nguyện ý biến thành một con chó. Sau đó tìm một đầu chó cái giao phối sinh con sao. Ê! Không nguyện ý. Tuy nhiên Trần Hạo gần nhất đã thấy nhiều lang tộc yêu thú, cảm giác bọn họ cũng là có chút mi thanh mục tú. Yêu thú kia vì cái gì nguyện ý biến thành một người, cùng nhân loại sinh con. Cái này ai biết. Dù sao Trần Hạo nhạt thì có thật nhiều dạng này truyền thuyết. Trần Hạo cẩn thận cân nhắc những truyền thuyết kia, đột nhiên tâm lý phát run. Đều nói hứa tiên trọng khẩu vị. Kỳ thật chính thức trọng khẩu vị, chỉ sợ là bạch xà a. Trong chuyện xưa thư sinh, tướng quân, đều còn có thể đem mẫu hồ ly, rắn mẹ làm người nhìn, dù sao người ta là có người hình. Có thể những sách kia sinh, tướng quân cái gì, cũng sẽ không biến hồ ly, biến xà. Cha cha. Càng phẩm, Trần Hạo cảm giác trong đó vị đạo càng phát ra nồng dày. Bất quá Trần Hạo cũng không có quên chính sự, yêu thú kia thì thật không thể biến thành hình người sao. Bọn họ tại sao muốn hóa thành hình người? Bọn họ có cái kia tất yếu sao? Ngươi nghe nói qua có nhân tộc cao thủ hóa thành yêu thú sao? Ê! Giống như cũng không có. Chu Lệ Hoa tiếp tục nói, ta cả một đời không có đi ra xa nhà, khả năng kiến thức không đủ, có lẽ có một số đặc thù yêu thú có thể hóa thành hình người, có lẽ có một số nhân tộc cao thủ có thể hóa thành yêu thú, nhưng bọn hắn cũng đều là cực kỳ đặc thù, hoặc là có kỳ lạ năng lực tồn tại, coi như ngươi có thể gặp được đến, bọn họ có thể hóa thành nhân hình, nhưng ta tin tưởng, bọn họ dùng từ bản thân bản thể, cần phải thuận tay hơn. Chu Lệ Hoa nói đến lời nói, rất có đạo lý. Trần Hạo tạm thời bỏ đi tìm nơi nương tựa yêu thú nhất tộc ý nghĩ. Khi mọi người đều đến đủ về sau, Chu Lệ Hoa mở miệng nói, Trần Vương, ngươi đứng ở trong bên người đi. Đúng, bệ hạ. Cơ hồ tất cả tướng lãnh, đều nhìn về đứng tại Chu Lệ Hoa bên người Trần Vương, bọn họ đại khái đoán được cái gì. Nhìn thoáng qua tòa hạ thủ dưới, Chu Lệ Hoa nói ra, yêu thú nhất tộc bên kia truyền đến tin tức, ma tộc hơn 170 vạn đại quân đã tụ tập lại một chỗ, đại chiến, gần ngay trước mắt, lần này đại chiến, chúng ta đều sẽ xuất chiến. Mọi người đều là trầm mặc. Trận chiến này đại chiến, chúng ta Chu Quốc nhiệm vụ không tính trọng, nhưng trong chúng ta, có lẽ rất nhiều người đều về không được, bao quát chấm. Chu Lệ Hoa trầm rãi nói, nếu như chấm thật không về được, hoàng vị liền từ Trần Vương Chu Chí Cường kế thừa. Chu Chí Cường chính muốn nói chuyện, mở to miệng, lại kinh ngạc phát hiện hắn không còn gì để nói, thậm chí ngay cả thân thể cũng không thể động đậy. Rất hiển nhiên, Chu Lệ Hoa hiện tại không muốn nghe hắn nói nhảm. Nếu như trận này thắng lợi, chấm hy vọng các ngươi có thể thật tốt giúp hắn, trọng kiến Chu Quốc, còn cần mọi người lực lượng. Lao thần, nguyện vì bệ hạ quên mình phục vụ. Từ Thịnh quỳ xuống. Mặt tướng nguyện vì bệ hạ quên mình phục vụ. Tất cả tướng lãnh đều quỳ xuống. Chu Chí Cường ngừng thở, tâm tình kích động vừa khẩn trương, còn vô cùng hâm mộ. Quỳ xuống, là trọng lễ. Tại Chu Quốc, tướng lãnh quan viên gặp mặt bệ hạ thời điểm, không cần dùng quỳ lễ. Hắn hy vọng, về sau hắn cũng có thể giống Chu Lệ Hoa một dạng, để tất cả vương hầu, tướng lãnh, đại thần, cam tâm tình nguyện quỳ trước mặt hắn. Chu Lệ Hoa y nguyên gương mặt lạnh nhạt, các ngươi đứng lên đi, hiện tại ta nói một chút quan ở chiến trường sự tình. Các vị vương hầu, tướng lãnh nào nào đứng dậy, nghiêm túc nghe Chu Lệ Hoa sau đó nói sự tình. Vốn là lần này chiến tranh, chúng ta là có thể không tham dự, yêu thú nhất tộc bên kia, cũng không có yêu cầu, đây là chấm nói ra. Chu Lệ Hoa tiếp tục nói, có lẽ các ngươi không hiểu, vì cái gì chấm để vội vàng để cho các ngươi đi chịu chết, nhưng chấm cảm thấy, chúng ta có cần phải tham chiến. Chương 442, nàng không nhìn thấy. Tại Nam Tuyệt Sơn mạch yêu thú nhất tộc thế lực trước mặt, chúng ta Chu Quốc Thủy Trung chỉ là một cái tiểu quốc gia, những cái kia yêu thú, động động ngón tay, liền có thể bóp chết chúng ta, đồng thời trong thời gian kế tiếp, bởi vì làm điều kiện cùng địa vực hạn chế, chúng ta Chu Quốc vẫn là sẽ tiếp tục yếu nhỏ lại. Cho nên nói một câu không dễ nghe, chúng ta nhất định phải cùng yêu thú nhất tộc tiếp tục giao hảo đi xuống, cho dù là cứng rắn rán đi lên. Nếu như trận này thắng lợi, ma tộc không gian thông đạo có thể bị yêu thú nhất tộc thành công phong ấn, nhưng mọi người cũng đừng quên, Chu Quốc cảnh nội, rất có thể sẽ còn lưu lại một số ma tộc, yêu thú nhất tộc đáp ứng giúp chúng ta tiêu diệt toàn bộ. Nhưng chấm biết, cái này rất có thể sẽ dẫn đến Nam Tuyệt Sơn mạch bên trong một số yêu thú bất mãn. Có lẽ các ngươi không biết, cho tới bây giờ, trung vực nhân tộc một mực tại cùng đại lục tất cả yêu thú nhất tộc ở vào trạng thái chiến tranh, cơ hồ không có hòa giải khả năng, mà Nam Tuyệt Sơn mạch yêu vương bị nhân tộc đánh thành trọng thương, đến bây giờ đều không có khỏi hẳn. Cơ hồ tất cả tướng lãnh đều nhìn Chu Lệ Hoa, bao quát Chu Chí Cường, trước đây Chu Lệ Hoa cũng không có kỹ càng vì bọn họ giải thích qua yêu thú nhất tộc cùng trung vực nhân tộc quan hệ trong đó. Chu Quốc bị Nam Tuyệt Sơn mạch cùng Đại Hải hoàn toàn phong tỏa, tin tức bế tắc. Bọn họ còn tưởng rằng, nhân tộc cũng là tại vài ngàn năm trước cùng yêu thú nhất tộc đánh qua một trận. Không nghĩ tới, đến bây giờ hai tộc đều còn tại đánh. Thậm chí Nam Tuyệt Sơn mạch yêu vương, vẫn là bị nhân tộc cao thủ đả thương. Chấm không muốn khoe thành tích, nhưng chấm có thể cùng yêu thú nhất tộc đạt thành hợp tác, thật vô cùng không dễ dàng. Chu Lệ Hoa sắc mặt lãnh đạm nói, Chu Quốc, dù sao chúng ta quốc thổ, yêu thú nhất tộc trợ giúp chúng ta thu phục. Đến không đến bất luận cái gì chỗ tốt, ngược lại sẽ tạo thành thương vong, chấm không muốn chúng ta song phương quan hệ có cái gì vết rách. Cho nên ta hy vọng các ngươi thêm vào trận chiến tranh này, mà lại đây vốn chính là trách nhiệm của chúng ta, chấm không cầu các ngươi có công, nhưng ít ra muốn để yêu thú nhất tộc nhìn đến, chúng ta tuy nhiên nhỏ yếu, nhưng chúng ta tại hết sức. Các ngươi rõ chưa? Bệ hạ, nếu như về sau chúng ta gặp phải đến từ trung vực người đâu? Chu Chí Cường rốt cục có thể nói chuyện, ta nói là nếu như bọn họ xuất hiện đâu. Chu Lệ Hoa ánh mắt bên trong nổi lên huyết sắc, nàng cắn răng, từng chữ từng câu nói, đương nhiên là gặp một cái giết một cái, đánh không lại, thì thông báo yêu thú nhất tộc, để chúng nó xử lý. Có thể nói, chúng ta Chu Quốc luân lạc tới mức hiện nay, 300 triệu quốc dân chết không táng thân chỗ, tất cả đều là bái Nam Tuyệt Sơn mạch bên kia nhân tộc ban tạo. Mở ra phong ấn ma tộc thông đạo, thả ra ma tộc chính là bọn hắn. Thấy chết không cứu, cũng là bọn hắn. Phá hủy truyền tống trận. Để cho chúng ta không đường có thể lui, vẫn là bọn hắn. Chu Lệ Hoa một mặt điên cuồng nhìn lấy mọi người hỏi, các ngươi biết buồn cười nhất là cái gì không? Không người nào dám đón nàng lời nói. Buồn cười nhất chính là, đến sau cùng, chúng ta lại muốn đi cầu yêu thú nhất tộc che chở, kết quả. Còn con mẹ nó thành công. Chu Lệ Hoa một trưởng vô đi trước mặt trên bàn, cứng rắn bàn trong nháy mắt hóa thành giới phấn. Các ngươi nói, có được hay không cười? Không ai có thể cười được. Có lúc, Trâm thật nghĩ dẫn theo xích huyết kiếm, vượt qua Nam Tuyệt Sơn mạch, để người bên kia biết, đắc tội chấm xuống chẳng. Bệ hạ, ngươi cần muốn lánh tĩnh một chút. Tư Thịnh vội vàng đứng ra nói ra. Ta hiện tại rất tỉnh táo. Chu Lệ Hoa xoay người nhìn Chu Chí Cường, Chu Chí Cường nuốt nước miếng một cái, đệ đệ, nhớ đến đem chấm hoàng ghi vào tộc huấn, chỉ cần Nam Tuyệt Sơn mạch yêu thú nhất tộc vẫn tồn tại một ngày, chúng ta Chu Quốc vĩnh viễn không muốn cùng bên kia nhân tộc liên hệ, nếu như bọn họ chủ động liên hệ chúng ta, thì để bọn hắn đi chết. Hiểu không? Ta hiểu. Ta hiểu. Ta hiểu. Trần Vương liên tục gật đầu. Chỉ cần Chu Lệ Hoa không gọi hắn đi chết, hắn cái gì đều đáp ứng. Vậy là tốt rồi. Thời gian vẹn vẹn đi qua 2 ngày, Tử Nha liền trực tiếp xuất hiện tại Chu Lệ Hoa doanh trướng trước. Bệ hạ, ma tộc tụ họp lại đại quân đã bắt đầu hướng chúng ta bên này xuất phát, đoán chừng một lúc lâu sau, sẽ xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Chu Lệ Hoa xốc lên doanh trướng, đi ra. Nàng rứt cái chân kia đã một lần nữa mọc ra. Ta đã chờ bọn hắn rất lâu. Lang Vương đại nhân có ở đây không? Phụ vương ta đã ở bên kia. Chu Lệ Hoa quay người đối thị vệ nói ra, lập tức báo cáo Tử Vương, để hắn lập tức chỉnh đốn quân đội. Đại chiến đến rồi. Đi thôi, chúng ta đi Lang Vương chỗ đó. Đi theo ta. Tử Nguyệt Lang Vương thì đứng tại đỉnh núi, Lão Lang đi theo tại nó bên cạnh thân, mà tại Tử Nguyệt Lang Vương sau lưng, còn có giữa sơn núi, nhiều như rừng tụ tập 17 con khí thế đáng sợ yêu thú. Trong đó có hơn phân nửa là lang tộc yêu thú. Trần Hạo chưa từ bỏ ý định nhìn những cái kia lĩnh vực cảnh yêu thú liếc một chút, liền không có một cái là hình người. Chu Lệ Hoa biết, bọn họ rất có thể đều là yêu thú nhất tộc lĩnh vực cảnh siêu cấp cường giả. 17 con lĩnh vực cảnh siêu cấp cường giả, nói thật, Chu Lệ Hoa cảm giác hơi ít. Nàng cảm thấy, yêu vương thủ hạ, có mấy chục cái lĩnh vực cảnh yêu thú mới hợp lý. Chu Lệ Hoa xuất hiện, hấp dẫn tất cả yêu thú ánh mắt, những cái kia lĩnh vực cảnh yêu thú hoặc hiếu kỳ, hoặc nghi hoặc, hoặc căm hận nhìn chằm chằm nàng. Bất quá có Tử Nguyệt Lang Vương tại chỗ, bọn họ đều không có dị động, nhiều lắm là dọa một chút nàng. Chu Lệ Hoa không chút nào sợ hãi, trực tiếp đi vào Tử Nguyệt Lang Vương bên người, thấp giọng hỏi, yêu vương đại nhân, thủ hạ của ngươi, số lượng giống như hơi ít. Ma tộc lĩnh vực cảnh cao thủ càng ít. Ta chọn lựa ra, đều là lĩnh vực cảnh bên trong thực lực không tệ cường giả, có thực lực tại lĩnh vực cảnh đỉnh phong cao thủ trên tay qua mấy chiêu. Nếu như là vạn năm trước, ta đương nhiên sẽ không như thế keo kiệt, có thể bây giờ thì khác, ta không hy vọng yêu thú nhất tộc có quá lớn thương vong. Chu Lệ Hoa gật gật đầu, ta hiểu được. Liền xem như lĩnh vực cảnh cường giả. Khác biệt giai đoạn, thực lực cũng ngày đêm khác biệt, ma tộc lĩnh vực cảnh cao thủ không cao hơn 5 vị, ngoại trừ một con kia giả ma tộc lĩnh vực đỉnh phong cao thủ, còn lại đều không là vấn đề, quyết phân thắng thua, vẫn là người ta. Tử Nguyệt Lang Vương nhìn thoáng qua Chu Lệ Hoa nói ra, nếu như ngươi không được, ta liều mạng cũng muốn thử một chút nhìn. Chu Lệ Hoa nói nghiêm túc, không có nắm chắc, ta sẽ không nói lung tung. Nếu như tại ta toàn thịnh thời kỳ, đám này ma tộc tuyệt đối sẽ không như vậy gióng trống khua chiêng cùng chúng ta yêu thú giao chiến. Nói không chừng sẽ bọn họ sẽ ẩn nút mấy năm, trong bóng tối phát triển, các loại góp nhặt đủ lực lượng, lại chui ra tới tìm chúng ta phiền phức. Tử Nguyệt Lang Vương chậm rãi nói ra, người của bái ma giáo, cần phải đem ta thụ thương tin tức nói cho ma tộc. Chu Lệ Hoa chậm rãi rút ra xích huyết kiếm, cái kia ma tộc lĩnh vực cảnh đỉnh phong cao thủ, có ở đây không? Bọn họ đều tại. Tử Nguyệt Lang Vương chỉ xa ra đen nghịt, mật ma ma hướng bên này di động qua đến ma tộc đại quân nói ra, tại đại quân phía trên. Chu Lệ Hoa nhìn thoáng qua ma tộc đại quân trên không, tối sầm, không nhìn rõ thứ gì. Lấy nàng thực lực bây giờ, lĩnh vực cảnh cường giả không hiện thân, nàng không nhìn thấy. Chương 443, dạ ma nhất tộc. Biết lai lịch của đối phương sao? Chỉ biết là dạ ma tộc cao thủ. Tử Nguyệt Lang Vương trả lời, dạ ma tộc tại ma tộc bên trong, cũng coi là cực kỳ chủng tộc mạnh mẽ. Năm đó theo cái lối đi kia bên trong đi ra ma tộc, đồng dạng cũng là dạ ma tộc. Nghe nói ma vực thông hướng thế giới khác không gian thông đạo rất nhiều, có lẽ cái không gian kia thông đạo thì liền dạ ma nhất tộc khống chế phía dưới. Chúng ta cùng dạ ma nhất tộc, cũng coi là đối thủ cũ, bởi vì huyết thống nguyên nhân, dạ ma nhất tộc cao thủ trưởng khống lĩnh vực không tính khó đoán, thường thấy nhất có vĩnh dạ lĩnh vực, hắc ám lĩnh vực. Đối mặt cảm giác, thần thức đều có áp chế hiệu quả, thực lực hơi thấp lĩnh vực cảnh cao thủ, tiến vào dạ ma nhất tộc cường giả lĩnh vực về sau, tựa như một cái con rồi mất đầu, chỉ có thể mặc cho bọn họ xâm lược. Khó giải quyết nhất là khoái chi lĩnh vực, đã từng trận đại chiến kia, dạ ma tộc bên trong xuất hiện một vị nắm giữ khoái chi lĩnh vực cường giả, chết ở trong tay hắn cùng cao thủ cấp bậc, vượt qua 5 vị. Chu Lệ Hoa nhớ tới vị kia tốc độ không dưới cùng thần thông của nàng cảnh đỉnh phong dạ ma tộc cao thủ. Nếu như chúng ta gặp đâu? Từ Nguyệt Yêu Vương nói ra, lấy ta hiện tại trạng thái, ta giữ được chính mình, không gánh nổi còn lại đồng tộc. Từ Nguyệt Yêu Vương sau lưng, vô số yêu thú đều trầm mặc. Chu Lệ Hoa nhìn lấy đầy khắp núi đồi yêu thú tụ lại cùng một chỗ, nhìn đến Chu Quốc các tướng sĩ cũng đứng vững trận hình, nghĩ đến lĩnh vực cảnh đỉnh phong đối thủ, dù là nàng tâm trí lại kiên định, nhưng vẫn còn có chút dao động. tốt nhất đừng gặp gỡ đi. Từ Nguyệt Lang Vương nói ra, có thể nắm giữ khoái chi lĩnh vực dạ ma tộc cường giả, chắc hẳn tại dạ ma tộc bên trong địa vị cũng rất cao, lần này cũng không nhất định sẽ gặp phải. Chu Lệ Hoa nhìn lấy đen nghịt ma tộc đại quân, trong lòng sát ý dục dịch. Nàng có một loại lập tức xông vào trận địa địch, trắng trận giết hại xúc động. Có thể nàng biết, hiện tại không được. Nàng cứ như vậy xông đi lên, vạn nhất hấp dẫn lấy ma tộc lĩnh vực cảnh cao thủ chú ý lực, một chiêu đưa nàng quy thiên đâu. Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Đến mức tìm yêu thú hiểm hộ nàng, nàng chỉ có thể tưởng tượng. Từ Nguyệt Lang Vương có ý tứ là, để hai người bọn họ lên trước, đối phó vị kia giả ma tộc đỉnh phong cao thủ. Lang Vương, ta đi một lát sẽ trở lại. Cần thời gian chuẩn bị sao? Cần, nhưng sẽ không quá lớn lên. Lang Vương gật gật đầu, đi thôi. Chu Lệ Hoa tăng lên là cần thời gian. Thời gian không dài, đến cũng đủ để gây nên trên chiến trường địch nhân ma tộc cao thủ chú ý. Lấy Lang Vương thụ thương thân thể, không nhất định có thể bảo vệ nàng. Tất cả Chu Lệ Hoa quyết định một chút ổn thỏa trên một điểm tràng. Trước tăng lên về sau, lại trên chiến trường. Tựa như Thiệu Hồng Nhạn năm đó một dạng. Tử Nha nhìn lấy Chu Lệ Hoa bay về phía sơn mạch chỗ sâu, cũng không nói gì. Lang Vương, nàng là ai a? Có yêu thú hỏi. Trợ thủ. Một cái nhân tộc cao thủ. Thần thông cảnh cao thủ có làm được cái gì? Nếu như nàng không có lừa gạt chúng ta, nàng đợi lát nữa thực lực cần phải rất mạnh. Lang Vương đại nhân đem ma tộc nói mạnh như vậy, nói không chừng để người ta cho hù chạy. Một cái đứng tại chân núi cự viên ngẩng đầu lên cười nhạo nói. Lang Vương nhìn về phía chiến trường trong góc, trận địa sẵn sàng đón quân địch 200.000 Chu quốc binh lính nói, hẳn là sẽ không, nàng, cũng không tệ lắm. Có điểm giống ta. Cứ nói công phu này, ma tộc đại quân trên không cái kia mảnh hắc đêm đã tràn ngập đến Nam Tuyệt Sơn mạch bên trong. Chu Lệ Hoa dẫn theo xích huyết, một hơi chạy 7-80.000 mét mới dừng lại. Nhìn thoáng qua tình huống chung quanh, nàng bị dãy núi vây quanh. Xích huyết, ngay ở chỗ này đi. Suy nghĩ kỹ chưa? Trần Hạo đề nghị, hiện đang hối hận, còn kịp, yêu thú nhất tộc đã đem đại đa số cường giả mang đến chiến trường, hiện tại vượt qua Nam Tuyệt Sơn mạch, là một thời cơ tốt. Không cần nói nữa, mở ra đi. Vừa đến huyết quang theo Chu Lệ Hoa trên thân phóng lên tận trời, đâm rách mây xanh, thẳng tới thiên địa. Chu Lệ Hoa nhắm hai mắt, tay cầm xích huyết kiếm, đứng trong huyết quang, thân thể đang thiêu đốt, huyết dịch đang sôi trào, linh hồn của nàng giống như đã mất đi câu thúc, phiêu phiêu đang đãng, càng lên càng cao. Ta muốn thử xem khoái chi lĩnh vực. Chu Lệ Hoa nỉ non nói. Trần Hạo nghe được nàng, ngươi cái gì lĩnh vực, ta không thể trường khống, nhưng nếu như ngươi ở trong lòng kiên trì, hẳn là có thể thực hiện. Ừm. Ngay tại Chu Lệ Hoa cảm giác linh hồn sắp ly thể thời điểm, linh hồn của nàng chấn động, đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt quang mang rực rỡ. Cái kia cỗ sáng chói mà quang mang rực rỡ, giống như siêu việt thế gian tất cả mỹ hảo tổng hợp. Đẹp để cho người ta hoa mắt thần mê, đẹp để cho người ta lòng say ngạt thở. Cái này mỹ lệ quang mang, chỉ có Chu Lệ Hoa một người có thể nhìn đến. Có lẽ là Chu Lệ Hoa nội tâm kiên trì, có đáp lại, rất nhiều liên quan tới khoái chi thần thông huyền bí hiện ra tới. Mà đầu óc của nàng trước nay chưa có thư thái, tất cả những thứ này huyền ảo tối nghĩa lĩnh ngộ nhanh chóng bị nàng từng cái hấp thu. Nàng khoái chi thần thông theo đại thành, tăng lên tới viên mãn, sau đó phá kén thành bướm. Giữa thiên địa cuồng phong gào thét, linh khí phun trào. Một đạo huyền ảo ấn ký thật sâu khắc vào ý thức của nàng biển, cái kia ấn ký theo Chu Lệ Hoa chân nguyên trong cơ thể tăng lên điên cuồng, theo nàng đối khoái chi lĩnh vực tăng lên, biến đến càng ngày càng rõ ràng. Lấy nàng làm trung tâm, bên trong phương viên 10 dặm, vô số cây cối, nham thạch, sơn phong bị một cỗ lực lượng áp vì đất bằng. Trần Hạo có thể cảm nhận được, Chu Lệ Hoa thân ở mảnh không gian này tựa như phát sinh biến hóa, giống như cứ thế mà theo trong thế giới cắt đứt đi ra một dạng. Hoặc là nói, là Chu Lệ Hoa dùng lực lượng của mình cải biến xung quanh thế giới. Ngoài 10 dặm, một mảnh lá cây bởi vì Chu Lệ Hoa đột phá tạo thành dung chuyển theo trên nhánh cây rớt xuống, nó vừa vặn rơi vào cái kia mảnh bị đè cho bằng địa vực. Sau đó trong nháy mắt, nó đột nhiên gia tốc, giữa không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, thật sâu khảm vào cứng rắn nham thạch biến mất không thấy gì nữa. Trên chiến trường, một vị dạ ma tộc nhân từ không trung trong bóng tối đi tới, hắn liếc một chút đã nhìn chằm chằm đứng ở đằng xa đỉnh núi Tử Nguyệt Lang Vương. Tử Nguyệt Lang Vương, ngươi là? Dạ ma tộc, Dạ Ký. Dạ Ký nhìn chằm chằm Lang Vương, trên mặt dần dần lộ hiện ra vẻ dữ tợn nụ cười, xem ra mục trưởng lão nói không sai, ngươi thật sự thụ thương, vận khí của ta còn thực là không tồi. Lang Vương đem ánh mắt nhìn chuyển Dạ Ký bên người, toàn thân bao phủ tại hắc bào bên trong nhân tộc. Mục trưởng lão, phải nói chính là hắn. Những này nhân tộc thực lực quá kém, huyết nhục của bọn hắn vị đạo, cũng vô cùng hỏng bét. Dạ Ký có chút bất mãn nói ra, các ngươi yêu thú nhất tộc huyết nhục, cần phải so với bọn hắn còn mỹ vị hơn được nhiều. Dù là thương thế còn chưa có khỏi hẳn, tại yêu vương y nguyên có đầy đủ lực lượng, người nào ăn người nào, cái kia còn nói không chừng đâu. Tất cả yêu thú lĩnh vực cảnh cao thủ, toàn bộ hung tợn nhìn về phía dạ ma tộc cường giả. Yêu thú nhất tộc hiếu chiến trình độ, không so ma tộc yếu bao nhiêu. Hắc hắc, ta thích ngươi nói chuyện khẩu khí, đi tới nơi này, ta liền một cái ra dáng đối thủ cũng không tìm tới, vốn là muốn đem bên này nhân tộc giết sạch, lại đi tìm các ngươi yêu thú nhất tộc phiền phức, dù sao các ngươi tử nguyệt lang vương huyết mạch vẫn là rất để cho ta nhức đầu, bất quá không nghĩ tới các ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi nhảy ra. Dạ ký nói tới chỗ này, nơi xa đột nhiên tuôn ra một trận ngút trời huyết quang. Chương 444, tấn thăng quá nhanh. Dạ ma tộc dạ ký liền mí mắt đều không có nhấc một chút. Hán đại khái có thể cảm giác được, nơi xa, cần phải có một con yêu thú đang cố gắng theo thần thông cảnh đỉnh phong đột phá đến lĩnh vực cảnh sơ kỳ. Lĩnh vực cảnh sơ kỳ yêu thú, ở trước mặt hắn, cũng là một chuyện cười. Hắn một chiêu, đều có thể giết mấy cái. Ngược lại, đứng ở trước mặt hắn cách đó không xa đám kia lĩnh vực cảnh yêu thú càng làm cho hắn để ý một số. Những cái kia yêu thú cường hãn, chí ít đều là lĩnh vực cảnh trung kỳ, nếu như là còn lại dạ ma lĩnh vực đỉnh phong cường giả tới, còn thật không nhất định có biện pháp. Trên phiến đại lục này phương Nam lang tộc yêu thú, hắn tại dạ ma trong tộc bộ thì từng nghe nói đại danh của bọn nó. Vạn năm trước, ma tộc phát hiện trên phiến đại lục này, mấy cái đại ma tộc thực lực chuẩn bị trăm năm, liên hợp hướng trên phiến đại lục này tiến công, trong đó lang tộc cũng là bọn họ dạ ma tộc đối thủ chủ yếu. Vốn là chút thực lực ấy, dạ ký là không có ý định tiến công yêu thú nhất tộc, nhưng hắn không nghĩ tới, bên này yêu thú nhất tộc suy yếu đến có chút không tưởng nổi. Chỉ có một cái lĩnh vực cảnh đỉnh phong yêu vương giữ thể diện, vẫn là trọng thương chưa lành. Chỉ cần có thể đạt được cái này yêu vương huyết nhục, vậy liền không uổng công dạ ký tới đây đi một lần. Đúng vào lúc này, dạ ký đột nhiên cảm nhận được phương thế giới này có kịch liệt sóng linh khí, hắn rốt cục vẫn là ngẩng đầu, nhìn một cái nơi xa, có yêu thú theo lĩnh vực cảnh sơ kỳ, tăng lên tới lĩnh vực cảnh trung kỳ, còn giống như là cùng một con. Mà lại loại kia lĩnh vực, tựa như là hắn mùi vị quen thuộc. Loại này dị tượng, đồng dạng hấp dẫn vờn quanh tử Nguyệt Lang Vương một đám yêu thú chú ý. Người nào ngay tại lúc này đột phá? Chán sống rồi. Tử Nguyệt Lang Vương mở miệng nói, kỳ thật, chúng ta ban đầu vốn là muốn chờ các ngươi đem những cái kia nhân loại giết sạch về sau, lại ra tay. Hả, ta nói là, Mục trưởng lão nói cho ta biết, các ngươi yêu thú nhất tộc đã cùng nhân loại triệt để quyết liệt, đánh cho hôn thiên hắc địa, yêu vương đều đã chết mấy cái, ta còn tưởng rằng hắn gạt ta, nguyên lai là thật. Dạ ký hiếu kỳ nói, vậy ngươi lại vì cái gì che chở những cái kia nhân loại? Nhân tộc bên kia có một vị nữ hoàng, nàng hy vọng chúng ta có thể che chở con dân của nàng. Cái kia thần thông cảnh Chu Quốc nữ hoàng. Dạ ký thuận miệng trêu chọc nói, ngươi coi trọng người ta rồi. Tử Nguyệt Lang Vương híp mắt gật gật đầu hồi đáp, nàng đích xác dài đến rất xinh đẹp, nhân tộc hiếm thấy mỹ nhân nhi. Ngươi tâm động rồi. Dạ ký không nghĩ tới trước mặt vị này Lang Vương cứ như vậy lưu manh thừa nhận. Không phải nói nhân tộc cùng yêu thú nhất tộc đã nhanh không chết không thôi sao? Làm phương Nam yêu thú nhất tộc đầu lĩnh, Tử Nguyệt Lang Vương vậy mà dám coi trời bằng vùng, cùng nhân loại nữ hoàng mến nhau. Dạ ký thấy rất rõ ràng, thì liền yêu vương bên người còn lại lĩnh vực cảnh đám yêu thú cũng một mặt kinh ngạc nhìn lấy vua của bọn chúng. Rất hiển nhiên, bọn họ trước đó cũng không biết. Dạ ký phát hiện, hắn thuận miệng như vậy hỏi một chút, thật giống như đào được cái gì khó lường kinh thiên đại bí. Lúc này thời điểm, cái kia cố linh khí phun trào lại xuất hiện lần nữa. Dạ ký nghe được yêu vương thâm tình nói ra, ta thừa nhận, ta đích xác tâm động, ta nằm ngộng cũng nghĩ không ra, ta sẽ đối một vị nhân tộc động tâm. Lúc trước ta lần thứ nhất gặp nàng, ngay tại yêu thú bên trong dãy núi, nàng bị các ngươi ma tộc truy sát, làm ta nhìn thấy nàng thứ nhất mắt, ta nhất định, nàng chính là. Cố sự, nghe có chút cũ. Có thể dạ ký không có nghe vài câu, lại đột nhiên ngẩng đầu, hắn phát hiện giống như cùng một vị trí. Tựa như là cùng một con yêu thú lại bắt đầu đột phá đến lĩnh vực cảnh hậu kỳ. Tuyệt đối có vấn đề. Hắn giống giận đánh gãy yêu vương cố sự, ngươi cái này lao già khốn nạn, ngươi là đang trì hoãn thời gian. Dạ ký tức giận đến phát cuồng. Có thể liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới, hắn được chứng kiến, hoàn toàn chính xác đều là chút hiếm thấy thiên tài. Có thể liên tiếp đột phá tầng 3 cảnh giới. Vậy liền rất có thể có vấn đề. Lại liên hệ cái kia yêu vương cố ý trì hoãn thời gian biểu hiện, dạ ký cơ hồ đã khẳng định. Tử tinh. Tử Nguyệt Lang Vương biến mất bay thẳng lên giữa không trung, vô số tử tinh sơn phong vụt lên từ mặt đất, hình thành một mặt tường lớn, ngăn tại dạ ký trước mặt, chúng ta có thể nói lại. Chờ ta giải quyết tên kia, chúng ta có thể ngồi xuống đến từ từ nói chuyện. Dạ ký hận hận nhìn lấy yêu vương, hắn biết, vậy tuyệt đối rất có thể là yêu thú nhất tộc cát chủ bài, bằng không yêu vương tuyệt đối không có khả năng dùng tự hư đến chuyển di sự chú ý của hắn. Dạ Ký một hai cánh mở rộng ra đến nói, ta tuyệt đối sẽ giết nó, ngươi còn lưu không được ta. Khoái chi lĩnh vực. Dạ Ký bóng người thẳng phóng hướng thiên hư không, Tử Nguyệt Lang Vương thị lực đều có chút theo không kịp thân ảnh của hắn. Thực sự quá nhanh. Hoàng bét. Tử Nguyệt Lang Vương nằm mơ cũng không nghĩ tới, dạ ma tộc phía bên kia, còn thật phái một vị nắm giữ khoái chi lĩnh vực siêu cấp cường giả tới. Khoái chi lĩnh vực cái gì thời điểm thành rau cải trắng rồi. Tử tinh lĩnh vực, toái tinh. Ầm ầm. Vô số tử sắc đông tuyết trực tiếp nổ tung, hóa thành toái phiến, đầy trời đều là tử sắc bột phấn. Dạ Ký nhìn về phía mình thân thể, trên thân thể của hắn, đồng dạng bám vào lấy vô số tử sắc đông tuyết, theo tử sắc đông tuyết càng tụ càng nhiều, không ngừng ngưng kết cùng một chỗ, tốc độ của hắn bỗng nhiên giảm xuống. Nếu như lại tiếp tục, chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp bị đóng băng. Dạ Ký điên cuồng vỗ cánh, thể nội ma khí đột nhiên bạo phát, xoạt một tiếng, tụ tập ở trên người hắn tử sắc đông tuyết nát. Cuối cùng, Tử Nguyệt Lang Vương không tại toàn thịnh thời kỳ. Nếu như trên người hắn không có thương tổn, có lẽ còn có thể hạn chế lại Dạ Ký hành động. Tử Nguyệt Lang Vương điên cuồng truy hướng Dạ Ký, mà Dạ Ký càng là nhìn đến nó điên cuồng bộ dáng, càng là khẳng định chính mình suy đoán. Trọng thương chưa lành yêu vương dám cùng hắn đối diện, nhất định có át chủ bài, át chủ bài ngay tại cái kia đạo huyết quang bên trong. Huyết quang gần ngay trước mắt, ngay tại Dạ Ký chuẩn bị một lần hành động đem huyết quang bên trong yêu thú đánh giết thời điểm, lại một trận mãnh liệt sóng linh khí xuất hiện. Vô số linh khí điên cuồng hội tụ đến huyết quang bên trong, thổi đến hắn đều có chút thân hình bất ổn. Sẽ không phải đi. Lúc này thời điểm, Dạ Ký chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cảm giác thế giới này quá điên cuồng. Trực tiếp theo thần thông cảnh đỉnh phong, đột phá đến lĩnh vực cảnh đỉnh phong. Đến cùng là cái quái gì? Giết nó, nhất định muốn giết nó. Dạ Ký ở trong lòng điên cuồng gào thét. Khoảng cách mặc dù xa, nhưng điểm ấy khoảng cách đối với Dạ Ký tới nói không thành vấn đề. Một chút cảm ứng một chút vị trí của địch nhân. Dạ Ký bén nhọn móng vuốt vung lên, bốn đạo hắc mang bắn thẳng về phía cái kia đạo huyết quang ở trung tâm. Bốn đạo hắc mang nhanh đến quá mức, thì liền Tử Nguyệt Lang Vương đều có chút thấy không rõ. Chu Lệ Hoa. Lang Vương giống to. Tựa như là Lang Vương hô hoán có tác dụng, ngay tại hắc mang sắp chạm đến huyết quang trung tâm vị trí một khắc, một đạo đỏ như máu cái bóng theo huyết quang theo sông ra, lấy tốc độ đáng sợ tránh qua, tránh né hắc mang. Tốt. Không có việc gì. Lang Vương tâm lý thở dài một hơi. Sự mạnh mẽ của kẻ địch có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, may mắn Chu Lệ Hoa coi như đáng tin. Nếu như Chu Lệ Hoa xảy ra vấn đề, như vậy Nam Tuyệt Sơn mạch yêu thú thì có chút phiền phức. Nhìn đến cái kia bao phủ trong huyết quang nữ nhân, Dạ Ký bước chân cũng không tự chủ được ngừng lại. Hắn biết, hắn tới, hơi trễ. Thực lực của đối phương đã thành công tấn thăng đến lĩnh vực cảnh đỉnh phong. Không, chuẩn xác mà nói, là đối phương tấn thăng quá nhanh. Chương 445, tốc độ ở giữa. Nói thật, đối phương loại này tấn thăng tốc độ nhanh đến đáng sợ. Theo thần thông cảnh đỉnh phong một mực tăng lên tới lĩnh vực cảnh đỉnh phong, đối phương giống như vẹn vẹn mất không đến nửa khắc đồng hồ. Cũng tỉ như Dạ Ký chính hắn, năm đó theo lĩnh vực cảnh hậu kỳ, tăng lên tới lĩnh vực cảnh đỉnh phong quá trình bên trong, hắn bỏ ra trọn vẹn hai cái canh giờ. Phụ thân của hắn lúc ấy còn khích lệ qua hắn, nói hắn góp nhặt hùng hậu, cho nên tấn thăng cực nhanh. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện, hắn tấn thăng tốc độ, cùng nữ nhân trước mắt so ra, chẳng phải là cái gì. Mà lại đối phương chân nguyên hùng hậu, một chút cũng không có vội vàng phía dưới tấn thăng, căn cơ bất ổn dáng vẻ. Đương nhiên, nhất làm cho Dạ Ký kiêng kỵ vẫn là, đối phương lĩnh ngộ được lĩnh vực. Đúng lúc cũng là Dạ Ký không thế nào muốn chạm đến cái chủng loại kia, khoái chi lĩnh vực. Khoái chi lĩnh vực, bọn họ dạ ma nhất tộc tối đỉnh cấp thiên tài mới có khả năng lĩnh ngộ đến lĩnh vực. Nó tuyệt đối là phi thường mạnh mẽ lĩnh vực, là để vô số địch nhân cực kỳ nhức đầu tồn tại. Bởi vì bọn hắn đêm ma tộc huyết thống bên trong nắm giữ loại này lĩnh vực giác tỉnh khả năng, cho nên bọn họ dạ ma tộc mới có thể trở thành ma vực bên trong một phương đại thế lực. Dạ Ký không nghĩ tới, cái này tùy tiện đụng một cái, thì đụng phải như thế một cái nắm giữ cùng hắn đồng dạng lĩnh vực địch nhân. Nhất làm cho hắn chịu không nổi là, đối phương còn là một vị nhân tộc. Nếu như là một cái giống Tử Nguyệt Lang Vương nhất dạng, nắm giữ thượng cổ yêu thú cường đại huyết mạch yêu thú, hắn chả thì nhận. Dù sao yêu thú nhất tộc cùng ma tộc rất giống. Nắm giữ cường đại huyết mạch, liền có khả năng giác tỉnh lĩnh vực đến cường đại lĩnh vực. Hết lần này tới lần khác nàng là một nhân tộc. Dạ Ký vẫn còn có chút không thể tin được, ngươi làm sao lại lĩnh ngộ được khoái chi lĩnh vực. Chu Lệ Hoa toàn thân bao phủ tại huyết quang bên trong, nhưng ý thức của nàng vẫn là thanh tỉnh. Nghe Lang Vương đại nói, khoái chi lĩnh vực rất cường đại, ta thì lựa chọn lĩnh ngộ khoái chi lĩnh vực. Không nghĩ tới, còn thật thành công. Nghe nàng lời này ý tứ, tựa như là muốn lĩnh ngộ cái gì lĩnh vực đều được. Dạ Ký nguy hiểm thật không có một miệng lao huyết phun ra ngoài. Thi liền chạy tới Tử Nguyệt Lang Vương, nghe được Chu Lệ Hoa như thế thành thật, mặt sói cũng nhịn không được kéo ra. Nhìn ngươi năng lực, ngươi làm sao không lĩnh vực hủy diệt lĩnh vực? Bất quá lời này, Lang Vương cũng không nói ra miệng, tốt xấu hiện tại nàng là cường lực viện thủ. Dạ Ký nhìn thoáng qua cùng hắn đồng dạng lĩnh vực cảnh đỉnh phong Chu Lệ Hoa, lại nhìn một chút Tử Nguyệt Lang Vương, ánh mắt lấp lóe, hắn cảm giác phần thắng không quá lớn. Nhưng vào lúc này, Chu Lệ Hoa đã nâng kiếm vọt tới trước mặt hắn. Chu Lệ Hoa trong mắt, huyết sắc một mảnh, nàng chỉ có một cái niềm tin, cái kia chính là giết trước mắt vị này ma tộc. Nàng không phải chân chính lĩnh vực cảnh đỉnh phong cao thủ, nàng chỉ có một cái canh giờ, chỉ cần một canh giờ trôi qua, nàng liền sẽ giống nàng tổ ra ra một dạng, hóa thành cho tàn. Đây là thuần túy tốc độ ở giữa va chạm. Đại địa đang rung động, sông núi tại sụp đổ, trên bầu trời tầng mây không lý do sụp đổ, vô số ma khí cùng chân nguyên giống như trống rông xuất hiện, lại hư không tiêu thất. Nhưng ngoại trừ Tử Nguyệt Lang Vương vị này lĩnh vực cảnh đỉnh phong cao thủ, không có người nào có thể bắt được thân ảnh của hai người. Liền xem như Tử Nguyệt Lang Vương bản người, cũng chỉ có thể tại một người một ma đụng vào nhau thời điểm, mới có thể một chút thấy rõ ràng bọn họ. Hai người tốc độ không kém bao nhiêu, nhưng Chu Lệ Hoa vậy mà ở vào thượng phong. Cái này khiến Yêu Vương cùng Dạ Ký cũng không nghĩ tới. Dù là Chu Lệ Hoa thực lực tăng lên tới lĩnh vực cảnh đỉnh phong, nhưng nàng đối với lĩnh vực chi lực vận dụng, trưởng khống, y nguyên còn kém rất rất xa đối thủ của nàng. Thông qua bình thường đường lối tấn thăng đến lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả, có đầy đủ nhiều thời giờ chậm rãi đi nghiên cứu chính mình chiến đấu kỹ xảo cùng phong cách, nhưng Chu Lệ Hoa không có nhiều thời gian như vậy. Nàng có, chỉ có điên cuồng tấn công, điên cuồng liều mạng. Mà hoàn toàn cũng là loại này điên cuồng, loại này liều mạng, để rõ ràng cần phải chiếm cư ưu thế Dạ Ký cực kỳ đau đầu. Đối thủ có thể không tiếp mệnh, nhưng hắn không được. Hắn còn có rất nhiều thọ mệnh có thể đi tiêu xài. Tử Nguyệt Lang Vương nhìn đến Chu Lệ Hoa trên mặt mới xuất hiện một đạo hắc sẹo, nó biết, nó nhất định phải xuất thủ. Chu Lệ Hoa nhất thời điên cuồng đương nhiên có thể trên khí thế áp đảo địch nhân, nhưng điên cuồng đồng dạng sẽ sinh ra sơ hở, chỉ cần Dạ Ký một chút thích ứng Chu Lệ Hoa tiến công tiết tấu, liền có thể bắt đầu phản kích. Chu Lệ Hoa, cuốn lấy hắn. Tử Nguyệt Lang Vương vừa mới dứt lời, giữa thiên địa đột nhiên biến sắc, vô số trong suốt tử sắc tuyết hoa hào hào nhẹ nhàng rớt xuống. Tử Nguyệt Lang Vương dưới chân, từng tấc tử sắc đông tuyết bắt đầu ngưng kết, không hề đứt đoạn lan tràn ra. Toàn bộ trên mặt đất chỉ có một mảnh tử sắc, không nhìn thấy sơn mạch cùng thổ địa, cơ hồ tại thời gian một hơi thở bên trong, tựa như toàn bộ thế giới đều biến thành tử sắc đông tuyết. Trên chiến trường, rất nhiều yêu thú cùng ma tộc nhìn một cái nơi cực xa cái kia mảnh tử sắc đông tuyết, ánh mắt bên trong toát ra vô tận rung động. Lão Lang nhìn qua xa xa thế giới màu tím, có chút lo lắng nói ra, địch nhân rất cường đại, Chu Lệ Hoa cũng không có nói sai, Yêu Vương đại nhân nó vẫn là xuất thủ. Tử sắc tuyết hoa bắt đầu bay múa đầy trời thời điểm, Dạ Ký tốc độ bắt đầu hạ xuống. Đổi lại bình thường, đối mặt năng lực có chút khắc chế hắn Tử Nguyệt Lang Vương, hắn còn có nắm chắc thông dong rời đi, nhưng bây giờ có một cái tốc độ không áp tại hắn người tộc nữ nhân dây dưa, hắn thì có chút phiền phức. Nhìn lấy dính ở trên người tử sắc tuyết hoa, Dạ Ký một trận bạo phát, trên thân ma khí thổi tàn trên người bông tuyết, điên cuồng muốn rời khỏi, thậm chí ngay cả Chu Lệ Hoa một số không nguy hiểm đến tính mạng công kích, hắn đều thẳng tiếp dùng nhục thân đi ngạnh kháng. Ma tộc, nhục thể xa so với nhân tộc phải cường đại hơn nhiều. Hắn đã nhìn ra, Chu Lệ Hoa vũ khí trong tay vẫn còn, nhưng công kích của nàng phương thức có chút duy nhất. Dạ Ký điên cuồng là có hiệu quả, tử tinh lĩnh vực là có giới hạn, Tử Nguyệt Lang Vương tốc độ lại không có hắn nhanh. Rất nhanh, hắn liền vọt tới lĩnh vực biên giới. Chu Lệ Hoa, ngăn lại hắn, chỉ cần ngươi ngăn lại hắn, còn lại từ để ta giải quyết hắn. Chu Lệ Hoa một đôi huyết con mắt màu đỏ quay đầu nhìn thoáng qua liều mạng hướng nàng chạy tới Yêu Vương, lại liếc mắt nhìn vị kia ma tộc phía sau lưng. Dạ Ký trên lưng tràn đầy dòng máu màu xanh lam, thậm chí thì liền cái kia đối với dính tử băng tinh nục xí, đều hiện đầy vết thương, rách tung tóe. Đây đều là Chu Lệ Hoa kiệt tác. Chu Lệ Hoa tối thiểu chém chúng hắn không thấp hơn 10 kiếm, ngũ kiếm tức tại cánh của hắn phía trên, bổ phía sau lưng của hắn lưỡng kiếm, ba kiếm đâm vào phía sau lưng của hắn, xuyên thấu ma tộc trong thân thể một khối cốt bản. Nhưng chính là như vậy nặng thương thế, Dạ Ký vẫn có thể chống đỡ. Ma tộc loại này mạnh mẽ sinh mệnh lực, dù là Lang Vương trước đó nói với Chu Lệ Hoa sớm có chuẩn bị tâm lý, có thể tận mắt thấy, vẫn là để nàng vô cùng kinh hãi. Chu Lệ Hoa biết, nàng hôm nay nhất định phải lưu lại vị này ma tộc cường giả. Bởi vì nàng không có cơ hội thứ hai. Nếu như tùy ý ma tộc thoát đi Lang Vương lĩnh vực, như vậy trận chiến đấu này rất có thể diễn biến thành một trận song phương truy kích chiến. Đây là Chu Lệ Hoa tuyệt đối không cho phép. Chu Lệ Hoa quyết định chắc chắn, chân nguyên trong cơ thể đột nhiên bạo phát, thân thể trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, sau đó nàng trực tiếp cưỡi lên Dạ Ký trên lưng. Thuận tiện lại một kiếm đâm vào ma tộc người phía sau lưng. cút xuống cho ta. Dạ Ký đại tiếng giống giận nói. Chương 446, tử sắc bông tuyết. Dạ Ký trên thân ma khí đột nhiên bạo phát, kém chút không có đem Chu Lệ Hoa đánh bay ra ngoài. Còn tốt Chu Lệ Hoa tốc độ rất nhanh, nàng hai tay ôm ở Dạ Ký cao hơn 4 mét thân thể, chết không buông tay. Mặc kệ Dạ Ký làm sao dãy rủa, nó trong thời gian ngắn đều không thoát khỏi được Chu Lệ Hoa. Dạ Ký kéo lấy Chu Lệ Hoa hướng Tử Tinh lĩnh vực chạy, Chu Lệ Hoa liều mạng đem Dạ Ký hướng Tử Nguyệt Yêu Vương phương hướng nắm, thân ảnh của hai người nhất thời dừng lại, sau đó thẳng tắp hướng mặt đất rơi xuống. Đáng chết. Dạ Ký thầm mắng một câu, trở tay hướng về sau lưng một chảo, bắt được, lại là xích huyết kiếm lưỡi kiếm sắc bén. Đi chết đi. Hắn một đôi cánh thịt phản chuyển tới, như là lưỡi dao sắc bén đồng dạng, điên cuồng cắt chém hướng phía sau Chu Lệ Hoa. Chu Lệ Hoa không sợ chút nào, bằng vào trong tay xích huyết kiếm, miễn cưỡng đem đối phương công kích từng cái ngăn lại. Dạ Ký bằng vào chính mình lực lượng cường đại, trên không trung vòng vo cả người, đem Chu Lệ Hoa đè ở phía dưới. Ầm ầm một tiếng, hai người đồng thời rơi ở trên mặt đất, bất quá Chu Lệ Hoa lại tại Dạ Ký dưới thân. Dù là cường đại như vậy trùng kích, Chu Lệ Hoa y nguyên chết nắm lấy thân thể của hắn, một mực hạn chế lại hắn hành động. Hai người khoái chi lĩnh vực không ngừng va chạm, nhưng bởi vì phương hướng hoàn toàn ngược lại, tốc độ cơ hồ bị triệt tiêu không còn một mảnh. Tử Nguyệt Lang Vương sớm đã chạy đến, Tử Tinh lĩnh vực điên cuồng nổ tung, vô số màu tím đen bông tuyết điên cuồng bám vào tại trên thân hai người. Không có bị cường đại công kích, nhưng người mù cũng nhìn ra được, Tử Nguyệt Lang Vương là tại nín đại chiêu. Dạ Ký giống to, mau buông ta ra, con yêu thú kia không thể tin, nó muốn liền ngươi cũng cùng một chỗ giết rơi, thả ta ra, chúng ta cùng một chỗ chạy đi. Không có việc gì, đây là ta cùng nó thương lượng xong. Chu Lệ Hoa thanh âm theo Dạ Ký sau lưng truyền đến. Thanh âm của nàng rất rét lạnh, thậm chí so bao trùm tại Dạ Ký trên người tử sắc đông tuyết còn lạnh hơn vạn lần. Ngươi điên rồi sao? Chúng ta có thâm cừu đại hận gì? Thả ta ra, ta mới không cần cùng ngươi dạng này nữ nhân điên chết chung. Kỳ thật, ta cũng không muốn theo ngươi cái này xỉu quỷ cùng chết. Thật, ngươi quá xấu. Dạ Ký còn muốn nói điều gì, có thể tử sắc đông tuyết đã ngăn chặn miệng của hắn. Chu Lệ Hoa chậm rãi nâng lên giơ xích huyết kiếm tay phải, nhìn thoáng qua Tử Nguyệt Lang Vương, nhớ đến lời hứa của ngươi, yêu vương đại nhân. Chu Lệ Hoa trên thân còn mang theo truyền quốc ngọc tỷ, nhưng hôm nay nàng mới phát hiện, truyền quốc ngọc tỷ tại lĩnh vực cảnh đỉnh phong trong chiến đấu, thực sự không giúp đỡ được cái gì. Còn tốt có xích huyết. Tử Nguyệt Lang Vương gật gật đầu, nhưng không có lên tiếng, hắn còn không thể phân thần. Nàng nỗ lực quay đầu, nhìn thoáng qua trong tay xích huyết kiếm. Xích huyết kiếm phía trên, dính đầy ma tộc máu tươi, trên thân kiếm của nó hiện đầy xấu xí vết nứt cùng vết cào, thì liền miệng lưỡi đều quấn. Có thể kiên trì đến bây giờ còn không có bị bẻ gãy, cũng là thật không dễ dàng. Xích huyết, ngươi cũng không muốn quên ngươi đã đáp ứng ta sự tình, đi Chu Chí Cường chỗ đó. Trần Hạo nhìn lấy sắp chết Chu Lệ Hoa, thấp giọng trả lời, sẽ không. Ta luôn luôn rất giữ chữ tín. Ừm, ta tin tưởng ngươi. Chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng chỉ có thể tin tưởng xích huyết. Chu Lệ Hoa cùng Dạ Ký đã bị màu tím sẫm đông tuyết bao trùm, duy nhất còn lộ ở bên ngoài, chỉ có Chu Lệ Hoa một cánh tay, cùng nắm trong tay xích huyết kiếm. Làm tử sắc đông tuyết càng tụ càng nhiều, sắp bao trùm ở Chu Lệ Hoa cánh tay một khắc này. Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo có thể rõ ràng cảm giác được tính mạng của nàng khí tức đã triệt để tiêu tán. Mà cái kia ma tộc sinh mệnh khí tức đồng dạng đang nhanh chóng suy giảm. Dù là Tử Nguyệt Lang Vương trọng thương tổn chưa lành, nhưng thực lực của nó, y nguyên không kém. Chỉ cần cho nó một chút thời gian, nó y nguyên có năng lực đánh giết lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả. Xích huyết kiếm hơi hơi rung động, Chu Lệ Hoa bị đóng băng thân thể đột nhiên hóa là màu đen cho tàn. Những cái kia màu đen cho tàn, giống một đầu tiểu xà, liền cùng một cái giới chỉ, bị xích huyết kiếm mang theo bay về phía bầu trời. Tử Nguyệt Lang Vương liếc qua bay mau rời đi xích huyết kiếm, hơi sững sờ. Sau đó tiếp tục đem chú ý lực chuyển hướng tạm thời bị khốn trụ ma tộc. Hôm nay, vị này dạ ma tộc cường giả phải chết. Chu Lệ Hoa trường kiếm trong tay, ngược lại có vẻ hơi râu ria. Giữa không trung, xích huyết kiếm trên thân bộc phát ra một trận huyết quang, kiếm vết thương trên người vết nứt rất nhanh khôi phục như mới, liền những cái kia dòng máu màu xanh lam cũng bị rửa sạch, thật giống như không có tham gia qua chiến đấu một dạng. Chu Quốc trong quân doanh, trống rỗng, có thể xuất chiến cơ hồ đều xuất chiến, không có xuất chiến tuyệt đại đa số đều là thương binh. Chu Chí Cường tại doanh trướng của mình bên trong, đi qua đi lại. Hắn không biết phía trước chiến trường cục thế như thế nào, bọn họ là thắng hay thua, Chu Lệ Hoa phải chăng có sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn là không có thể được đến hoàng vị. Các loại hỗn loạn suy nghĩ để hắn đứng ngồi không yên. Hắn trong doanh trướng, trừ hắn, còn có ba người, phân biệt cũng là hắn hai cái phụ tá, Nhạc Xuân cùng Vương Tuyển, còn có hắn tùy thân đan dược sư. Vương Tuyển ngồi trên ghế, ngón trỏ không nghe đập mặt bàn, phát ra kèn kẹt tiếng vang. Trần Đan Sư ngồi xổm trong góc, đem rất nhiều dược tài toàn bộ làm loạn, sau đó từ từ chia lấy, tốt giống như vậy mới có thể để cho hắn bình tĩnh trở lại. Chỉ có Nhạc Xuân Bình chân như vậy, ôm lấy một ly trà, chậm rãi tỉ mỉ phẩm, mỗi uống một ngụm trà, trong miệng hắn liền sẽ phát ra khoa trương hút âm thanh cùng nện miệng âm thanh, thanh âm kia giống như đang cười nhạo tất cả những người khác. Nghe được Vương Tuyển rất muốn đánh hắn, lại nghe được Nhạc Xuân nện miệng âm thanh, Trần Vương đặt mông ngồi ở bên cạnh hắn nói ra, ta nói Nhạc Xuân, lúc này thời điểm, ngươi còn bình tĩnh như vậy. Điện hạ có cần phải tới phẩm một chén, đây chính là ta chân tàng lá trà, có bình tâm tĩnh khí công hiệu, bình thường người ta căn bản không cho. Sau khi nói xong, hắn chả nhìn Vương Tuyển liếc một chút. Tốt như một loại người nói cũng là hắn. Cái này khiến Vương Tuyển đem hắn hận đến nghiến răng. Thật. Đương nhiên là thật. Nhạc Xuân cười híp mắt nói ra. Cho ta đến một chén. Nhạc Xuân theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái gốm ly cùng một túi lá trà, dùng thìa gỗ con thận trọng theo trong bao vải cầm ra một muỗng lá trà. Nhạc Xuân tay lơ lửng giữa trời, dừng lại một chút, giống như đang do dự cái gì, sau đó tay của hắn lắc một cái kia một muỗng lá trà lại rơi về một nửa đến trong túi. Nhạc Xuân chậm rãi ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Trần Vương cũng đang ngó chừng hắn. Hắn ưỡn nghiêm mặt cười nói, điện hạ, ta tay run. Ta tin ngươi cái quỷ. Trần Vương vươn tay, theo Nhạc Xuân trong tay đem cái môi đoạt lại, theo hắn trà trong túi múc ba muỗng lá trà đổ ra gốm trong chén, nước sôi sông lên, một cỗ hương trà tràn ngập. Nhìn lấy Nhạc Xuân cái kia một trương mặt khổ qua, Trần Vương tâm tình nhất thời du nhanh lên. Uống một ngụm trà, hương trà tràn ngập giữa răng môi, Trần Vương gật đầu nói, ừm, dễ uống. Đích thật là trà ngon. Điện hạ ưa thích liền tốt. Nhạc Xuân tay sờ một cái, trên bàn trà túi trong nháy mắt biến mất bóng dáng. Thu lại. Nhạc Xuân, không muốn như thế gõ cửa, chỉ là lá trà mà thôi, các loại bản vương đăng cơ ngồi phía trên, lá trà bao ăn no. Ngay tại Nhạc Xuân muốn trả lời thời điểm, một thanh phủ đầy huyết sắc đường vân trường kiếm đột nhiên xuất hiện tại trong doanh trướng ánh mắt mọi người, đều bị nó hấp dẫn. Chương 447, độc thân nhiều năm. Danh chấn thiên hạ xích huyết kiếm, Chu quốc nữ hoàng Chu Lệ Hoa tùy thân bội kiếm. Truyền thuyết, đạt được xích huyết kiếm, thì có thể trở thành võ đạo đệ nhất cường giả. Chu Lệ Hoa cũng là bằng vào xích huyết kiếm lực lượng, thành là thứ nhất võ đạo cường giả. Chu Chí Cường nhìn trước mắt xích huyết kiếm, toàn thân kích động đến đều đang rung động, ngay tại hắn muốn thân thủ đi lấy thời điểm, đột nhiên sau lưng một người ai thán nói, bệ hạ, vẫn là đi. Đây là Nhạc Xuân thanh âm. Chu Chí Cường rối ở giữa không trung tay ngừng lại, hắn nhớ tới đến, Chu Lệ Hoa đã từng dặn dò qua hắn, muốn hắn trước đừng đi nắm xích huyết kiếm chua kiếm. Hắn do dự một chút, lại nghe được Nhạc Xuân nói ra, điện hạ. Trước đem nữ hoàng bệ hạ cho cốt nhận lấy đi. Chu Chí Cường lúc này mới chú ý tới, lơ lửng giữa không trung xích huyết kiếm bên cạnh, còn mang theo một cái kim sắc không gian giới chỉ cùng một đoàn màu đen cho tàn. Đó phải là Chu Lệ Hoa cho cốt. Không khỏi, Chu Chí Cường cũng cảm giác được một trận bi ai. Tỷ tỷ của hắn cứ như vậy đi. Chu Chí Cường đối tỷ tỷ của hắn cảm tình rất phức tạp, có hâm mộ, có e ngại, có tôn kính. Vừa mới hắn chả hy vọng chiến tranh có thể thắng lợi, Chu Lệ Hoa có thể chiến tử. Hiện tại nguyện vọng thực hiện, trong lòng của hắn lại vắng vẻ. Đúng vào lúc này, có người nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, điện hạ nén bi thương. Chu Chí Cường nghe thấy được một cỗ nồng đậm mùi thơm ngát, sau đó hắn thì mơ hồ, mềm mại ngã trên mặt đất. Ngay sau đó, Vương Tuyển cũng chầm chậm nằm ở trên bàn, ngồi xổm ở nơi hẻo lánh họ Trần đan dược sư xoay người, vừa hay nhìn thấy Nhạc Xuân cặp kia đôi mắt to xinh đẹp, ánh mắt đột nhiên ngây dại ra. Trần Hạo bị cái này ngoài ý muốn cho sợ ngây người. Đây là có chuyện gì? Nam này là ai? Xích huyết, đã lâu không gặp. Nhạc Xuân đi đến xích huyết kiếm trước mặt, cười hô. Trần Hạo có chút ngộng, nam nhân này hắn giống như không biết. Có điều rất nhanh, hắn thì kịp phản ứng. Thanh âm này, rõ ràng là nữ nhân, hơn nữa còn là Trần Hạo hết sức quen thuộc nữ nhân. Diệp Khinh An. Trần Hạo bừng tỉnh đại ngộ. Hắn thần thức quét qua, rốt cục có thể khẳng định thân phận của đối phương, đích thật là Diệp Khinh An. Diệp Khinh An khí tức tuy nhiên có rất lớn cải biến, nhưng còn có ẩn ẩn có trước kia vị đạo. Có thể lập tức, hắn thì nổi lên nghi ngờ, Diệp Khinh Nhan không phải là bị ma tộc bị giết sao? Làm sao còn sống? Yêu thú nhất tộc thần thông cảnh Lam Vân Cự Điêu tận mắt nhìn thấy, vậy cũng có thể là giả. Có nhiều vấn đề, Trần Hạo đều không nghĩ ra. Trần Hạo phát hiện, chính mình làm kiếm linh quá lâu, đã không thích hợp dùng đầu óc. Bất quá nhìn đến Khinh Nhan, hắn vẫn còn có chút cao hứng. Còn nhớ rõ làm vừa nghe thấy Khinh Nhan tin chết thời điểm. Trần Hạo đều thoáng có chút tâm tình không tốt lắm. Dù sao, Khinh Nhan cũng coi là hắn nhìn tận mắt lớn lên cô nương. Người đứng bên cạnh hắn thường xuyên tại đổi, có thể nhiều năm như vậy, một mực ở trước mặt hắn đi dạo, lại để cho hắn nhớ người, thật vô cùng thiếu. Diệp Khinh Nhan nhìn trước mắt xích huyết kiếm, tâm tình đồng dạng kích động vạn phần. Nàng đợi nhiều năm như vậy, không phải là vì nó sao? Bây giờ, nàng rốt cục đợi đến cơ hội. Nàng mím môi một cái, ngừng thở, hướng về xích huyết kiếm chuôi kiếm, rỗi ra có chút run rẩy tay, nhưng lại tại tay của nàng phải bắt được chuôi kiếm thời điểm, xích huyết kiếm ngang rời một khoảng cách. Diệp Khinh Nhan tâm lý có chút khẩn trương. Nàng giống như cảm nhận được cái gì. Khinh Nhan nhìn chòng chọc vào xích huyết kiếm, cắn cắn môi dưới, lại đưa tay đưa tới, có thể cùng lần trước một dạng, làm tay của nàng nhanh tiếp xúc đến chuôi kiếm thời điểm, xích huyết kiếm lại tránh qua, tránh né. Nàng môi dưới bị cắn phá, chảy ra màu đỏ thắm huyết, trong ánh mắt của nàng chứa đầy nước mắt. Nàng nỗ lực để cho mình đừng khóc. Nỗ lực nói với chính mình, khóc là không giải quyết được vấn đề. Diệp Khinh Nhan không phải đần độn. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, xích huyết kiếm đối nàng bài xích. Cực đoan bài xích. Nàng tham dự qua đối xích huyết kiếm điều tra, xích huyết kiếm chưa từng có bài xích qua bất luận cái gì muốn nắm chặt nó chui kiếm người. Cho dù là Lam Ngạn Lâm tự vận tại Vân Đô thời điểm. Lúc ấy, những cái kia cướp đoạt xích huyết kiếm người. Bất luận kẻ nào, đều có thể đưa tay giữ tại trên chui kiếm của nó. Có thể hết lần này tới lần khác vì cái gì nàng Diệp Khinh Nhan không được. Vì cái gì? Đã bao nhiêu năm? Theo cái kia người chết về sau, nàng liền muốn cầm lại xích huyết kiếm, đợi 20 năm, nàng mới thật không dễ dàng các loại cho tới hôm nay. Diệp Khinh Nhan nỗ lực theo trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, nhẹ giọng dụ dỗ nói, xích huyết kiếm, ta biết ngươi có thể nghe hiểu ta, ngươi có thể theo ta đi sao? Xích huyết kiếm không có động tĩnh. Diệp Khinh Nhan hít một hơi, xé toang chính mình mặt nạ trên mặt, lộ ra bản thân tuyệt khuôn mặt đẹp, xích huyết kiếm, dạng này ngươi tổng nhận biết ta đi. Ta là Diệp Khinh Nhan A. Trước kia phục thị qua Trần tướng quân Diệp Khinh Nhan A. Ta cũng một mực tại nữ hoàng bệ hạ bên người làm việc, ngươi cần phải gặp qua ta A. Trần Hạo không hề bị lay động, sát dụ đối với hắn là không có có hiệu quả. Cùng xích câu thông một phen, Khinh Nhan thử nghiệm nhẹ nhàng tiến lên một bước, vươn tay chụp vào xích huyết kiếm, có thể nàng vẫn là thất bại. Theo Chu Lệ Hoa ly thế, chỉ cần xích huyết kiếm không muốn, trong thiên hạ ít có người có thể bắt đạt được nó. Diệp Khinh Nhan sững sờ nhìn lấy bàn tay của mình. Sau đó nhìn qua lơ lửng giữa không trung xích huyết kiếm, vô lực quỳ xuống, nước mắt theo nàng đôi mắt to xinh đẹp không ngừng chảy. Vì cái gì ngươi muốn xếp hạng khiển trách ta? Xích huyết kiếm, ta chờ 20 năm nha. Ta là Trần tướng quân đệ tử, là Chu Lệ Hoa tâm phúc, 20 năm. Liền xem như vòng, cũng giờ đến phiên của ta a. Diệp Khinh Nhan lau nước mắt, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy quyết tuyệt. Xích huyết kiếm, ngươi tốt nhất cùng ta cùng rời đi, chuyện của ngươi, ta đã nói cho Tử Nha. Nếu như ngươi không cùng ta rời đi, có lẽ yêu thú thì sẽ qua tới tìm ngươi. Theo ta được biết, yêu thú nhất tộc có thể không thế nào làm dùng binh khí, ngươi cơ hồ không có đất dụng võ. Đương nhiên, bọn họ có lẽ sẽ đem ngươi khảm nạm tại răng bên trong. Khảm nạm tại răng bên trong. Khinh Nhan cũng thật nghĩ được lên nói. Bất quá cái này còn thật khả năng. Trần Hạo nhớ tới, chính mình vừa mới kém chút bị ma tộc móng nuốt bẻ gãy, cũng có chút không tự tin. Người ta hàm răng, móng nuốt hoàn toàn chính xác không phải bình thường. Trần Hạo nhìn lấy ánh mắt hôi bại, một mặt tuyệt vọng vô lực Diệp Khinh Nhan. Rất lâu chưa từng gặp qua Diệp Khinh Nhan cái bộ dáng này. Đúng vào lúc này, Trần Hạo cảm nhận được một cỗ quen thuộc yêu thú khí tức. Thử nha! Nếu như ngươi nắm lấy xích huyết kiếm chuôi kiếm, thì rất có thể mất đi tất cả. Ngươi còn kiên trì sao? Diệp Khinh Nhan chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua lơ lửng ở trước mắt xích huyết kiếm, ánh mắt bên trong tuyệt vọng chuyển thành cuồng hỉ, nàng đột nhiên theo ban đầu nhảy dựng lên, ôm lấy xích huyết kiếm, khóc thút thít nói: Ta đã không có cái gì tốt mất đi. Yêu thú nhất tộc người muốn tới, là Tử Nha. Bọn họ có chút nói không giữ lời a. Diệp Khinh Nhan lau mặt một cái, nhanh chóng theo trong không gian giới chỉ xuất ra một thanh linh khí trường kiếm nói ra, hy vọng còn kịp. Thanh trường kiếm kia cơ hồ cùng xích huyết kiếm giống như lúc, thậm chí ngay cả trên thân kiếm huyết văn số lượng đều như thế, liên kết tại Chu Lệ Hoa đều có, khác biệt duy nhất chính là, thuộc về Chu Lệ Hoa huyết văn độ rộng có một chút khác nhau. Nhưng cái này đủ để mê hoặc tuyệt đại đa số người ánh mắt. Chuẩn bị quá đầy đủ một số. Cái kia thanh xích huyết kiếm trên chuôi kiếm, còn quấn một kiện kim sắc cái yếm. Kim sắc cái yếm lên thêu lên xinh đẹp long văn, Trần Hạo liếc mắt một cái liền nhận ra, cái này cái yếm khẳng định là Chu Lệ Hoa. Cha cha. Diệp Khinh Nhan nha đầu này độc thân nhiều năm như vậy, cũng là như thế tới. Chương 448, trên tầng mây. Chỉ thấy Diệp Khinh Nhan mở ra một cái bình nhỏ. Đem bên trong đặc dính huyết dịch tới đang giả mạo xích huyết kiếm trên thân kiếm, sau đó lại dùng kim sắc cái yếm tại trên thân kiếm xoa xoa, đến dùng chân nguyên khống chế giả kiếm, tay một mực không dám chạm đến giả kiếm. Làm xong đây hết thể về sau, dùng chân nguyên đem cái kia thanh giả kiếm cắm ở Chu Chí Cường trước người. Thanh kiếm kia vừa mới cắm tốt, Trần Hạo thì đối Khinh Nhan nói ra, nó lập tức tới đây. Tốt. Diệp Khinh Nhan muốn đem Xích Huyết kiếm thả nhập không gian giới chỉ, bất quá Trần Hạo ngăn cả nói, bên trong quá hắc, ta không đi vào. Thật sự là bốc đồng ra hỏa. Khinh Nhan cắn răng một cái, dứt khoát đem Xích Huyết cắm vào trong quần áo. Nàng thu khá lắm, tay một vệt, vớt bình mặt nạ trên mặt, khôi phục Nhạc Xuân tướng mạo. Một cố cường đại uy thế cuốn tới, đối mặt với dạng dọa người áp bách, vốn là ở vào thành tỉnh biên giới Chu Chí Cường, Vương Tuyển, họ Trần Đan Dược Sư ba người đột nhiên bừng tỉnh. Đương nhiên, còn có Nhạc Xuân cũng theo tỉnh. Bốn người tỉnh lại, còn chưa kịp loát thanh vừa mới chuyện gì xảy ra, một đạo tử sắc lang ảnh thì xuất hiện tại bốn người trước mắt. Tử Nha liếc mắt liền thấy được cắm trên mặt đất trường kiếm. Đích thật là Xích Huyết kiếm. Nó nhún nhún cái mũi, trong doanh trướng, một cỗ gây mũi mùi thơm để hắn muốn nhảy mũi. Bạc Hà vị đạo, vẫn còn có cổ quái mùi thơm, đây là nó ghét nhất vị đạo một trong, có thể Chu Quốc trong doanh địa có rất nhiều nơi đều có loại vị đạo này. Nghe Chu Lệ Hoa nói qua, đây là dùng để khu trùng xà. Nhưng cái này trong doanh trướng vị đạo có chút nồng đậm chút. Tử Nha chưa phát giác khác thường, đi đến Xích Huyết kiếm trước, nảy nở miệng rộng, nhẹ khẽ cắn chặt Xích Huyết kiếm, đưa nó rút ra. Yêu thú đại nhân, đây là nữ hoàng bệ hạ truyền cho đồ của ta. Chu Chí Cường dáng chống đỡ lấy đứng dậy. Dù là có chuẩn bị tâm lý, nhưng tận mắt thấy Xích Huyết kiếm bị yêu thú nhất tộc mang đi, hắn vẫn là không cam tâm, hắn muốn tranh lấy một chút. Tử Nha nhìn Chu Chí Cường liếc một chút hỏi, ngươi chính là Chu Lệ Hoa lựa chọn người thừa kế? Đúng, ta là đệ đệ của nàng. Các ngươi nữ hoàng đã băng hà, Xích Huyết kiếm không phải là các ngươi có thể thứ năm giữ, chúng ta yêu thú nhất tộc mang đi, nguy hiểm như vậy đồ vật, liền từ chúng ta yêu thú nhất tộc bảo còn đi. Trước khi đi, Tử Nha lại bổ sung, ma tộc cao thủ mạnh nhất đã bị đánh giết, yêu vương đại nhân ít ngày nữa đem về tiến đến phong ấn ma tộc thông đạo, trận chiến tranh này là chúng ta thắng, chúng ta yêu thú nhất tộc đáp ứng các ngươi nữ hoàng điều kiện, hữu hiệu như cũ, chúng ta sẽ không nuốt lời, điểm ấy, ngươi yên tâm. Sau khi nói xong, Tử Nha quay người rời đi. Độc lưu lại thất hồn lạc phách Chu Chí Cường. Tử Nha bay lên trên trời, không khí mới mẻ để hắn cái mũi dễ chịu rất nhiều, nó còn ngửi được Xích Huyết kiếm lên Chu Lệ Hoa cùng ma tộc mùi máu tươi. Xích Huyết kiếm sự tình, Tử Nha ngược lại là không có nói cho nó biết phụ thân. Ngược lại không phải là nó muốn độc chiếm Xích Huyết kiếm, chỉ là bởi vì nó có chút bận tâm, nếu như phụ vương hắn biết sự kiện này, có thể hay không để hắn thanh kiếm còn trở về. Chí ít, nó là tự nói với mình như vậy. Xong, Xích Huyết kiếm bị mang đi, làm sao bây giờ? Điện hạ, Xích Huyết kiếm bị mang đi, chí ít hoàng vị còn tại a. Nhạc Xuân khuyên. Ai? Chu Chí Cường nhặt lên Chu Lệ Hoa không gian giới chỉ, thở dài một hơi. Rất hiển nhiên, hắn vẫn là không cách nào theo mất đi Xích Huyết kiếm đả kích bên trong chậm thần tượng tới. Tại Chu Chí Cường trong mắt, Xích Huyết kiếm so hoàng vị còn trọng yếu hơn một số. Các ngươi đều ra ngoài đi, ta muốn yên lặng một chút. Nhạc Xuân ba người gật gật đầu, rời đi doanh trướng, lưu Chu Chí Cường một người yên tĩnh. Nhạc Xuân trở lại doanh trướng của mình, lại bóp nát một cái bình nhỏ, sau đó nàng đổi tướng mạo, cách ăn mặc thành phổ thông binh sĩ, vụng trộm rời đi doanh địa. Hướng Chu Quốc 10 triệu bình dân lâm thời nơi ở địa phương hướng đi hơn 10 cây số. Diệp Khinh Nhan đi con đường này rất an toàn, là yêu thú nhất tộc chuyên môn lưu cho con đường của bọn họ, cung cấp quân doanh cùng bình dân lâm thời nơi ở giữa liên lạc, cho dù có yêu thú nhìn thấy Chu Quốc binh lính đi qua cũng sẽ không kỳ quái. Gặp khoảng cách không sai biệt lắm, Diệp Khinh Nhan khôi phục lúc đầu cách ăn mặc, xuất ra Tử Nha giao cho nàng màu xanh lam lông vũ, nhẹ nhàng thổi, hai mắt thoáng có chút âm thanh chói tai truyền ra. Không lâu sau đó, một cái lam vân cự điêu xuất hiện ở bầu trời. Nó sắc bén ánh mắt rất nhanh liền khóa chặt Diệp Khinh Nhan, sau đó chậm rãi hướng Diệp Khinh Nhan bay tới. Đứng tại trên vách núi, cự điêu thu lại rộng chừng 70 mét đại cánh, nhìn xuống dưới chân nhân tộc tiểu cô nương, cùng Tử Nha nói không khác nhau chút nào. Cũng là ngươi phải xuyên qua lãnh địa của chúng ta. Tử Nha mệnh lệnh, cái này cự điêu vẫn là muốn tuân theo. Đúng, chính là ta, Diệp Khinh Nhan, Tử Nha đại nhân cho phép. Tốt, vậy ngươi lên lưng của ta đi. Phiên phức cự điêu đại nhân. Nếu như là bình thường, cái này cự điêu khả năng còn muốn khinh bị Diệp Khinh Nhan một phen, thế nhưng là nó hiện tại tâm tình rõ ràng không tệ. Từ Nguyệt Lang Vương, Chu Lệ Hoa liên thủ nhất chiến, rất nhiều Lam Vân cự điêu đều thấy được, tin tức truyền ra. Ma tộc cao thủ mạnh nhất bị bọn họ yêu vương giết chết, thắng cục đã định, bọn họ yêu thú nhất tộc nguy cơ xem như giải trừ. Liên mang theo, cái này cự điêu nhìn Diệp Khinh Nhan nhan sắc đều muốn hòa hoãn không ít. Cảm giác bên này nhân tộc so bên kia nhân tộc muốn thuận mắt nhiều. Diệp Khinh Nhan ngồi tại Lam Vân cự điêu trên lưng, sờ lên cự điêu xinh đẹp lông vũ, có chút hưng phấn. Nàng vẫn là thứ vừa tiếp xúc với, sờ đến lớn như vậy yêu thú. Nàng ngược lại là nghĩ Yên Lặng Tử Nha hoặc là Bạch Lang, có thể nàng đều không có lá gan kia. Ngươi muốn vịn chắc, ta thời gian đang gấp đem ngươi đưa qua, trở lại tiếp tục giết cái kia chút ma tộc. Được rồi, Cự Điêu đại nhân. Cái này Lam Vân Cự Điêu thời gian đang gấp, Diệp Khinh Nhan đồng dạng hy vọng có thể chạy nhanh một chút. Nàng không biết, cái kia thanh giả mạo xích huyết kiếm có thể chống bao lâu. Vạn nhất Tử Nha kịp phản ứng làm sao bây giờ? Tuy nhiên yêu thú nhất tộc cũng không hiểu nhiều nhân tộc binh khí, nàng cũng tận lực cải biến khí tức của mình, che giấu mùi của chính mình, nhưng nếu có vạn nhất đâu? Diệp Khinh Nhan vụng trộm duỗi tay cầm nắm xích huyết kiếm chuôi kiếm, tâm lý cảm giác vô cùng thỏa mãn. 20 năm khổ tâm, bước lên lớn như vậy mạo hiểm, hết thể nỗ lực, cuối cùng có hồi báo. Lam Vân Cự Điêu duỗi dương cánh, vỗ cánh bay thẳng lên không trung, vượt qua tầng tầng sơn phong, vượt qua từng mảnh tầng mây, mãnh liệt khí lưu thổi tan Diệp Khinh Nhan tóc dài, thổi đến ánh mắt của nàng đều có chút không mở ra được. Nhưng nàng không có vận chuyển công lực ngăn cản khí lưu, nàng cũng là muốn hóng hóng gió. Nàng án lấy loạn vũ tóc dài, vượt qua Lam Vân Cự Điêu thân thể cao lớn, nhìn về phía chân xuống núi xuyên cùng một mảnh mặt đất màu tím, lại quay đầu nhìn thoáng qua mơ hồ chiến trường, cùng năm đó Nam Vân Quốc phương hướng. Trong lúc nhất thời, nàng lại có chút thất thần. Nàng biết, lần này rời đi, lúc còn sống, nàng đoán chừng rất khó về đến rồi. Nàng nhớ tới nàng trước cửa nhà của một hàng kia cây rong sợi dễ tùy ý sinh trưởng, nứt vỡ đá xanh mặt đường. Nhớ tới quen thuộc hoa viên đình nghỉ mát lên, cái kia một đạo kiếm ngân hẳn là còn ở. Còn có tòa kia vô danh trên núi nhỏ phân mộ. Nhiều năm như vậy, Diệp Khinh Nhan gặp qua rất nhiều người, nhưng không thể quên được, chỉ có một cái. Chương 449, 35 đảm nhiệm. Đối với Chu Lệ Hoa chết, Diệp Khinh Nhan vẫn còn có chút thương tâm. Đồng thời, nàng còn có chút vui mừng, chí ít theo Tử Nha trước khi đi lưu lại đến xem, Chu Lệ Hoa là thành công. Cái chết của nàng, chí ít rất có giá trị. Chắc hẳn nàng trước khi chết, cũng sẽ không có quá mức khổ sở. Nàng bảo vệ Chu Quốc, bảo vệ hơn 10 triệu Chu Quốc con dân, mục đích của nàng đạt đến. Có lẽ tại Chu Quốc tướng sĩ trong mắt, tại Chu Quốc con dân trong mắt, đem bọn hắn từ ma tộc trong tay cứu trở về Chu Lệ Hoa là một cái hoàn mỹ quân chủ, hoàn mỹ anh hùng, giá trị đến bọn hắn ghi khắc rất nhiều trăm ngàn năm, chuyện xưa của nàng, có lẽ sẽ tại Nam vực vùng đất kia bên trên lưu truyền càng lâu. Có lúc, quân vương, tựa như nữ nhân một dạng. Nữ nhân, tại xinh đẹp nhất thời điểm chết đi, là lớn nhất ý thơ. Tất cả biết nàng người, đối với nàng ấn tượng, vĩnh viễn dừng lại tại nàng trong cả đời. Xinh đẹp nhất thời khắc, trong lòng của bọn hắn sẽ âm thầm nhớ lại nàng cực kỳ lâu. Nếu như tùy ý mỹ nhân già đi, dung nhan không lại, ai sẽ lại nhớ đến nàng? Quân vương, đồng dạng cũng thế. Rất nhiều quân vương, tiền kỳ anh minh thần võ, có thể xưng một đời minh quân, có thể đến cuối cùng. Tại Diệp Khinh Nhan xem ra, Chu Lệ Hoa đồng dạng là một người như vậy, nhất là tại Khương Thấm Du rời đi nàng về sau. Không có Khương Thấm Du ước thúc, không có ma tộc áp lực, Chu Lệ Hoa rất có thể triệt để phóng túng tự mình. Chu Lệ Hoa tại nàng thời điểm huy hoàng nhất rời đi, không có người sẽ đi truy cứu nàng trước kia hoang đường đủ loại, nàng lưu tại thần tử, quốc dân trong lòng ấn tượng, vĩnh viễn là nàng sau cùng trong một đoạn thời gian, biểu hiện ra anh tuấn uy vũ cơ trí, trầm ổn kiên định, bỏ sinh không sợ quang huy hình tượng. Hoàn mỹ vô khuyết. Mang đi xích huyết kiếm, Diệp Khinh Nhan cũng không cảm thấy có cái gì ấy nấy. Xích huyết kiếm vốn chính là không phải chuyên thuộc về Chu Lệ Hoa, chuyên thuộc về Chu gia. Chu gia cũng là đoạt Thiệu Hồng Nhạn. Nếu quả như thật nghiêm túc truy cứu tới, nàng vị này Trần Bằng Phi đệ tử, có tư cách hơn kế thừa xích huyết kiếm. Tử Nha cho Diệp Khinh Nhan an bài, là một cái thần thông cảnh trung kỳ Lam Vân Cự Điêu, tốc độ phi hành cực nhanh. Nam Tuyệt Sơn mạch bên trong, mạnh mẽ yêu thú đông đảo, nhưng không có yêu thú sẽ ngăn cản cái này thần thông cảnh Lam Vân Cự Điêu. Thực lực yêu thú, hoàn toàn lấy nó không có cách nào, đầy đủ đều đạt không tới. Thực lực mạnh mẽ yêu thú, phần lớn đều nắm giữ linh trí. Bọn họ cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc cái này bộ tộc mạnh mẽ. Liên tục phi hành hơn một tháng về sau, liên miên sơn phong ở giữa giảm bớt, địa hình càng ngày càng thản. Thông qua cùng Cự Điêu nói chuyện với nhau, Diệp Khinh Nhan biết, nàng đã nhanh đến. Sau một ngày buổi chiều, mặt trời lặn, nắng chiều đầy trời, trời chiều cho toàn bộ sơn mạch nhiễm lên màu da cam sắc thái. Cự Điêu bắt đầu chậm rãi hạ xuống, nó to lớn móng vuốt bắt vào trong núi đá, cả tòa núi đều run nhẹ nhẹ, vô số loạn thạch quần quần xuống. Nó khép lại cánh, nhìn qua nơi xa sơn lâm cuối cùng nói ra, nơi này tới gần Nam Yêu Sơn Mạch bên ngoài, ta chỉ có thể đưa ngươi đưa tới đây. Nam Yêu Sơn Mạch, cũng chính là Nam Tuyệt Sơn Mạch, điểm ấy Khinh Nhan đã biết được. Dọc theo đầu này sông nhỏ hướng thượng du đi, thì có thể đến tới nhân tộc Nam Vực. Cự Điêu cười nói, dĩ nhiên không phải trong miệng các ngươi nói cái kia Nam Vực, các ngươi Chu Quốc trước kia sinh hoạt địa phương, năm đó chỉ là nhân tộc Nam Vực một phần nhỏ, tại chúng ta yêu tộc lui giữ phương Nam thời điểm bị chúng ta cho ngăn cách. Nếu như không phải là các ngươi bên kia lúc trước cái vị kia lĩnh vực cảnh cao thủ cùng yêu vương quan hệ tâm đầu ý hợp, nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến thời điểm, từ đầu đến cuối cũng chưa từng ra tay, trên đời sớm đã không còn cái gì Chu Quốc. Cái này cự điêu nói gần nói xa, có tràn đầy cảm giác ưu việt. Ừm, cái này đều muốn cảm tạ yêu vương đại nhân. Mặc kệ là khinh nhan ngữ khí, vẫn là thần thái, cho dù là ánh mắt, đều mang đối yêu vương thật sâu sùng kính. Nếu như nàng có thể phủ thêm một trương gia thú, vậy tuyệt đối cũng là Tử Nguyệt Lang Vương cuồng nhiệt đáng tin. Biết liền tốt. Cự điêu hài lòng gật đầu. Nhiều ngày như vậy ở chung xuống tới, dù là cự điêu đối với nhân tộc thành kiến rất sâu, nhưng y nguyên có chút ưa thích này nhân loại cô nương. Có lúc, một mặt bay, nó thì một mặt nghĩ, trên lưng cô nương này là yêu thú vậy cũng tốt. Khinh Nhan theo cự điêu trên thân nhảy xuống, rất cung kính hành lễ nói, cảm ơn cự điêu đại nhân, cảm tạ cự điêu đại nhân một đường đưa tiễn. Cự điêu không hiểu nhân tộc lễ nghi, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nó cảm nhận được Khinh Nhan tôn kính. Tuyệt đối không nên để cho ta trên chiến trường nhìn thấy ngươi, nếu như nhìn thấy ngươi, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Yên tâm đi, cự điêu đại nhân, ta làm sao có thể cùng yêu thú nhất tộc là địch, vậy đơn giản thì cùng muốn chết không hề khác gì nhau mà. Khinh Nhan cười nói, mà lại ta cùng Tử Nha đại nhân, còn có Bạch Lang đại nhân quan hệ khá tốt, Bạch Lang đại nhân trong tộc những cái kia tiểu Bạch Lang đều đặc biệt thích ta, bọn họ giải đến đều rất đáng yêu. Là thật đáng yêu, thì là không thể ăn. Nhìn lấy Lam Vân cự điêu biến mất ở trên bầu trời, Khinh Nhan hồi tưởng đến nó lúc gần đi nói câu nói kia, không khỏi vì nó cảm thấy lo lắng. Nó sẽ không phải có loại kia nguy hiểm ý nghĩa. Khinh Nhan giật ra y phục, đem một thanh bỏ túi xích huyết kiếm từ trong ngực rút ra. Xích huyết kiếm lại thấy ánh mặt trời. Bị Khinh Nhan che hơn một tháng, xích huyết kiếm đều kém chút bị che ra rôm. Nhìn lướt qua hoàn cảnh chung quanh, có nhân loại cùng yêu thú ẩn hiện, bất quá thực lực cũng không tính là mạnh, Trần Hạo thì không có để ý. Đều hơn một tháng, Tử Nha bọn họ không có đuổi theo, Diệp Khinh Nhan xem như vượt qua kiểm tra. Có lẽ là đám yêu thú không có phát hiện bọn họ trong tay xích huyết kiếm là giả, có lẽ là bọn họ không nghĩ tới là Khinh Nhan, cũng có thể là bọn họ chính đang truy đuổi, nhưng không có đuổi kịp, người nào cũng không biết, Trần Hạo cũng không quan tâm. Khinh Nhan, ngươi khẳng định muốn làm xích huyết kiếm kiếm chủ. Ngươi có thể muốn đã suy nghĩ kỹ, xích huyết kiếm rất nguy hiểm, kiếm chủ luôn luôn hiếm thấy kết thúc yên lành, tựa như Chu Lệ Hoa, Trần Bằng Phi một dạng. Diệp Khinh Nhan nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ ta còn không phải xích huyết kiếm kiếm chủ sao? Ta thừa nhận ngươi là, ngươi mới là. Một tháng qua, Khinh Nhan cũng là một cái tái cụ. Trần Hạo không biết đường, đành phải ngồi chuyến đi nhờ xe đến bên này. Ta xác định, ta muốn làm kiếm chủ. Nhìn đến Khinh Nhan bộ dáng nghiêm túc, Trần Hạo không tiếp tục cự tuyệt. Hắn nhìn thoáng qua những ngày này không ngừng nhảy ra hệ thống tin tức, tùy tiện ấn mở một cái gần nhất, điểm kích xác định trói chặt. Chúc mừng ký chủ trói chặt xích huyết kiếm thứ 35 đảm nhiệm kiếm chủ. Chúc mừng. Nói thật, Trần Hạo nhìn cái này chúc mừng hai chữ, luôn cảm thấy có chút chướng mắt. Xác nhận Diệp Khinh Nhan vì 35 đảm nhiệm kiếm chủ về sau, Trần Hạo dựa theo thông lệ thao tác, đem một số không thích hợp kiếm chủ biết đến kỹ năng tin tức hoặc che đậy, hoặc sửa chữa lại. Sau cùng mới đưa ra công sau năng lực tin tức truyền tống nhập Diệp Khinh Nhan trong đầu. Không đến một phút, Khinh Nhan thì theo trong hoảng hốt lấy lại tinh thần, quả nhiên cùng suy đoán dạng A. Quả nhiên một dạng. Trần Hạo không nói thêm gì, nhìn nàng lấy ra cái kia giả mạo xích huyết kiếm thêm ra tới một đầu huyết văn, là hắn biết, Diệp Khinh Nhan đối xích huyết kiếm hiểu rõ rất sâu. Đúng rồi, Khinh Nhan, ngươi lúc đó vì cái gì khẳng định như vậy, xích huyết kiếm là có thể cùng ngươi câu thông. Chu Lệ Hoa hẳn là sẽ không nói cho ngươi A. Trần Hạo còn nhớ rõ, tại Chu Chí Cường chỗ đó, Diệp Khinh Nhan nói lời, ta biết rõ đến ngươi có thể nghe hiểu ta. Chương 450, nguyện vọng của ngươi. Diệp Khinh Nhan thấp giọng trả lời, lúc trước, tại nữ hoàng bệ hạ bắt đầu tranh đoạt xích huyết kiếm trước đó, thì phái Thấm Du tỷ điều tra xích huyết kiếm tình báo, về sau Thấm Du tỷ muốn lên báo tin tức thời điểm, nữ hoàng ám chỉ qua nàng, để cho nàng tại ngươi không có ở đây thời điểm lại nói. A. Trần Hạo nhất thời giật mình. Có điều hắn cũng không có để ý. Chu Lệ Hoa trong bóng tối điều tra qua xích huyết kiếm mới tương đối bình thường. Mà lại, làm một vị dễ tính kiếm linh, hắn xưa nay sẽ không đối tiền nhiệm kiếm chủ sinh khí. Thật! Xích huyết kiếm, ta cần phải xưng hô người cái gì? Xích huyết đi, Chu Lệ Hoa thì xưng hô như vậy ta. Cái kia Trần tướng quân đâu? Khinh Nhan tò mò hỏi. Trần Hạo suy nghĩ một chút nói ra, hắn gọi ta kiếm linh đại nhân. A. Khinh Nhan gật gật đầu, kiếm linh đại nhân, ngươi có thể hay không đổi một bộ dáng? Đoạn kiếm ta dùng không quen. Xích huyết hóa thành đoạn kiếm, là để cho tiện dấu ở Khinh Nhan trong quần áo. Xích huyết kiếm không ngừng kéo dài, rất nhanh liền khôi phục thành chế thức trường kiếm bộ dáng. Tuyệt đại đa số xích huyết kiếm kiếm chủ đều dùng loại này kiểu dáng trường kiếm, Chu Quốc phổ biến nhất một loại kiểu dáng. Khinh Nhan nhìn lấy trường kiếm trong tay, nhỏ giọng nói ra, ta muốn một thanh nhuyễn kiếm. Nhuyễn kiếm? Trần Hạo nghĩ tới, Thập Thất lúc trước dạy qua Khinh Nhan nhuyễn kiếm. Mấy năm này, hắn cơ hồ chưa từng gặp qua Khinh Nhan xuất thủ, cho nên đem cái này gốc dạ đem quên đi. Diệp Khinh Nhan tại bên hông kéo một phát, ào ào trong tiếng gió, một thanh dài 2 mét thẳng tắp nhuyễn kiếm xuất hiện tại Trần Hạo trước mặt. Trần Hạo nhìn sang Khinh Nhan eo nhỏ, tâm lý tính toán thanh này nhuyễn kiếm đến cùng quấn vài vòng. Nhuyễn kiếm bắt đầu không ngừng tại Trần Hạo trước mắt du động, nó không chỉ có thể 90 độ uốn cong, thậm chí còn làm cho mũi kiếm đụng phải chuôi kiếm, tựa như một con rắn độc, vô cùng linh hoạt. Nhuyễn kiếm vẫn là có rất ít võ giả sử dụng. Không có nguyên nhân khác, nhập môn rất khó khăn, khống chế không tốt, còn vô cùng dễ dàng làm bị thương chính mình. Kiếm linh đại nhân, ngươi có thể chứ? Đương nhiên có thể. Xích huyết kiếm thôn phệ nhiều như vậy kim loại, làm sao có thể không được? Rất nhanh tại Khinh Nhan ánh mắt hưng phấn dưới, xích huyết kiếm bắt đầu biến mỏng, thân kiếm bắt đầu kéo dài, sau cùng trong tay nàng nhuyễn kiếm giống như lúc, cũng là trên thân kiếm nhiều mấy chục đạo huyết văn. Kiếm linh đại nhân, còn có cái này. Chỉ thấy Khinh Nhan nơi tay trôi lên nhẹ nhàng nhấn một cái, răng rác một tiếng, trên tay nàng nhuyễn kiếm đột nhiên đứt gãy thành vô số tiết. Trần Hạo cẩn thận nhìn một cái, mỗi một tiểu tiết ở giữa đều có đen nhánh tơ kim loại sợi dây gắn kết tiếp, nhuyễn kiếm biến thành roi kiếm. Theo Khinh Nhan chân nguyên quán thâu, roi kiếm bắt đầu ngừng thẳng, dài đến 10 mét, nó giống xà một dạng vằn mèo, sau đó vờn quanh tại bên người nàng. Cái này còn thật thành chơi xà. Là năm đó 17 thanh nàng dạy hư mất, vẫn là chính nàng lớn lên sai lệch. Cái gì loẹ loẹt? Trần Hạo ở trong lòng điên cuồng đậu đen rau muống. Khinh Nhan có chút mong đợi nhìn lấy xích huyết kiếm, kiếm linh đại nhân, ngươi có thể chứ? Đương nhiên có thể. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, nhuyễn kiếm là kiếm, roi kiếm cũng là kiếm. Bất quá roi kiếm so nhuyễn kiếm còn muốn hiếm thấy. Nhuyễn kiếm xem như trong kiếm kỳ hoa, roi kiếm là kỳ hoa bên trong kỳ hoa. Chỉ nghe cùm cụt một tiếng, dài 2 mét xích huyết kiếm đứt gãy thành 34 tiết, mỗi một tiểu tiết ở giữa đều kim loại đen sợi tơ sâu chuỗi. Xích huyết kiếm trên thân kiếm huyết quang chớp động, phân bố tại mỗi một cái tiểu tiết lên huyết văn chậm rãi mở rộng, hoàn toàn nhuộm đỏ mỗi một cái tiểu tiết kiếm ảnh. Một thanh toàn thân đỏ như máu roi kiếm xuất hiện tại Diệp Khinh Nhan trước mắt. Trần Hạo có chút đắc ý nhắc nhở, xích huyết kiếm không dùng ấn cái gì cơ quan, chỉ cần ý niệm của ngươi nhất động, nó liền có thể theo nhuyễn kiếm biến thành roi kiếm. Kiếm linh đại nhân, những cái kia huyết văn đâu? Từ bỏ, ẩn nấp rồi. Trần Hạo quyết định đem huyết văn toàn bộ che giấu. Bằng không, mỗi chết mất một cái kiếm chủ, thân kiếm thì nhiều ra tăng một đầu huyết văn, không chỉ có xem ra không quá may mắn, còn rất dễ dàng để cho người khác đối xích huyết kiếm sinh ra không cần thiết hiểu lầm. Hôm nay hắn không xa 10.000 dặm, viễn độ Nam Tuyệt Sơn Mạch, đi tới nơi này một mảnh rộng lớn hơn thiên địa, hắn muốn bắt đầu lại từ đầu. Thay hình đổi dạng, một lần nữa làm kiếm. Bất quá suy nghĩ một chút Chu Quốc bên kia, lưu truyền, liên quan tới xích huyết kiếm khắc chủ truyền thuyết. Hắn cũng có chút không vui. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy vui vẻ, thao túng mới xích huyết kiếm Khinh Nhan, Trần Hạo lại hỏi, Khinh Nhan, ngươi phụ trách qua Chu Quốc tình báo công tác, ta hỏi ngươi, cái kia Chu Quốc truyền thuyết, nói cái gì Lam Ngạn Lâm trước khi chết nguyền rủa, nói cái gì không đem nàng và Thập Thất hợp táng, thì nguyền rủa tất cả xích huyết kiếm kiếm chủ chết không yên lành tin tức là chuyện gì xảy ra? Đó là tin tức giả. Ta biết đó là tin tức giả, ta thì muốn hỏi một chút, là tên hỗn đản nào hồ biên loạn tạo? Khinh Nhan sắc mặt cứng đờ. Trần Hạo nghe được tiếng tim đập của nàng bịch bịch nhảy lên kịch liệt lên. Trần Hạo có chút khó có thể tin mà hỏi, "Ây, là ngươi?" Khinh Nhan thẻ lưỡi, không có ý tứ, "Kiếm linh đại nhân." Hôn đản, đều hơn 30 tuổi lão nữ nhân, còn vung cái gì mềm mại? Cái nào đần độn sẽ đối với một thanh kiếm nũng nịu? Trần Hạo lớn tiếng tại Khinh Nhan trong đầu gầm thét lên, "Nói cho ta biết, vì cái gì tạo ta giao?" Ta lúc ấy nghĩ, khắp thiên hạ đều biết ngươi khắc chủ. Chẳng phải không ai sẽ cùng ta đoạt sao? Ưu tú. Bất quá ta hoàn toàn chính xác thẳng khắc chủ, Khinh Nhan, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Thật sao? Đương nhiên, ta cảm giác, sinh huyết kiếm cần phải trời sinh liền mang theo vận rủi, là một thanh vận rủi chi kiếm. Nhìn đến Khinh Nhan không nói gì, Trần Hạo tiếp tục hỏi, thế nào, hối hận sao? Không có. Kiếm linh đại nhân đã nhắc nhở qua ta. Trần Hạo không tiếp tục mở miệng, nói đến thế thôi, cái kia nhắc nhở. Hắn đều nhắc nhở. Khinh Nhan đem nàng nguyên bản nhuyễn kiếm thu hồi không gian giới chỉ, sau đó đem xích huyết kiếm quấn ở trên lưng. Đối với nàng thả vũ khí vị trí, Trần Hạo vốn muốn đậu đen rau muống, có thể nghĩ muốn không gian giới chỉ, hắn thì không nói. Cũng đúng vào lúc này, hắn mới nhớ tới, Chu Lệ Hoa chuyên môn vì Xích Huyết kiếm chế tạo vỏ kiếm giống như không thấy. Cái kia vỏ kiếm? Trần Hạo không có làm suy nghĩ nhiều, mất đi cũng liền vứt đi. Khinh Nhan hạ sơn, dọc theo Lam Vân Cự Điêu nói đầu kia sông nhỏ, hướng thượng du đuổi. Có chút nhàm chán nhìn lấy cảnh sắc chung quanh, Trần Hạo nhớ tới, mình còn có một vấn đề không hỏi. Khinh Nhan, trở thành Xích Huyết kiếm kiếm chủ, ngươi có nguyện vọng gì hoặc là mộng tưởng sao? Trần Hạo phát hiện, vấn đề này đã thành một loại nghi thức cùng thông lệ, tựa như mỗi một vị kiếm chủ giết hại phản hồi làm đều là 5% một dạng. Nguyện vọng, mộng tưởng. Khinh Nhan đột nhiên dừng bước hỏi, ngươi có thể phục sinh Trần tướng quân sao? Không được. Nếu như Trần Hạo chân có phục sinh năng lực, hắn khẳng định sẽ trước phục sinh chính hắn nha. Khinh Nhan lật ra một cái liếc mắt, sau đó tiếp tục đi đường. Rất hiển nhiên, nàng đối Xích Huyết kiếm, đồng dạng không ôm bất cứ hy vọng nào. Trần Hạo cảm giác, chính mình giống như bị xem nhẹ. Như vậy, ta đổi cái phương thức hỏi, ngươi vì cái gì muốn có được Xích Huyết kiếm? Ngươi nói ngươi bỏ ra thời gian 20 năm. Chương 451, tiến vào Nam Vực. Bởi vì ngươi là Trần tướng quân phối kiếm. Thì nguyên nhân này. Đúng thế. Khinh Nhan đương nhiên gật gật đầu. Trần Hạo nhìn lấy Diệp Khinh Nhan, nói thật, hắn có chút không có thể hiểu được đối phương não mạch kín. Có thể nhìn Khinh Nhan biểu lộ, lý do này, giống như rất đầy đủ bộ dáng. Cái này khiến Trần Hạo lâm vào thật sâu tự mình hoài nghi, chẳng lẽ là mình làm kiếm, làm lâu, đã không có thể hiểu được nhân loại tư duy rồi. Còn có nguyên nhân khác sao? Ngươi muốn từ Xích Huyết kiếm lên được cái gì? Thì như cường đại vũ lực. Khinh Nhan thấp giọng hỏi, thật có thể chứ? Đương nhiên có thể. Kiếm linh đại nhân một mực đi theo tại Trần tướng quân bên người sao? Không kém bao nhiêu đâu. Trần Hạo gật gật đầu, hắn lúc còn rất nhỏ, ta thì biết hắn. Cái kia kiếm linh đại nhân có thể nói cho ta một chút Trần tướng quân khi còn bé sự tình sao? Hát ra thôi. Trần Hạo tự bế. Cái này Diệp Khinh Nhan là đem hắn Xích Huyết kiếm làm cái gì rồi? Đem hắn vị này Xích Huyết kiếm kiếm linh làm cái gì rồi? Sẽ kể chuyện xưa láo ra ra. Kiếm linh đại nhân, ngươi tại sao không nói chuyện? Trần Hạo không để ý tới nàng. Hắn cảm giác, hắn khả năng cùng Khinh Nhan có sự khác nhau. Lam Vân Cự Điêu không có lửa gạt Diệp Khinh Nhan, một đường đi tới, nàng không có gặp phải nguy hiểm gì. Nam Yêu Sơn mạch bên ngoài chỗ này khu vực, có yêu thú ẩn hiện, nhưng chúng nó thực lực phổ biến thấp, liền tiên thiên cảnh yêu thú đều không có một cái. Khinh Nhan không có phi hành, mà chính là rất điệu thấp trên mặt đất nhanh chóng tiến lên. Một ngày trôi qua, sáng ngày thứ hai, Trần Hạo thần thức quét qua, phát hiện một đội nhân tộc võ giả. Nói đến, đã qua hơn một tháng, nhưng Xích Huyết kiếm còn chưa mở qua ăn mặn, một mực tại cái kia cự điêu trên lưng uống gió Tây Bắc. Đối với máu tươi khát vọng, đã thật sâu cắm rễ tại Trần Hạo sâu trong linh hồn. Không tiến làm giết hại, Xích Huyết kiếm còn thế nào tăng lên đẳng cấp. Tuy nhiên hắn là một cái cá ướp muối ma kiếm, nhưng cá ướp muối ý nguyên khát vọng trời xanh biển rộng nha. Hắn cảm thấy, hắn có cần phải nhắc nhở một chút chính mình thứ 35 người kiếm chủ, nàng cần phải muốn gánh vác lên tăng lên Xích Huyết kiếm phẩm cấp trách nhiệm. Khinh Nhan, Xích Huyết kiếm cần thăng cấp, ngươi đừng quên. Trần Hạo nhắc nhở, đã hơn một tháng đi qua, ngươi cái này kiếm chủ làm đến rất không xứng trước. Ừm, ta sẽ chú ý. Khinh Nhan gật gật đầu. Không dùng ngươi chú ý, ta giúp ngươi tìm tới con mồi, Tây Bắc phương hướng, có một đội người. Khinh Nhan hỏi, nhất định phải nhân loại sao? Yêu thú có thể chứ? Yêu thú cũng được, bất quá tốt nhất là có linh trí, đẳng cấp quá thấp yêu thú, ăn lên không có linh hồn. Ta trước đi xem một chút. Khinh Nhan không có đáp, cũng không có cự tuyệt Xích Huyết kiếm yêu cầu. Đợi tại Chu Lệ Hoa bên người đã lâu như vậy, tại bắt đầu mưu đồ Xích Huyết kiếm thời điểm, nàng thì đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, lại nói giết mấy người, đối với nàng mà nói, còn thật không có cái gì cảm giác tội lỗi. Tại Chu Lệ Hoa bên người nhiều năm như vậy, hai tay của nàng đã sớm dính đầy huyết tinh. Có Xích Huyết kiếm chỉ đường, Diệp Khinh Nhan rất nhanh đã tìm được cái kia một đội người. 7 người, mỗi một cái đều là võ giả, mạnh nhất chân nguyên trung kỳ. Yếu nhất cũng chính là ngưng khí cảnh võ giả, bọn họ toàn thân bụi đất, còn dính một chút máu tươi, trong đó hai vị khỏe mạnh võ giả trên thân còn gánh lấy hai con yêu thú, cái kia hẳn là thu hoạch của bọn hắn. Khinh Nhan vừa mới xuất hiện, 7 vị võ giả lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm nàng, đợi nhìn đến mặt mũi của nàng, cơ hồ tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người. Người nào cũng không nghĩ tới, Nam Yêu Sơn mạch bên ngoài khu vực vậy mà có thể đụng tới như thế một cái đẹp như tiên nữ nữ nhân. Bất quá trong tiểu đội rất nhanh liền có người kịp phản ứng, một vị đi ở trước nhất nam tử khôi ngô đạp đồng bạn bên cạnh một chân, rất là lễ phép hướng Khinh Nhan chắp tay hỏi, cô nương, ngài chớ để ý, ta mấy cái kia huynh đệ chưa thấy qua cái gì sự kiện lớn, xin hỏi có chuyện gì chúng ta có thể vì ngài cống hiến sức lực. Nam tử không người, tư thái thả cực thấp. Đối phương nói, Diệp Khinh Nhan đại khái có thể nghe hiểu được, nhưng là ngữ điệu có chút kỳ quái. Có điều nàng cũng không có để ý, kỳ quái thì kỳ quái đi. Nói không chừng, tại bọn họ trong hai, miệng của mình âm cũng sẽ rất kỳ quái. Nàng nhìn thoáng qua trang phục của mình, liền biết đối phương vì sao cẩn thận như vậy y phục của nàng không nhốn bụi trần. Quá sạch sẽ. Có thể thích sạch sẽ có lỗi sao? Nàng ngược lại là không tiếp tục do dự, rất nhanh liền cải biến mục đích của chuyến này, ta tại trong rừng rậm lạc đường, các ngươi biết rõ nói sao ra ngoài sao. Kỳ thật, Diệp Khinh Nhan biết, mình đã nhanh muốn đi ra Nam Yêu Sơn Mạch. Cầm đầu nam tử nghe được Khinh Nhan thanh âm, sửng sốt một chút, có điều hắn vẫn là hồi đáp, vừa tốt chúng ta cũng muốn trở về, muốn không do ta nhóm vì cô nương dẫn đường. Có thể. Khinh Nhan gật gật đầu. Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo hỏi Khinh Nhan vì cái gì không động thủ. Người ta quá lễ phép, cứ như vậy ra tay, có chút ngượng ngùng. Khinh Nhan ôn nhu khuyên, yên tâm, ta có chừng mực, vừa tốt ta cần hướng bọn họ hỏi ý kiến hỏi một chút bên này nam vực tình huống. Có chừng mực. Trần Hạo biết hắn lại gặp phải cái gì loại hình kiếm chủ. Có điều hắn cũng có chút quen thuộc, bị kiếm chủ cự tuyệt, cũng không phải là lần đầu tiên. Thập Thất cự tuyệt qua hắn, Thiệu Hồng Nhạn cự tuyệt qua hắn, Chu Lệ Hoa cũng cự tuyệt qua hắn. Mà lại hắn cũng phát hiện, những thứ này không nghe lời kiếm chủ, thành thật giống như đều cũng không tệ lắm. Diệp Khinh Nhan đồng dạng là loại kia có chủ kiến người, nàng muốn là đối với hắn nói gì nghe nấy, đó mới kỳ quái. Khinh Nhan theo miệng hỏi, các ngươi là lính đánh thuê sao? Đối với chúng ta cũng là lính đánh thuê, ta là đội trưởng của bọn họ, cô nương có thể gọi ta Từ Thiên. Từ Thiên sau lưng, hắn sáu đồng bạn nhìn đến Từ Thiên cử chỉ, đều phát giác được không được bình thường, chuyển biến tốt mặt nhìn lấy bọn hắn, nguyên một đám nỗ lực theo trên mặt gạt ra nụ cười. Từ nơi này ra ngoài, là ở đâu? Lý Gia Trấn. Phu cận có cái gì lớn một chút thành trì sao? Từ Thiên trả lời, có, Hắc Thổ Thành. Hắc Thổ Thành là cách nơi này gần nhất thành trì. Hắc Thổ Thành là quốc gia nào thành trì? Từ Thiên cẩn thận nhìn Diệp Khinh Nhan một cái nói, là Nam Nguyệt Quốc thành trì. Nam Nguyệt Quốc? Khinh Nhan không biết cái này Nam Nguyệt Quốc, cũng đã từng thống trị qua Chu Quốc lãnh thổ Nam Nguyệt Đế Quốc có cái gì liên hệ? Không có thời gian nửa ngày, rừng cây càng ngày càng thưa thớt, bước lên một vùng bình địa, trên đất bằng còn có một đầu dẫm ra tới đường nhỏ. Từ Thiên cười nói, cô nương, chúng ta đã đi ra Nam Yêu Sơn Mạch, chỉ cần dọc theo đầu này đường nhỏ đi, liền có thể đến Lý Gia Trấn. Ừm. Diệp Khinh Nhan gật gật đầu, ngươi biết Cửu Kiếm Tông sao? Biết, biết, đương nhiên biết, trung vực môn phái cường đại nhất một trong, người nào không biết. Từ Thiên nói đến đây, lập tức cung kính nhỏ giọng hỏi, chẳng lẽ cô nương là Cửu Kiếm Tông môn nhân? Không phải. Diệp Khinh Nhan lắc đầu cười nói, có điều, ta có một vị bằng hữu là Cửu Kiếm Tông, đã lâu không gặp, thật muốn niệm tình hắn. Lâm Vân Ca. Diệp Khinh Nhan làm sao có thể quên hắn? Nói tốt, muốn dẫn người giúp bọn hắn đâu? Hôm nay đổi mới 30.000 chữ, chương 15. Ta muốn điên rồi. Ta nhất định phải cầu điểm cái gì? Bằng không ta không cam tâm. Người xem các bằng hữu, các ngươi ở đâu? Để cho ta nghe được thanh âm của các ngươi. Để ta nhìn đến hai tay của các ngươi. Chương 452, là cái ngoài ý muốn. Nghe Chu Lệ Hoa nói lên ma tộc thực lực thời điểm, thì liền Diệp Khinh Nhan cũng có chút tuyệt vọng. Lấy lúc ấy Chu Quốc thực lực, vô luận như thế nào cũng không thể nào là ma tộc đối thủ. Cái truyền tống trận kia, có thể nói, không chỉ có là Chu Lệ Hoa đường lui, cũng là nàng Diệp Khinh Nhan đường lui. Diệp Khinh Nhan biết, vừa lúc mới bắt đầu, Chu Lệ Hoa là có trực tiếp theo truyền tống trận rời đi ý nghĩ, đồng thời đã ở tay chuẩn bị, kết quả trung vực bên kia trực tiếp đem truyền tống trận phá hủy. Gãy mất đường lui của bọn hắn. Không chỉ có Chu Lệ Hoa hận trung vực, thì liền Diệp Khinh Nhan cũng vô cùng chán ghét. Nhất là, Khương Thấm Du còn bị giết. Sự kiện này, Diệp Khinh Nhan thực sự không có biện pháp đi tiếp thu. Khương Thấm Du đối Diệp Khinh Nhan là thật tốt, cơ hồ đem Diệp Khinh Nhan trở thành thân muội muội của mình. Ở trong đó tuy nhiên có Khinh Nhan uốn mình theo người, nhưng hai người ở chung được hơn 10 năm, Khương Thấm Du lại thật đối nàng rất tốt, rất nhiều chuyện tay đem tay dạy nàng, nàng cơ hồ là bị Khương Thấm Du một tay cho bồi dưỡng ra được. Có lúc, Diệp Khinh Nhan cũng hoài nghi, Khương Thấm Du có phải hay không xem nàng như nữ nhi nuôi. Cho dù là thạch đầu, đều sẽ bị che nóng lên, huống chi là Diệp Khinh Nhan loại này đặc biệt mẫn cả người. Khương Thấm Du khi còn tại thế, Chu Quốc cơ hồ tất cả võ giả đều biết, Khương Thấm Du là Chu Lệ Hoa tâm phúc, mà Diệp Khinh Nhan, đồng dạng cũng là Khương Thấm Du tâm phúc. Đoạt Xích Huyết Kiếm, Chu Quốc bên kia, đã không có Diệp Khinh Nhan đất dung thân. Bước dưới sự bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể chọn rời đi Chu Quốc. Đi tới nơi này một bên, nàng ngoại trừ chạy nạn bên ngoài, còn có một cái mục đích, cái kia chính là tìm tới giết chết Khương Thấm Du hung thủ. Thuận tiện, cho bọn hắn mang đến Chu Quốc nữ hoàng bệ hạ hữu hảo ân cần thăm hỏi. Nàng tin tưởng, Chu Lệ Hoa trước khi chết, nhất định rất nghĩ kỹ tốt ân cần thăm hỏi bọn họ. Chỉ là, nàng không có thời gian tới. Vừa mới đi vào Lý Gia Trấn, Từ Thiên liền nói, cô nương, đây chính là Lý Gia Trấn, chúng ta còn có một số thu hoạch cần phải xử lý, ta huynh đệ cũng bị thương, chúng ta liền đi trước. Đi thôi. Khinh Nhan phất phất tay, Từ Thiên gật gật đầu, mang theo hắn mấy cái huynh đệ liền rời đi. Mấy cái lính đánh thuê lúc gần đi, vẫn không quên quay đầu lưu luyến nhìn Diệp Khinh Nhan, bất quá bị bọn họ đi tại phía sau nhất đội trưởng mấy cái bàn tay quạt trở về. Nhìn cái gì vậy, chúng ta con mồi lại không lấy về xử lý, đều muốn nát, cút nhanh lên. Một đội người biến mất tại góc rẽ, Diệp Khinh Nhan cũng không có để ý. Lý Gia Trấn, bởi vì tới gần Nam Yêu Sơn mạch quan hệ, so tầm thường tiểu trấn náo nhiệt rất nhiều. Bên đường có tử quán, thu mua da lông, tinh hoạch cửa hàng, còn có một số cửa hàng binh khí, trên đường có lui tới, đại đa số đều là mang theo binh khí võ giả. Diệp Khinh Nhan đi trên đường, rất nhiều võ giả đi qua thời điểm, cũng nhịn không được nhìn về phía nàng, dù là đi qua, cũng có phần không thôi quay đầu lại nhìn vài lần. Diệp Khinh Nhan nhìn lấy bên này võ giả ăn mặc, nghe lấy bọn hắn tiếng nói chuyện, nghiêm túc quan sát đến bọn họ cùng Chu Quốc bên kia khác biệt. Tại Chu Quốc phụ trách tình báo công tác nhiều năm, mưa dầm thấm đất, nàng cũng dưỡng thành rất nhiều thói quen nghề nghiệp. Một đám uống đến mặt đỏ tới mang thai người say theo trong tiểu quán đi ra, bọn họ top 5 top 3 dựa chung một chỗ, đi tại ở giữa nhất, rất nhiều người qua đường đều tránh đi bọn họ. Làm một người trong đó nhìn đến Khinh Nhan về sau, lập tức nhỏ giọng cùng bên cạnh các huynh đệ nói vài câu, rất nhanh 7 cái có chút say rượu võ giả đều nhìn về Khinh Nhan, mấy cái võ giả lẫn nhau ở giữa chớp mắt vài cái, gương mặt cười xấu xa. Khinh Nhan đồng dạng nhìn bọn họ liếc một chút, sau đó ở trong lòng đối Xích Huyết nói ra, Kiếm Linh đại nhân, ngươi đói bụng sao? Câu nói này, để an tĩnh đợi tại Xích Huyết kiếm bên trong Trần Hạo tinh thần làm chấn động. Khinh Nhan cô gái nhỏ này, rốt cục lương tâm phát hiện. Ngay tại Diệp Khinh Nhan đem bọn hắn gặp thoáng qua thời điểm, một cái miệng đầy dâu mép uống say võ giả dưới chân mất tự do một cái lảo đảo, đột nhiên nhào về phía Diệp Khinh Nhan. Hắn thân hình cao lớn, hai tay rất tự nhiên chụp vào Diệp Khinh Nhan trước ngực. Xích Huyết kiếm bên trong, Trần Hạo có thể thấy rất rõ, vị kia nhào về phía Khinh Nhan võ giả tuy nhiên túi đầu, nhưng Trần Hạo vẫn là nhìn đến trên mặt hắn nụ cười như ý. Nhìn đến đây, Trần Hạo không nhịn ở trong lòng cảm thán, thật sự là một cái thông minh, vừa đáng yêu võ giả. Ngay tại vị võ giả kia nhào về phía Diệp Khinh Nhan một khắc này, Khinh Nhan hơi một cái lắc mình, tránh qua, tránh né vị võ giả kia bàn tay heo ăn mặn, vị võ giả kia gặp vô hụt, liền không có lại dự định diễn tiếp, chạy hai bộ, đã ngừng lại thân hình. Hắn quay đầu lúc, huyết trường kiếm màu đỏ đặt ở bờ vai của hắn. Hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm. Vị kia say rượu võ giả lớn tiếng nói, ta chính là uống say, bị huynh đệ đẩy ta một chút, đối lên, thật xin lỗi cô nương, đây tuyệt đối là hiểu lầm, ta là vô tâm. Thật sự là hắn là bị hắn huynh đệ đẩy ta một phát, mới ngã về Diệp Khinh Nhan, Trần Hạo đồng dạng thấy được. Nếu như không có Khinh Nhan nhắc nhở, hắn đều có thể coi là đây là một trận ngoài ý muốn. Bất quá bởi vì có Khinh Nhan nhắc nhở, Trần Hạo có thể khẳng định, đây là một trận có dự mưu hành động, hoặc là nói, vị võ giả này không phải lần đầu tiên tại huynh đệ bọn họ trước mặt làm loại chuyện này. Huynh đệ bọn họ ở giữa, đều có thể đánh phối hợp. Đúng thế, cô nương, thả ta huynh đệ, hắn uống say. Hoàn toàn cũng là một trận bên ngoài. Còn lại say rượu hán tử cũng liền bận bịu cầu tình, cũng chứng minh đó là một trận bên ngoài. Đến mức những người qua đường kia, đại đa số đứng ở một bên xem náo nhiệt, dù sao đám kia người say nhân số đông đảo, thực lực yếu. Tại Lý Gia Trấn có chút danh tiếng, tuy nhiên Khinh Nhan dung mạo tuyệt mỹ, nhưng nàng còn không có mỹ đến khiến người ta không để ý tánh mạng trình độ. Cũng có mấy cái thực lực không kém võ giả, nắm tay chúng đao kiếm, nóng lòng muốn thử. Bọn họ đồng dạng tại chờ cơ hội, muốn đến một trận anh hùng cứu mỹ, nhưng bọn hắn rõ ràng, hiện tại đứng ra, cũng không thích hợp. Tình huống hiện tại bất kể thế nào nhìn, hoàn toàn chính xác giống như là một trận ngoài ý muốn. Vạn nhất, vị kia xinh đẹp đến không tưởng nổi nữ nhân cũng không muốn gây chuyện đâu. Khinh Nhan một đôi mắt to xinh đẹp bên trong, có chút ngốc manh, thật chỉ là ngoài ý muốn sao? Đúng, đúng, đúng, cô nương, cái kia thật chỉ là ngoài ý muốn, huynh đệ chúng ta hướng ngươi chịu nhận lỗi, còn xin ngươi giơ cao đánh khẽ. Huynh đệ tánh mạng còn tại trên tay đối phương, người say nhóm ảo ảo vì Khinh Nhan dưới kiếm nam tử cầu tình. Rất nhiều người nhìn về phía Diệp Khinh Nhan, thì liền Trần Hạo, cũng trơ mắt nhìn của mình kiếm chủ. Tốt, Khinh Nhan một cái tốt chữ, để rất nhiều người qua đường có chút thất vọng. Đồng dạng để Trần Hạo thất vọng. Những người đi đường đồng dạng đã nhìn ra, Khinh Nhan thân thủ không yếu, bọn họ còn tưởng rằng có thể đánh lên đâu. Còn lại người say gặp Diệp Khinh Nhan không truy cứu, cũng thở dài một hơi. Khinh Nhan dưới kiếm người say cũng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, là bị dọa đến. Khinh Nhan trên người luồng sát khí này, để lòng hắn kinh hãi. Một cái người say lớn tiếng hét lên, được rồi, đây là một đợt hiểu lầm, mọi người tất cả giải tán đi. Ngay tại lúc này, Xích Huyết kiếm phá vỡ dưới kiếm người cổ họng. Vị kia muốn chiếm Khinh Nhan tiện nghi nam nhân bưng bít lấy cổ họng, nằm trên mặt đất, khó có thể tin nhìn lấy Diệp Khinh Nhan, muốn nói điều gì, lại cái gì cũng nói không nên lời. Đoán chừng hắn không hiểu, vì cái gì Khinh Nhan không giữ chữ tín. Ngươi giết hắn. Cái kia còn lại người say nhóm tức giận nhìn lấy Diệp Khinh Nhan, Diệp Khinh Nhan hơi sững sờ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói ra, thật xin lỗi, tay ta trưởng, tựa như là một trận ngoài ý muốn, đúng hay không, ta hướng các ngươi xin lỗi. Chương 453, Tiến Hắc Thổ Thành. Nhìn đến Khinh Nhan vô tội, hoảng sợ, mà tràn ngập áy náy ánh mắt, không giống giả mạo, còn lại mấy cái người say sửng sốt một chút, lẫn nhau ở giữa mắt nhìn, bọn họ có chút hoài nghi, chẳng lẽ Khinh Nhan nói là sự thật. Chỉ có Xích Huyết kiếm bên trong Trần Hạo bất đắc dĩ thở dài, Khinh Nhan diễn xuất bản sự, là học của ai? Chu Lệ Hoa vẫn là Khương Thấm Du. Đương nhiên, Trần Hạo càng có khuynh hướng Chu Lệ Hoa. Chu Lệ Hoa diễn xuất, lừa gạt người bản sự, một mực để Trần Hạo cũng vì đó thán phục. Xích Huyết kiếm bên trong, huyết khí, chân nguyên, thậm chí còn có linh hồn lực lượng thông qua chuôi kiếm tụ hợp vào Diệp Khinh Nhan trong thân thể, mấy cái nhìn chằm chằm Khinh Nhan. Muốn nhìn được nói chuyện dấu hiệu say rượu đám võ giả nhìn đến Khinh Nhan đột nhiên nhắm mắt lại, thân thể run nhẹ nhẹ, sắc mặt đột nhiên biến đến ửng hồng. Không lâu sau đó, nàng chậm rãi mở ra đôi mắt to xinh đẹp ánh mắt mê ly thở dài, nguyên lai cũng là loại cảm giác này sao. Thật sự là dễ chịu. Rất nhiều bên cạnh người xem náo nhiệt tâm lý tê dại một hồi. Loại này giết người sau say mê biểu lộ, để bọn hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Này nương môn nói dối, nàng là gạt chúng ta. Giết nàng. Bị Khinh Nhan như thế một cái nữ hài lường gạt, cái kia thanh con sâu rượu nhóm giận không nhịn nổi, dù là Khinh Nhan lại xinh đẹp, cũng không áp chế nổi lửa giận của bọn họ. Cô Hển! Cô Hển! Cô Hển! Sáu thanh vũ khí toàn bộ ra khỏi vỏ, sau đó toàn bộ hướng Diệp Khinh Nhan vây công tới. Đối mặt sáu vị võ giả vây công, Khinh Nhan có chút xấu hổ đối Trần Hạo nói ra, kiếm linh đại nhân, ngươi quá phận, người ta đều phá công. Chuyển biến tốt mặt xuất thủ, Trần Hạo tâm tình không tệ, an ủi, không có việc gì. Chu Lệ Hoa lần thứ nhất, cũng là ngươi loại vẻ mặt này. Đến mức Khinh Nhan đối thủ, Trần Hạo không có chút nào lo lắng, một đám hậu thiên cảnh võ giả mà thôi. Đối phương tuy nhiên xuất chiêu trước, nhưng Diệp Khinh Nhan nhanh hơn bọn họ một số, nhìn đến đỏ như máu kiếm ảnh đánh tới, xông lên phía trước nhất võ giả vội vàng dùng vũ khí trong tay đi đón đỡ. Vị võ giả kia dù là uống say, nhưng chiến đấu ý thức vẫn còn, đương một tiếng, vũ khí trong tay hắn vững vàng chặn Xích Huyết nhuyễn kiếm, có thể không đợi hắn đắc ý. Chỉ thấy nhuyễn kiếm từ hắn cản trô ở hố lượn. Ao ào trong tiếng gió, nhuyễn kiếm giống một con rắn độc quấn lấy cổ của hắn. Rút về Xích Huyết nhuyễn kiếm, lưỡi kiếm sắc bén trực tiếp mở ra cổ của đối thủ, một cỗ thi thể mềm mại đổ vào Diệp Khinh Nhan dưới chân. Lúc này thời điểm, một vị khác võ giả tiến công cũng đến, đối phương đâm thẳng hướng Khinh Nhan ở ngực. Nhưng hắn không có chú ý tới, bị rút về nhuyễn kiếm ở giữa không trung vòng vo một cái đường cong, rắn vào bên người của hắn, theo hắn sau lưng ngừng lại một chút cánh tay của hắn chỗ. Sau đó giống xà một dạng cuốn đi lên. Ngay tại mũi kiếm nhanh đến chống đỡ Khinh Nhan ở ngực thời điểm, Khinh Nhan co lại Xích Huyết nhuyễn kiếm, đối thủ cánh tay trong nháy mắt bị cắt thành ba đoạn, thân thể từ sau lưng bị cắt mở, sau đó tại nhuyễn kiếm lôi kéo dưới, ban đầu dạo qua một vòng nằm sấp trên mặt đất, không còn có động đậy. Khinh Nhan nhẹ nhàng cười một tiếng, khống chế chân nguyên, nhuyễn kiếm trong nháy mắt thẳng băng, đâm vào người thứ ba ở ngực. Nhuyễn kiếm xa so trường kiếm bình thường muốn lớn lên, đây tuyệt đối là một loại ưu thế. Lúc này thời điểm, vị thứ tư võ giả dẫn theo trường đao, theo Khinh Nhan bên trái bổ về phía nàng, Khinh Nhan dùng lập tức dùng nhuyễn kiếm ngăn cản, ngăn trở một đao kia về sau, nhuyễn kiếm như cùng một cái màu đỏ độc xà, nhanh chóng theo hắn trường đao quấn quanh mà lên. Hắn muốn rút về trường đao, có thể trường đao lại bị nhuyễn kiếm quấn đến xít sao. Tại hắn hoảng sợ ánh mắt bên trong, nhuyễn kiếm vòng quanh hắn trường đao cùng cánh tay, cắn cổ họng của hắn. Xích Huyết nhuyễn kiếm tại Khinh Nhan tinh diệu chân nguyên khống chế dưới, như là có sinh mệnh. Giống như đây không phải là nhuyễn kiếm, mà chính là một đầu âm hiểm xảo trá độc xà. Liên tiếp bốn vị võ giả, tại Khinh Nhan trước mặt cơ hồ không có sức phản kháng, còn lại hai vị võ giả tiểu cũng bị làm tỉnh lại. Hai người bọn họ rất có ăn ý đồng thời xoay người bỏ chạy. Khinh Nhan cười nhìn lấy hai người bóng lưng, nhuyễn kiếm trong tay vung lên, cùng cụt một tiếng, giữa không trung Xích Huyết kiếm đột nhiên kéo dài, tựa như một đầu đỏ như máu roi dài, đồng thời ghìm chặt hai vị chạy trốn võ giả. Không muốn. Một người trong đó la lớn. Khinh Nhan đột nhiên kéo một phát, từng mảnh Xích Huyết kiếm nhận tại cái hông của bọn hắn điên cuồng cắt chém. Cả con đường đến an tĩnh. Tất cả mọi người cổ họng, giống như đều bị kẹt lại. Bọn họ nhìn lấy cái kia đỏ như máu kiếm roi chậm rãi rút về, lại tại Khinh Nhan trong tay khôi phục thành nhuyễn kiếm bộ dáng. Chậm rãi lui lại. Cái này xinh đẹp đến không tưởng nổi nữ nhân, thực lực cũng cường đến không tưởng nổi. Nhất là cái kia một tay kiếm pháp, đối với nhuyễn kiếm khống chế năng lực, đáng sợ đến không tưởng nổi. Diệp Khinh Nhan thu hồi nhuyễn kiếm, nhìn cái kia mấy cái bộ thi thể liếc một chút, dẫm lên khắp nơi trên đất máu tươi đi qua, nàng đã nghe đến một cỗ hun người mùi rượu cùng thể xú vị, nàng nhịn không được nhíu mày. Nàng vốn đang dự định tìm một chút thi thể, nhìn có không có có vật gì có giá trị. Hiện tại, chỉ có thể từ bỏ. Dù sao, nhìn đám người này thực lực, lục soát hữu dụng đồ vật xác suất cũng không lớn. Khinh Nhan sau khi đi, Lý Gia Trấn phụ trách bảo trì trị an tiểu đội từ trong đám người đi tới, nhanh chóng dọn dẹp xong thi thể, lại cọ rửa một chút đường cái, trên đường cái lại lần nữa sạch sẽ. Trần Hạo có chút tò mò hỏi, Khinh Nhan, ngươi vừa mới giống như cũng không có nghiêm túc, cũng liền dùng ra chân nguyên cảnh sơ kỳ thực lực, có thể nói cho đây là tại sao không? Mới đến, vẫn là điệu thấp một số tương đối tốt. Khinh Nhan nhíu mày hỏi. Mới đến, coi như đường phố hành hung. Đoạn này điệu thấp sao? Có điều nàng loại này điệu thấp, để Trần Hạo tương đối hài lòng. Tại Lý Gia Trấn tìm một cái khách sạn, nghỉ ngơi một đêm, bình tĩnh không có chuyện gì. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, Khinh Nhan dùng qua điểm tâm, tại trưởng quỹ chỗ đó tính tiền, đi ra Lý Gia Trấn, nàng còn có chút thất vọng. Ngươi thế nào? Ta còn tưởng rằng, sẽ có người tới tìm ta phiền phức đâu. Trần Hạo suy nghĩ một chút, ngươi kiểu nói này, ta cũng có chút thất vọng. Sau 4 ngày, Khinh Nhan đi vào Hắc Thổ Thành. Bởi vì lưng tựa Nam Yêu Sơn Mạch, lui tới võ giả thương nhân rất nhiều, Hắc Thổ Thành tại Nam Nguyệt Quốc bên trong cũng coi là giàu có thành thị. Trước khi vào thành, Khinh Nhan thì đeo lên mạng che mặt. Một đường lên Khinh Nhan đều là đi bộ, bởi vì nàng khuôn mặt này, nàng trêu ra phiền phức cũng không ít, bất quá để Trần Hạo vui mừng, nàng đều dùng Xích Huyết Kiếm giải quyết tất cả vấn đề. Xích Huyết Kiếm, đích thật là một loại vô cùng thích hợp giải quyết phiền phức công cụ. Đương nhiên, Trần Hạo cũng đang hoài nghi, Khinh Nhan tựa như là cố ý lộ mặt. Bước vào Hắc Thổ Thành, Diệp Khinh Nhan nghe có chút xa lạ giọng nói, xa lạ xuyên qua, y nguyên có chút không tốt thích ứng. Xích Huyết, ta có thể cần tại Hắc Thổ Thành đợi một thời gian ngắn. Vì cái gì? Có chút tình báo, ta cần muốn tìm hiểu một chút. Diệp Khinh Nhan nói ra, nơi này cùng Chu Quốc khác biệt, rất nhiều thế lực ta đều không hiểu rõ, nhất là Cửu Kiếm Tông, hoàn toàn không hiểu ra sao. Nghe được Diệp Khinh Nhan nhắc lên Cửu Kiếm Tông, Trần Hạo thì minh bạch nàng muốn làm gì. Trần Hạo thiện ý nhắc nhở, thực lực của ngươi, còn có chút thấp nha. Kiếm Linh Đại Nhân, xin ngươi yên tâm, ta minh bạch ngươi ý tứ. Chương 454, hiểu biết chữ nghĩa. Cái kia Lâm Vân Ca, hơn phân nửa là thần thông cảnh cường giả. Lấy thực lực ngươi bây giờ, coi như tìm tới người, cũng không làm gì được hắn. Trần Hạo nhìn thoáng qua Diệp Khinh Nhan thực lực hỏi, đúng rồi, thực lực của ngươi, làm sao hạ xuống? Nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi tu luyện là huyền cấp hạ phẩm công pháp A. Ngươi làm sao càng lăn lộn càng kém? Lần trước thay thế Nhạc Xuân, tiềm phục tại Trần Vương Điện Hạ bên người, nữ hoàng bệ hạ đối với ta quá quen thuộc. Ta sợ ta giả chết sự tình, bị nàng phát hiện, ta không muốn lộ ra sơ hở, thì tán đi một chút công lực, mà Nhạc Xuân tu luyện chính là cái này công pháp. Diệp Khinh Nhan tiếp tục nói, có điều, Kiếm Linh Đại Nhân yên tâm, ta sẽ rất nhanh lại tu luyện từ đầu trở về. Ngươi có Xích Huyết Kiếm, còn cần đến tu luyện. Ừm. Khinh Nhan gật gật đầu, lại hỏi, Kiếm Linh Đại Nhân, Xích Huyết Kiếm có nguyền rủa sự tình, là thật sao? Ngươi thật tốt làm nó là thật. Trần Hạo trả lời như vậy nói. Trần Hạo tin tưởng. Diệp Khinh Nhan là thông minh hài tử, nàng cần phải hiểu hắn ý tứ. Cái kia Trần Tướng Quân, cần phải có phương diện này nguyên nhân. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất còn là hắn cưỡng chế tăng lên 2 lần thực lực, bằng không, hắn cần phải so Chu Lệ Hoa thu hoạch được càng lâu. Trần Hạo một chút bổ sung một câu, đương nhiên, gặp phải nguy hiểm chí mạng, hắn cũng không có lựa chọn, nếu như không cưỡng chế tăng thực lực lên, chỉ sợ ngươi cũng không có cơ hội nhìn thấy hắn. Ta biết ngươi đến bây giờ có lẽ vẫn là ưa thích cái kia Trần Bằng Phi. Trần Hạo nhìn thoáng qua Diệp Khinh Nhan hỏi, thế nào, ngươi hận ta sao? Khinh Nhan nhẹ nhàng mà hỏi, hắn trước khi chết hận ngươi sao? Trần Hạo hỏi ngược lại, Chu Lệ Hoa trước khi chết, sẽ hận ta sao? Sẽ không. Diệp Khinh Nhan rất khẳng định lắc đầu, nữ hoàng bệ hạ sẽ không. Vậy ngươi cảm thấy Trần Bằng Phi trước khi chết, hận ta sao? Sẽ không, hắn so nữ hoàng bệ hạ muốn thiện rất nhiều rồi. Trần Hạo thiện ý cảnh cáo nói, nhớ kỹ, Khinh Nhan, không nên bị lực lượng che đôi mắt, ngàn vạn phải nhớ kỹ. Xích Huyết Kiếm thủy chung là một thanh ma kiếm. Diệp Khinh Nhan theo dòng người, nhìn lấy đường đi các loại cửa hàng bảng hiệu, đối Trần Hạo nói ra, Kiếm Linh Đại Nhân, cùng bình thường ma kiếm không giống nhau a. Ta là không giống nhau. Trần Hạo hồi tưởng đến kiếp trước của mình nay thân, thấp giọng nói ra, ta theo không miễn cưỡng kiếm chủ, chỉ cần kiếm chủ không phải quá sợ, quá bất ức, ta cũng sẽ ở nguyên tắc phạm vi bên trong trợ giúp bọn họ. Về phần bọn hắn có cái gì thành tựu, có cái gì kết cục, những thứ này đều muốn xem chính bọn hắn. Giống như phát hiện xích huyết kiếm kiếm linh tính khí không tệ, cũng có thể là bởi vì quá quen thuộc. Diệp Khinh Nhan dừng bước hỏi, kiếm linh đại nhân sẽ khống chế kiếm chủ sao? Tựa như lúc trước huyết sát ma đao một dạng. Lời này, hỏi được hơi có chút vượt khuôn. Cho đến tận này, ta còn không có khống chế qua kiếm chủ. Trần Hạo muốn từ bản thân hệ thống, tự mình xuất thủ không có ích lợi, thành thành thật thật vùi ở trong kiếm, ngược lại mới có thể có đến tăng lên. Hắn thực sự tìm không thấy lao tâm lao lực chính mình làm một mình có cái gì niềm vui thú. Ta thích xem kiếm chủ phát huy, chỉ là ngẫu nhiên nâng nâng ý kiến, đến mức kiếm chủ có nghe hay không, ta cũng không thèm để ý, chỉ muốn không nên quên cho xích huyết kiếm tăng lên đẳng cấp, cái kia là có thể. Kiếm linh đại tính cách của người, rất thực sự là. Khinh Nhan trong thời gian ngắn cũng không tìm tới hình dung từ. Bất quá Diệp Khinh Nhan không thể không ở trong lòng thừa nhận, xích huyết kiếm kiếm linh loại tính cách này, sẽ để cho tất cả kiếm chủ dễ chịu rất nhiều. Tiến vào Hắc Thổ Thành một nhà đại khách sạn, tại khách sạn tiểu nhị chỉ huy dưới, nàng nhìn một chút mới chỗ ở, thẳng giao tiếp một tháng tiền thuê nhà. Độc tòa nhà tiểu viện, bổ sung vườn hoa nhỏ, hồ nước cùng đình nghỉ mát, còn có mấy cây không biết tên rậm rạp đại thụ, tuy nhiên thuê lại giá cả không ít, nhưng Khinh Nhan ưa thích. Đi vào phòng, Khinh Nhan sau khi tắm, dùng chân nguyên đem thân thể sấy khô, bừng bừng trong hơi nước, nàng đổi một kiện bạch y, ngồi tại sơ trang trước gương, nàng một bên trải lấy tóc dài, một bên nhìn lấy đồng mình trong kính, ánh mắt bình thản. Vừa ra đến trước cửa, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là mang lên trên mạng che mặt. Nàng tạm thời không muốn gây phiền toái. Đi vào khách sạn đại sảnh, Khinh Nhan tìm tới trưởng quỹ, ta muốn tìm một vị tiên sinh dạy ta tập viết, trưởng quỹ có cái gì tốt để cử sao? Trưởng quỹ kinh ngạc nhìn Diệp Khinh Nhan liếc một chút. Trưởng quỹ duyệt vô số người, hắn không cho rằng, giống Diệp Khinh Nhan loại khí chất này phi phàm, xuất thủ hào sảng hào phóng người sẽ không biết chữ. Dù là hắn có đầy bụng nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi ra miệng. Cô nương có yêu cầu gì không? Là muốn nữ tiên sinh, vẫn là nam tiên sinh? Khinh Nhan nói ra, tốt nhất là nữ A. Giá tiền thương lượng là được. Diệp Khinh Nhan đã phát hiện, Chu Quốc cùng Nam vực bị phương Nam yêu thú nhất tộc ngăn cách vào năm, không chỉ có giọng nói có biến hóa rất lớn, thì liền trọng yếu nhất văn tự, cũng cải biến một số. Nàng trông tiệm cửa hàng bảng hiệu, một ít chữ cũng không nhận ra, nàng chỉ có thể mò mẫm. Làm võ giả, tối thiểu muốn biết chữ đoạn chữ, nếu như nàng đạt được một bản công pháp vũ kỹ, cũng không thể mò mẫm đi mù luyện A. Tốt nhất là nữ tiên sinh. Cái này A. Trưởng quỹ cau mày suy nghĩ một chút, ta cần phải có thể giúp ngươi tìm tới. Vậy thì cảm ơn trưởng quỹ, càng nhanh càng tốt. Diệp Khinh Nhan theo trong tay móc ra một khoản tiền nhỏ phóng tới trên quầy. Kim tệ, Diệp Khinh Nhan có rất nhiều, nhưng hai bên kim tệ đồng dạng phát sinh biến hóa, nàng không có cách, chỉ có thể đem kim tệ bóp thành vấn đề. Trưởng quỹ cười tủm tỉm cất kỹ khoản tiền nhỏ nói, đa tạ cô nương, ta ngược lại thật ra có một cái nhân tuyển chọn, thì có phải hay không biết cô nương ngại hay không thân phận của nàng. Nói một chút. Vương Tú Tài lão bà Trần Diệu, trước kia là Hồng Nguyệt lâu người trốn lầu xanh, trước đó không lâu chính mình chuộc thân gả cho Vương Tú Tài, hai vợ chồng thời gian qua được rất nghèo khó. Theo ta được biết, Trần Diệu đọc thuộc lòng thi thư, còn thông hiểu âm luật, nếu như cô nương không thèm để ý thân phận của đối phương, ta có thể đi giúp ngươi nói một chút, ta nghĩ bọn hắn hẳn là sẽ đáp ứng. Trưởng quỹ coi là Khinh Nhan sẽ ghét bỏ, tiếp tục khuyên, có thể nhận biết mấy chữ võ giả rất nhiều, nhưng bọn hắn mức độ phần lớn có hạn, gặp phải ít thấy chữ như cũ có thể luống cuống, mà lại thuê mướn bọn họ phí tổn không thấp, thích hợp nhất cô nương, cũng chính là người đọc sách, có thể đọc sách đại đa số đều là đại nam nhân, cô nương lại muốn cái. Nữ tiên sinh, ta cảm thấy, thì Vương Tú Tài lao bà không tệ, chữ nhận ra tốt, còn có thể làm thơ, giá cả tuyệt đối so với võ giả tiện nghi. Có thể, ngươi giúp ta hỏi một chút, nếu như nàng nguyện ý, buổi chiều đến chỗ của ta một chuyến. Khinh Nhan gật đầu nói, nếu như nàng để cho ta hài lòng, giá tiền ta sẽ không bạc đãi nàng. Buổi chiều, một đôi phu phụ đến khách sạn, nhìn đến khách sạn trưởng quỹ, đi ở phía trước nam tử trẻ tuổi chủ động hô, Từ Thúc. Há, các ngươi đã tới. Trưởng quỹ đứng tại trước quầy nhìn đến Vương Tú Tài, có nhìn thoáng qua tướng mạo đoan trang thanh tú nữ nhân nhỏ giọng nói ra, Vương Tân, ta giới thiệu cho ngươi cô nương khí chất bất phàm, xuất thủ còn lớn hơn mới, đợi chút nữa các ngươi đi vào, nhưng muốn cung kính một số, tuyệt đối không nên đem đối phương đắc tội. Chương 455, bắt đầu dạy học. Đa tạ Từ Thúc, ta minh bạch. Ừm, vậy là tốt rồi. Từ trưởng quỹ gật đầu nói, các ngươi đi theo ta. Từ trưởng quỹ xuất sinh bình dân, tập võ không có điều kiện kia, phụ thân hắn lân cận đem hắn đưa đến Vương Tú Tài gia gia chỗ đó đọc sách nhập môn. 14 tuổi về sau, Từ Trưởng Quỹ bởi vì hiểu biết chữ nghĩa, còn tại Vương Tú Tài gia gia chỗ đó học qua đơn giản chắc chắn, thành công gia nhập một nhà thương hội làm tiểu nhị, đánh liều hơn nửa đời người, lớn tuổi thì thối lui ra khỏi thương hội, mang theo nhiều năm tích xúc về Hắc Thổ Thành mở một cái khách sạn. Nhìn đến chính mình năm đó nhập môn lão sư cháu trai qua được chán nản, những năm gần đây, hắn hoặc nhiều hoặc ít đều chiếu cố Vương Tú Tài một số. Đến mức Diệp Khinh Nhan chiêu chính là nữ tiên sinh, vì cái gì Vương Tú Tài sẽ theo tới, vậy liền đơn giản, Vương Tú Tài không quá yên tâm. Gõ mở Khinh Nhan cửa phòng, Từ Trưởng Quỹ cười nói, cô nương, người muốn người đến. Diệp nhẹ nhìn thoáng qua Từ Trưởng Quỹ sau lưng hai người, gật gật đầu để bọn hắn vào. Tiến vào phòng khách, Từ Trưởng Quỹ hít hà, có một cỗ thanh nhã hương thơm, hắn nhìn thoáng qua trôi khói nhẹ lạ lẫm lư hương, ánh mắt sáng lên. Các ngươi ngồi đi. Diệp Khinh Nhan ánh mắt lướt qua Từ Trưởng Quỹ, lướt qua vị kia có chút anh tuấn nam nhân, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Trần Diệu trên thân. Trần Diệu ước chừng 20 tuổi, cách ăn mặc một mạc, nhưng da thịt trắng nõn, tướng mạo dịu dàng, dáng vẻ hào phóng, giữa cử chỉ có chút nhàn nhạt phong trần khí, nhưng cũng chẳng phải nồng hậu dày đặc. Có lẽ là Diệp Khinh Nhan ánh mắt có chút sắc bén, Trần Diệu cũng không quá dám ngẩng đầu. Trần Diệu kiến thức không kém, có thể nhìn ra được Diệp Khinh Nhan tuy nhiên mang mạng che mặt, nhưng khí chất cao quý bất phàm, liền xem như Hắc Thổ Thành thành chủ nhà công tử, cùng Diệp Khinh Nhan so ra, cũng kém xa tít tắp. Mà lại, thân là nữ nhân xinh đẹp, nàng có thể khẳng định, đối phương sau mạng che mặt mặt, tuyệt đối là một vị đại mỹ nhân. Không nên hỏi nàng làm sao nhìn ra được, Diệp Khinh Nhan trong lúc giơ tay nhấc chân, trên thân cái kia cố cường đại tự tin liền có thể đại khái khẳng định nàng mang mạng che mặt không phải là vì che đậy. Từ Trưởng Quỹ đem hai người giới thiệu một phen, Diệp Khinh Nhan nhàn nhạt gật đầu nói, ta họ Diệp. Tên thật, nàng không có nói thẳng, bầu không khí thoáng có chút xấu hổ, bất quá Diệp Khinh Nhan không quan tâm, Trần Diệu. Có chuyện gì cần phân phó à, Diệp cô nương? Ta cần ngươi dạy ta biết chữ, thời gian 10 ngày. Trần Diệu rất bây giờ nói ra, Diệp cô nương, thời gian 10 ngày, có chút ngắn a. Ta có cơ sở, thời gian 10 ngày đủ. Diệp Khinh Nhan có thể không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí. Thời gian 10 ngày, ta cần ngươi mỗi ngày giờ tị trước đến nơi này của ta, giờ dậu lại rời đi, cơm trưa cùng ta cùng một chỗ ăn, đây là tiền đặt cọc. Diệp Khinh Nhan đưa tay đưa đến Trần Diệu trước mặt, Trần Diệu vội vàng đi đón, mười mai kim tệ rơi vào trong tay nàng. Lúc ban ngày, Diệp Khinh Nhan tìm Từ Trưởng Quỹ đổi một số lớn hoàng kim, để Từ Trưởng Quỹ kiếm lời không ít. Nhìn trong tay cái kia vàng óng ánh mười mai kim tệ, Trần Diệu ánh mắt đều phát sáng lên, thật giống như một cái tham tiền. Thì liền bên cạnh Vương Tú Tài đều hít sâu một hơi, một cái tay rất bóp lấy bắp đùi của mình, nỗ lực để cho mình bảo trì chấn định. Đối với phổ thông gia đình tới nói, mười mai kim tệ cũng là khoản tiền lớn. Vương Tú Tài nhà, so phổ thông bình dân gia đình còn muốn nghèo khó một số. Nếu như 10 ngày sau, ngươi để cho ta hài lòng, đến tiếp sau còn có. Trần Diệu chăm chú hồi đáp, ta sẽ cố hết sức. Vậy các ngươi trở về đi, buổi sáng ngày mai ngươi lại đến. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trần Diệu thì gõ Diệp Khinh Nhan cửa phòng. Diệp Khinh Nhan mở cửa, thấy là Trần Diệu, có chút nghi ngờ hỏi, còn chưa tới thời gian A. Ta muốn sớm một chút tương đối tốt. Trần Hạo đối nữ nhân này có chút im lặng, cái này đã không chỉ là sớm một điểm, là sớm nửa canh giờ. Diệp Khinh Nhan nhìn thoáng qua trên tay nàng dẫn theo rổ, vào đi. Trần Diệu đóng cửa lại, liền thấy Diệp Khinh Nhan tiện tay đem mạng che mặt bỏ lên trên bàn, vừa thấy được Khinh Nhan khuôn mặt, nàng hô hấp cũng là siết chặt, nàng xem như minh bạch vì cái gì đối phương sẽ một mực mang mạng che mặt. Nữ nhân trước mặt tuyệt đối là nàng gặp qua dài đến lớn nhất nữ nhân xinh đẹp. Cho dù là Hắc Thổ Thành đầu bảng, đều thua xa nàng, nhất là tại khí chất phương diện. Tại Hồng Nguyệt Lâu, những tỷ muội kia, hoặc là những khách nhân, ngẫu nhiên cũng sẽ thảo luận lên nữ người hình dáng vấn đề. Mỹ lệ nữ nhân đồng dạng chia làm hai loại, loại thứ nhất là thứ nhất mắt mỹ nữ, đã gặp các nàng thứ nhất mắt lúc, tuyệt đại đa số người đều sẽ bị các nàng kinh diễm đến. Loại thứ hai là nhìn lần thứ hai mỹ nữ, thuộc về thứ nhất mắt nhìn qua cũng không kinh diễm, nhưng nhìn lâu, thì sẽ phát hiện nàng mỹ lệ. Đến mức Diệp Khinh Nhan, cái kia liền hẳn là loại kia hiếm thấy có song trọng thuộc tính nữ nhân. Bất quá Trần Diệu càng để ý, vẫn là khí chất của nàng. Con mắt của nàng, thật giống trong bầu trời đêm chấm nhỏ, tựa như lúc nào cũng đang phát sáng. Ánh mắt của nàng bình tĩnh mà tự tin, bình tĩnh tự tin sau lưng, giống như lại cất giấu một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được, lại khắc vào cốt tủy thương cảm cùng thất lạc. Trên người nàng có một cỗ cao nhã quý khí, cỗ này quý khí bên trong, lại trộn lẫn vào từng tia vênh mặt hất hàm sai khiến bá đạo. Loại khí chất này, để Trần Diệu nữ nhân này đều có chút mê muội. Đẹp không? Đẹp mắt. Lời nói này xuất khẩu, Trần Diệu lập tức thì ngượng ngùng chôn xuống đầu. Hôm nay mặt mũi này, ném quá đáng. Uống trà. Một chén trà nóng đưa qua, Trần Diệu lập tức tiếp được, chén trà ấm áp, cũng không phòng tay, nhẹ nhàng hít một hơi, tham thảm hương trà quanh quẩn bên mũi, nàng nhịn không được dán vào chén trà biên giới hút một ngụm nhỏ, nước trà rất nóng, nàng chỉ là thấm ướt đầu lưỡi, một cỗ thuần hậu hương trà vị. Trà ngon. Cái kia rổ là cái gì? Sách. Trần Diệu lúc này mới nhớ tới hôm nay ý đồ đến, đặt chén trà xuống, nàng xốc lên rổ phía trên vải xám, xuất ra bên trong bốn bản sách. Đây là ta công công chuyên môn biên soạn nhập môn sách báo, chữ thường dùng cơ hồ đều ở phía trên. Khinh Nhan xuất ra một phần tinh mỹ điểm tâm nhỏ, đem trong phòng khách hai cái bàn con song song đến cùng một chỗ, sát bên Trần Diệu ngồi xuống, chúng ta bắt đầu đi. Tốt. Ngay từ đầu dạy học, Trần Diệu thì triệt để minh bạch, vì cái gì Diệp Khinh Nhan vì cái gì có lòng tin có thể tại trong 10 ngày học hội biết chữ. Diệp Khinh Nhan ký ức lực 10 phần xuất chúng, lại thêm nàng ban đầu vốn là có cơ sở, chỉ cần Trần Diệu giảng một lần. Nàng liền có thể đem chữ một mực nhớ kỹ, không lại dùng lặp đi lặp lại học tập làm sâu sắc củng cố. Trần Diệu phát hiện điểm này về sau, lập tức tăng nhanh tốc độ học tập. Thẳng đến Trần Diệu cái bụng phát ra ủ cục tiếng vang, hai người lúc này mới chú ý tới, trong bất chi bất giác thời gian đã giữa trưa. Một buổi sáng học xuống tới, Diệp Khinh Nhan tiến bộ nhanh chóng, đã nắm giữ hơn 300 cái chữ. Tốc độ này để Trần Diệu âm thầm liễu lưới. Diệp Khinh Nhan không muốn ra mặt, thì giao cho Trần Diệu một trang giấy. Đây là danh sách, ngươi đi giao cho tiểu nhị liền tốt. Được rồi. Không lâu sau đó, Trần Diệu bưng một cái rổ tiến vào Khinh Nhan cửa phòng, bên trong truyền đến mùi thơm của thức ăn. Khinh Nhan gật gật đầu, Trần Diệu giống như rất hiểu nàng ý tứ. Chương 456, đàn tấu đàn tì bà. Nhìn lấy Trần Diệu tay chân lanh lẹ đem trong giỏ sách các loại thức ăn đầu bỏ lên trên bàn, còn vì chính mình đựng phía trên một chén cơm, Diệp Khinh Nhan vừa cười vừa nói, những thức ăn này ngươi hợp không hợp khẩu vị ngươi, ta tùy tiện điểm. Ta cái gì đều có thể ăn, nhất định đều không kén ăn. Trần Diệu vụng trộm nuốt ngụm nước bọt, cũng là ngươi cái này rau, hơi nhiều. Hai nữ nhân, bốn bàn thịt, ba bàn thức ăn chay, còn có một phần canh, chiếu nặng rổ. Vừa rồi tại khách sạn bếp sau, Trần Diệu kém chút đều không có thể xách đến động. Nói đến, nàng bao lâu không ăn thịt rồi. Nhất là yêu thú thịt, trước kia nàng đều chỉ có thể chiếm những khách nhân tiện nghi, vì bảo trì nhã nhặn, nàng còn không dám ăn nhiều, ba mảnh thì là cực hạn. Có thể ăn bao nhiêu, coi như bao nhiêu đi. Ừm. Trần Diệu nhìn ra được, Diệp Khinh Nhan tuyệt đối là kẻ có tiền, cũng không có cùng với nàng nhiều khách khí, một bữa cơm ăn đến có chút chống đỡ. Đem còn lại đồ ăn cất vào rổ, nàng dẫn theo trả lại khách sạn bếp sau, nàng còn đi trước từ trưởng quỹ chỗ đó, ưỡn nghiêm mặt hỏi, trong giỏ sách đồ ăn thừa, nàng có thể hay không mang về nhà, ném đi quái đáng tiếc. Từ trưởng quỹ không có làm khó nàng, dặn dò tiểu nhị giúp nàng đóng gói, đợi nàng rời đi lại mang về. Trở lại Khinh Nhan gian phòng thời điểm, Trần Diệu có chút vui vẻ. Trong lương đình, có hai cái ghế, hai nữ người bỏ vườn đình nghỉ mát nghỉ ngơi trong chốc lát, Trần Diệu nhìn lấy trong hoa viên nở rộ hoa hồng, nàng nhớ tới từ trưởng quỹ dặn dò, Diệp cô nương ưa thích âm luật sao. Thích lắm. Vậy lần sau ta đem đàn tỷ bà mang đến đi. Lúc nghỉ ngơi, ta có thể đạn đàn tỷ bà cho cô nương nghe, ta đàn tỷ bà rất lợi hại. Trần Diệu tài nghệ không tính đỉnh phong, cũng chỉ có đàn tỷ bà đem ra được. Hơi có chút tự tin. Muốn không, ngươi bây giờ thì đạn A. Ngươi nơi này có. Ừm. Khinh Nhan làm vung tay lên, một thanh đàn tỷ bà xuất hiện tại nàng trong ngực, Trần Diệu tiếp nhận đàn tỷ bà, liếc mắt liền nhìn ra cái này đàn tỷ bà chế tác bất phàm. Nàng xem thấy đàn tỷ bà dây đàn số lượng, có chút vui vẻ nói ra, loại này kiểu cổ đàn tỷ bà, hiện tại đã rất ít gặp. Lớn nhất kiểu cổ sao? Diệp Khinh Nhan hơi suy nghĩ một chút hỏi, thế nào, ngươi có thể đạn sao? Có thể. Cho ta một chút thời gian. Trần Diệu kích thích dây đàn, nghe được đàn tỷ bà thanh âm, trên mặt tươi cười. Thanh âm này, so nhà nàng bên trong đàn tỷ bà âm sắc còn muốn tốt rất nhiều. Nhìn lấy Trần Diệu khuấy động lấy đàn tỷ bà, Khinh Nhan lại móc ra móng tay giả giao cho nàng, cái này mang lên đi, bằng không tay sẽ đau. Ừm. Mang lên móng tay giả, tại dây đàn phía trên gảy mấy cái điều, Trần Diệu liền nói, có thể, ta đạn cho ngươi nghe. Tốt. Diệp Khinh Nhan nghe được. Trần Diệu đàn tỷ bà đạn đến vẫn còn, nàng ở phương diện này hạ khổ công phu, thiên phú cũng còn có thể. Diệp Khinh Nhan ngoại trừ tập võ bên ngoài, khi nhàn hạ thích nhất cũng chỉ có nhạc cụ, nàng am hiểu nhất nhạc cụ có đàn tranh, cổ cầm cùng đàn tỷ bà. Chu Quốc trong cung, các loại đỉnh phong nhạc sư tụ tập, Diệp Khinh Nhan đã từng hướng bọn họ thỉnh giáo, những nhạc sĩ kia nhóm đối với Khinh Nhan, đó cũng là dốc túi dạy dỗ, không có một chút tàng tư. Dù sao nhạc sư địa vị vô cùng thấp, có thể cùng Diệp Khinh Nhan loại tay nắm đại quyền nhân vật giao hảo, bọn họ là cầu còn không được. Diệp Khinh Nhan tại âm luật phương diện tạo nghệ vô cùng lợi hại, Chu Quốc trong cung cũng chỉ có một hai vị lão nhạc sư dám nói mình tại âm luật phía trên tạo nghệ mạnh hơn nàng một số. Thế nào? Em hay sao? Khinh Nhan vừa cười vừa nói, có thể. Chừng 20 tuổi, có thể đem đàn tỷ bà đạn thành dạng này, hoàn toàn chính xác còn có thể. Chỉ là có thể sao? Khinh Nhan đánh giá, để Trần Diệu có chút thất lạc, nàng cảm thấy hôm nay nàng phát huy đến không tệ, nàng xem Khinh Nhan liếc một chút, nhỏ giọng hỏi, Diệp cô nương đã cất chứa đàn tỷ bà, chắc hẳn âm luật mức độ 10 phần không tệ a. Khinh Nhan khỏe miệng lại cười nói, tạm được. Cùng Trần Diệu cho chuyện, nàng cảm thấy rất nhẹ nhõm, hoặc là nói, rời đi Chu Quốc về sau, nàng cả người đều dễ dàng một số. Tại Trần Diệu trên thân, nàng đồng dạng thấy được cái bóng của mình. Đương nhiên, hai người bọn họ, cần phải còn tính là may mắn. Có thể đạn một chút sao? Trần Diệu có chút chờ đợi, lại có chút cẩn thận hỏi, ta muốn nghe xem. Có thể. Diệp Khinh Nhan tiếp nhận đàn tỳ bà, không có mang ngón tay, trực tiếp bắn lên một cái Chu Quốc trong cung đình lưu hành từ khúc. Trần Diệu nhìn lấy Diệp Khinh Nhan khuôn mặt, nhìn lấy nàng thon dài ngón tay tại dây đàn phía trên đạn phát, thủ pháp tức lạ lẫm lại quen thuộc, nghe cái kia bài không biết tên từ khúc, nàng có chút nhập thần. Nàng giống như thân ở cung đình, nhìn đến nguy nga trang nghiêm hoàng cung, cùng nguyên một đám thịnh trang vũ kỹ. Thế nào? So với ta mạnh hơn nhiều. Trần Diệu từ đáy lòng bội phục nói, cái này từ khúc kêu cái gì tên a? Không có có danh tự, dạy ta đàn tỷ bà nhạc sư không có nói. Ừm. Hẳn là cung đình nhạc sư đi. Nghe cái này từ khúc, tráng lệ, bình thường người căn bản không có tư cách nghe. Có lẽ vậy. Nghe xong từ khúc về sau, Trần Diệu lại bắt đầu nghiêm túc dạy bảo Diệp Khinh Nhan biết chữ. Các loại hai người lấy lại tinh thần thời điểm, trời đã sắp tối rồi, trên giấy lời nhanh nhìn không thấy. Nếu như dựa theo Trần Hạo bên kia thuyết pháp, đó là lao sư này dạy quá giờ kéo tới phát rổ. Diệp Khinh Nhan đứng dậy nói ra, hiện tại đã rất muộn, ta đưa ngươi trở về. Vẫn là từ bỏ đi. Trần Diệu nhớ tới muốn đánh bao thực vật, vẫn là lựa chọn cự tuyệt, huống hồ, trời còn chưa có tối, thời gian còn kịp. Nghe ta. Khinh Nhan nhìn lấy Trần Diệu nói nghiêm túc. Trong giọng nói, có một loại không cho cãi lại bá đạo. Ừm, tốt. Diệp Khinh Nhan mang lên mạng che mặt, mang theo có chút khúng núm Trần Diệu đến đại sảnh bên trong. Trần Diệu liếc mắt liền thấy được đứng tại cửa khách sạn trượng phu Vương Tú Tài. Diệp cô nương, trượng phu ta tại cửa ra vào. Diệp Khinh Nhan nhìn cái kia cái nam tử trẻ tuổi nhẹ gật đầu. Cái kia ngươi đi qua đi, ta sẽ không tiễn các ngươi. Ừm, cảm ơn Diệp cô nương. Khinh Nhan chậm rãi lui lại, lui trở về trong bóng dâm, nhìn thoáng qua hai vợ chồng này, về tới gian phòng. Trong bóng tối, nàng không có điểm đèn. Khinh Nhan. Sau một hồi lâu, Xích Huyết Kiếm bên trong, Trần Hạ hô. Chuyện gì, Kiếm Linh đại nhân? Ta hôm nay nghe các ngươi đạn đàn tỳ bà, thật là dễ nghe, ta chỗ này có một thủ khúc. Hy vọng ngươi có thể đạn cho ta nghe nghe. Cái gì từ khúc? Diệp Khinh Nhan nằm ngộng cũng nghĩ không ra, Kiếm Linh đại nhân sẽ xách loại yêu cầu này. Hiện tại loại thời giờ này điểm, không cần phải giật dây nàng đi giết người sao. Đàn tỳ bà ngữ. Đàn tỳ bà ngữ. Nghe cái tên xa lạ này, Khinh Nhan hỏi, cái này từ khúc, sẽ không phải là Kiếm Linh đại nhân sở tác ca. Không sai, chính là ta. Trần Hạo mặt dày mày dạn nói ra. Diệp Khinh Nhan biết đại khái Xích Huyết Kiếm căn nguyên, Trần Hạo cũng lười biên soạn các loại lý do, còn không bằng liền nói chính hắn biên từ khúc. Nói thật, Khinh Nhan là không thể nào tin được, Xích Huyết Kiếm Kiếm Linh có thể biên ra cái gì tốt từ khúc. Bất quá chỉ cần Kiếm Linh yêu cầu không quá phận, nàng đều sẽ không cự tuyệt. Nếu như ta đáp ứng Kiếm Linh đại nhân yêu cầu, làm trao đổi, Kiếm Linh đại nhân có thể hay không cùng ta nói một chút Trần tướng quân sự tình? Có thể chứ? Trần Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là đáp ứng. Khinh Nhan hỏi, Kiếm Linh đại nhân, ngươi dạy thế nào ta? Vấn đề này, để Trần Hạo có chút rơi vào tình huống khó xử, hắn cũng sẽ không khúc phổ. Khinh Nhan nghĩ nghĩ nói ra, hừ cho ta nghe cũng được. Cái này có thể. Trần Hạo hừ ra tiếng thứ nhất thời điểm, ôm lấy đàn tỷ bà Diệp Khinh Nhan nhịn cười không được. Chút nghiêm túc, chút nghiêm túc. Trần Hạo khó chịu nói ra. Tốt, ta không cười. Vừa mới bắt đầu, Diệp Khinh Nhan còn có chút muốn cười, thế nhưng là nhịn một đoạn thời gian, nghe vài câu về sau, sắc mặt của nàng nhất thời thì nghiêm túc lên. Nàng chậm rãi từ Kiếm Linh thô giáp khó nghe giọng hát bên trong phân biệt cái kia ai oán réo rất thảm thiết làn điệu. Chương 457, không lưu phiền phức. Nói Diệp Khinh Nhan là nhạc khúc mọi người, cũng không có không đủ, nàng đương nhiên nghe ra được, cái này từ khúc là tốt là xấu. Trần Hạo hừ một lần về sau, Diệp Khinh Nhan ngồi thẳng người, nghiêm túc nói, Kiếm Linh đại nhân, lại đến một lần đi. Tốt. Trần Hạo không có cự tuyệt, hắn chỉ là đột nhiên muốn nghe xem ra hương từ khúc. Trần Hạo vừa mới bắt đầu hừ nhẹ, tiếng tỷ bà liền lập tức vang lên, vừa mới bắt đầu vẫn là Trần Hạo mang theo khinh nhan đàn tấu, có thể lần thứ hai về sau, tiếng tỳ bà liền trở thành chủ đạo, biến thành Trần Hạo theo tiếng tỳ bà ngâm nga. Cái này thủ khúc rất đơn giản, lấy khinh nhan thiên phú và thực lực tu vi, nàng rất nhanh liền học xong. Đương nhiên, nàng đàn tấu ra từ khúc, so Trần Hạo ngâm nga êm thai nhiều. Trần Hạo hừ ba lần, liền không có lên tiếng nữa, yên lặng nghe hát con. Khinh nhan đạn đến thứ tư khắp thời điểm, Trần Hạo thì nghe được từ khúc bên trong tràn ngập thê lương cùng ai hoán, chờ hắn lại nhìn về phía khinh nhan là, phát hiện khinh nhan đã lệ rơi đầy mặt, nàng nhẹ nhàng mở ra môi đỏ, theo làn điệu nhẹ nhàng hừ hát lên. Thanh âm của nàng, so Trần Hạo phát ra tạp âm êm thai gấp trăm ngàn lần, cũng càng bi thương gấp trăm ngàn lần. Nàng tan ra ánh mắt bên trong, tràn đầy tưởng niệm, ngón tay nhỏ nhắn ở giữa tiếng tỳ bà, giống quần quận hồng trần. Cả đời luân hồi đã thành thương, phồn hoa mỹ hảo đều thành quá khứ, độc lưu một mình nàng tại nguyên chỗ tìm kiếm một tia ngày xưa dấu vết. Khinh nhan điên cuồng đồng dạng một lần đạn lấy đàn tỳ bà ngữ, thẳng đến sắc trời tờ mờ sáng, Trần Diệu gõ vang cửa phòng của nàng. Nàng lúc này thời điểm, mới từ cái kia cố sụp đổ trong tâm tình của lấy lại tinh thần, chỉnh lý y phục, lau khô ánh mắt, cất kỹ đàn tỳ bà, nàng nhẹ nhàng hỏi một câu, "Kiếm Linh đại nhân, cái này từ khúc là đưa cho ta sao? Nếu như ngươi ưa thích thì tặng cho ngươi đi." "Ta rất ưa thích, cảm ơn." Khinh nhan đem Trần Diệu tiếp trở về, sau cơm trưa, các nàng theo thường lệ tại trong lương đình bắn lên đàn tỳ bà, bất quá chủ yếu là khinh nhan đạn, Trần Diệu nghe. "Thật là dễ nghe, Diệp cô nương đàn tỳ bà, là ta nghe qua, đạn đến tốt nhất." Trần Diệu xoa xoa nước mắt, từ đáy lòng tán thưởng về sau, nhỏ giọng hỏi, "Đúng rồi, cái này từ khúc kêu cái gì tên?" "Đàn tỳ bà ngữ." "Cái này từ khúc dễ nghe như vậy, ta học đàn tỳ bà nhiều năm như vậy, làm sao chưa từng có nghe qua?" Nghe được vấn đề này, khinh nhan túi đầu chậm rãi nói ra, "Cái này từ khúc là chính ta biên." Sinh huyết kiếm bên trong, Trần Hạo chỉ ngây ngốc phải xem lấy Diệp Khinh Nhan. Cô nương này, liền khẩu khí, cũng cùng hắn giống như lúc, hắn cảm giác mình bị người ăn cắp bản quyền. "Diệp cô nương, ngươi thật lợi hại." Trần Diệu nhìn lấy Diệp Khinh Nhan, cái kia sùng bái ánh mắt, nhìn đến Khinh Nhan đều có chút ngượng ngùng. "Vẫn tốt chứ?" Trần Diệu rõ ràng nghe được đàn tỳ bà ngữ bên trong một số tâm tình, dù là Diệp Khinh Nhan đã vô cùng khắc chế. "Đúng rồi, Diệp cô nương, ngươi là tại tưởng niệm người nào sao?" "Cái này, vẫn là đừng nhắc lại." "Được rồi, ta không đề cập tới, ta muốn chỉ cần là nam nhân, chỉ cần không có mắt mù, thì sẽ không cô phụ ngươi." Diệp Khinh Nhan nói không muốn nhắc lại, nàng đương nhiên sẽ không thức thời. "Ta còn thật sự hy vọng hắn mù." Trần Hạo điên cuồng tại trong kiếm biểu đạt bất mãn của mình, có thể Diệp Khinh Nhan một câu liền để hắn tắt lửa. "Kiếm Linh đại nhân, cái này từ khúc thật là ngươi viết sao?" "Còn có, ngươi không phải nói từ khúc đưa ta rồi?" Trần Hạo hoàn toàn chính xác có nói đưa. Chỉ là suy nghĩ một chút, Trần Hạo từ bỏ truy cứu, cái này từ khúc với hắn mà nói, đối Khinh Nhan tới nói, giống như đều không có cái gì giá trị, nhất là trong cái thế giới này. Vẹn vẹn học tập 8 ngày, Trần Diệu thì phát hiện mình không có gì tốt dạy Diệp Khinh Nhan. Thường gặp 4.000 cái chữ, Khinh Nhan đều đã học được không sai biệt lắm, càng về sau, Trần Diệu không thể không sau khi về nhà điên cuồng học bổ túc. Học chút hiếm thấy ít thấy chữ dạy cho Diệp Khinh Nhan. Ngày thứ 9, Khinh Nhan chờ ở đại sảnh nhíu mày, bởi vì Trần Diệu vẫn còn chưa qua tới. 10 ngày trước, Khinh Nhan sách yêu cầu là mỗi ngày giờ tị đến nàng nơi này, mà Trần Diệu đối với phần công tác này hết sức chăm chú, nói là giờ tị, nhưng nàng mỗi ngày đều sẽ sớm nửa canh giờ tới. Nhưng bây giờ giờ tị đã qua. Lại đợi nửa canh giờ, cửa phòng của nàng rốt cục bị gõ, Trần Diệu túi lầu tới, Khinh Nhan khép cửa lại, thân thủ chật ở cằm của nàng. Đem mặt của nàng dơ lên. Trần Diệu gương mặt xinh đẹp phía trên có một cái dấu bàn tay con, nàng vào cửa Diệp Khinh Nhan thì chú ý tới. "Người nào đánh?" "Không có việc gì." Trần Diệu cười cười, "Không phải hắn." "Đó là ai?" "Diệp cô nương, thôi được rồi. Nói một chút, có lẽ ta có thể giúp ngươi giải quyết đâu." Khinh Nhan ngồi trên ghế ngữ khí tùy ý nói ra, "Có một số việc, đối với ngươi mà nói, có lẽ là vô cùng lớn khó khăn, nhưng đối với ta khả năng cũng là nói chuyện một câu nói." Trần Diệu xấu hổ một chút, không tiếp tục do dự, nàng cũng là mặt qua đời mặt người, biết Khinh Nhan nói đều là tình hình thực tế. Là Hắc Thổ Thành Lưu Gia Tam Thiếu Gia một cái người hầu, trước kia Lưu Gia Tam Thiếu Gia nghe hát, ta cùng hắn gặp qua, hắn giống như thật thích ta. Ta chuộc thân xuất giá về sau, liền không có lại ra ngoài, không nghĩ tới vừa mới gặp hắn, hắn nói hắn thích ta, ta nói ta lập gia đình, hắn rất tức giận. Cho nên hắn thì đánh ngươi một bàn tay. "Ừm." Trần Diệu thấp giọng nói ra, "Diệp cô nương, ta có chút bận tâm, hắn nói hắn sẽ không bỏ qua cho ta." Khinh Nhan nhịn không được cười nói, "Thì chút chuyện nhỏ này." "Ừm, tựa như là có một chút tiểu." Trần Diệu thấp giọng ngập ngừng nói, có thể trượng phu ta là cái người đọc sách, không phải là đối thủ của hắn, mà lại hắn sau lưng dựa vào Lưu gia. Yên tâm, ta cùng Hắc Thổ Thành thành chủ đại nhân nhận biết, dành thời gian ta sẽ đi nói một chút, ngươi không có phiền phức. Cảm ơn Diệp cô nương, cảm ơn Diệp cô nương. Trần Diệu đạt được Diệp Khinh Nhan cam đoan, liên tục không ngừng cảm tạ về sau, nàng lại càng thêm chăm chú dạy bảo Khinh Nhan một số tri thức. Chữ học được không sai biệt lắm, Khinh Nhan liền sẽ cùng Trần Diệu nói chuyện thiếm, nói bóng nói gió tìm hiểu một chút nam vực tình huống, Trần Diệu đối Khinh Nhan hỏi thăm, cơ hồ biết gì nói nấy. Tuy nhiên nàng không là võ giả, nhưng bởi vì tại Thanh lâu đợi qua, được chứng kiến võ giả không ít, những thứ này thô sơ giản lược tin tức, vẫn là để Khinh Nhan thu hoạch rất nhiều. Các loại Trần Diệu sau khi rời đi, Khinh Nhan dùng qua cơm tối, đi đến hậu hoa viên, vô vô bên hông xích huyết kiếm, kiếm linh đại nhân, đói bụng sao? Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Hôm nay dẫn ngươi đi ăn ăn ngon. Đối với Hắc Thổ Thành Lưu gia, Diệp Khinh Nhan có nghe thấy, đánh giá thái độ không thế nào tốt. Hắc Thổ Thành Lưu gia trong gia tộc, trên mặt nổi có 5 vị tiên thiên cảnh cao thủ, Lưu gia lão tổ còn giống như là tiên thiên đỉnh phong cao thủ, Hắc Thổ Thành mấy cái đại gia tộc bên trong, Lưu gia thực lực mạnh nhất, hình sự tình cũng thứ nhất hung hăng càng quái. Ngươi xác định không phải là vì giúp Trần Diệu giải quyết vấn đề. Tựa như là, Khinh Nhan cũng không có dấu giếm, ở chung lâu như vậy, sinh huyết kiếm kiếm linh đại tính của người đều bị nàng mò ra. Đối với kiếm linh đại nhân, nàng biết, không thể một vị dựa theo kiếm linh ý nghĩ hình sự tình, cái kia có tôn kính phải có, nhưng phải gìn giữ bình đẳng độc lập, bằng không thời gian lâu dài, nàng rất dễ dàng bị kiếm linh khống chế, hoặc là kiếm linh có thể sẽ cho rằng, kiếm chủ liền nên nghe theo nó kiếm linh mệnh lệnh, không thể vi phạm. Đương nhiên, cũng không thể hoàn toàn vi phạm kiếm linh yêu cầu. Ở trong đó độ, nàng đại khái lục lọi ra tới. Ngươi muốn làm thế nào? Giết cái kia tiểu hộ vệ. Đối phương thật là tiểu hộ vệ, Trần Hạo hiện tại cũng là có thân phận kiếm. Hộ vệ, thật không bị hắn để ở trong mắt. Đương nhiên, thập thất như thế hộ vệ, không ở trong đám này. Ta không muốn cho Trần Diệu lưu phiền phải gì. Chương 458, có chút thưởng thức. Diệp Khinh Nhan tu vi, Trần Hạo rất rõ ràng. Tại Hắc Thổ Thành thời gian 10 ngày bên trong, nàng lại đem Vân Đỉnh Quyết lại tu luyện từ đầu trở về, lại thêm linh thạch bổ sung, chân nguyên tu bảo trì tại tiên thiên cảnh trung kỳ, chân nguyên so trước đó tu luyện Mộc Nguyên Xuân Sinh công lúc tinh khiết hùng hậu không ít. Đồng thời nàng còn kiêm tu Ma Linh Tông Mê Hồn Tâm Pháp, bản thân thì lĩnh ngộ tiểu thành Huyễn Chi Áo Nghĩa, nhập môn Vân Chi Áo Nghĩa, tiên thiên cảnh võ giả không thể nào là đối thủ của nàng, dù là gặp phải phá thiên cảnh sơ kỳ cao thủ, nàng cũng có thể toàn thân trở ra. Còn chưa tới đêm khuya, Lưu gia trong đại trạch đèn đuốc sáng trưng, Diệp Khinh Nhan thì đứng tại trạch viện trên không, xích huyết kiếm giữ tại trong tay nàng, thần thức đảo qua, xác định mục tiêu, một đạo trắng loãng kiếm khí gào thét lên bắn thẳng về phía một căn phòng. Cả tòa gian phòng đều bị Khinh Nhan kiếm khí một phân thành hai. Xoát một tiếng, một người cầm vũ khí chật vật phá cửa sổ mà ra. Có thích khách, có thích khách. Lưu gia trong đại trạch, tiếng gọi ầm ĩ vang lên. Vô số Lưu gia người, Lưu gia hộ vệ mang theo vũ khí lao ra. Nhìn qua giữa không trung Diệp Khinh Nhan thân ảnh màu đen. Lưu gia 4 vị tiên thiên cảnh cao thủ bay về phía giữa không trung, ẩn ẩn đem Diệp Khinh Nhan vây quanh. Diệp Khinh Nhan che mặt, vẹn vẹn lộ ra một đôi sắc bén ánh mắt. Nàng có lồi có lõm dáng người triệt để bị che lấp, thì liền cao ngất nữ tính đặc thù cũng bị vải trắng triệt để quấn bình, đến mức trên người mùi thơm, nàng cũng một chút làm che giấu, không muốn lộ mảy may sơ hở. Người là ai? Cầm đầu Lưu gia tiên thiên cảnh hậu kỳ cao thủ giận a nói. Cũng dám tại Lưu gia chúng ta dương oai. Khinh Nhan tiên thiên cảnh trung kỳ tu vi, không có chút nào che giấu. Trả thù. Khinh Nhan lời này vừa nói ra, không chỉ có 4 vị tiên thiên cảnh cao thủ hai mặt nhìn nhau, thì liền xích huyết kiếm bên trong Trần Hạo cũng kinh ngạc nhìn lấy nàng. Theo Khinh Nhan trong miệng phát ra thanh âm, khàn khàn, trầm thấp mà giàu có tư tính, cực kỳ mị lực. Nghe thanh âm này, thì dễ dàng khiến người ta liên tưởng tới một vị 40-50 tuổi, dãi dầu sưng gió. Lịch duyệt vô số tang thương lão xoáy ca hình tượng. Nghe nói, dễ nghe nam giọng trầm, làm cho lỗ thai mang thai, như vậy Diệp Khinh Nhan trong miệng phát ra thanh âm thì nhất định là loại này. Không sai, cái này con mẹ nó cũng là kiếm linh Trần Hạo thanh âm. Trần Hạo biết, Khinh Nhan lại bắt đầu ra. Ta muốn vì con của ta báo thủ. Diệp Khinh Nhan thanh âm bên trong, bao hàm cùng Lưu gia thủ không đợi trời chung. Nghe được Trần Hạo vô cùng không thích đứng, hắn cũng không có gì nhi tử. Nói ra câu nói này, Khinh Nhan híp mắt lại. Cho vui khởi động đã làm đủ. Một cái thế gia quật khởi, vậy khẳng định đều là xây dựng ở vô số hài cốt phía trên, bị người tìm tới cửa trả thù, ở cái này võ đạo thịnh vượng thế giới, cũng không hiếm thấy. Nghe được người đến mục đích, Lưu gia mấy vị tiên thiên cảnh cao thủ cơ hồ đều không có tính toán hỏi lại. Nếu là tử thủ, cái kia liền không khả năng hòa giải. Đúng vào lúc này, Diệp Khinh Nhan trong tay xích huyết nhuyễn kiếm bắt đầu có quy luật đung đưa trái phải, tựa như một cái chờ cơ hội độc xà. Bốn vị tiên thiên cảnh cao thủ ánh mắt đồng thời bị hấp dẫn. Bởi vì trong mắt bọn hắn, đung đưa trái phải nhuyễn kiếm thân kiếm đã thay đổi bảy chuôi. Huyễn chi ý cảnh. Mọi người cẩn thận. Bảy đạo kiếm ảnh đồng thời đánh út về phía bốn vị tiên thiên cảnh cao thủ, bốn vị tiên thiên cảnh cao thủ vội vàng xuất thủ ngăn cản. Rất nhanh, một chiêu sau đó, một vị tiên thiên cao thủ rơi xuống mặt đất, nện xuyên qua sà ngang. Tam đệ, có người giận dữ hét. Diệp Khinh Nhan nhìn lướt qua dưới thân vô số Lưu gia gia đình cùng thị vệ, bọn họ đại khái đã tập kết đủ. Ta muốn giết ngươi. Lưu gia một vị tiên thiên cao thủ tức giận phóng tới Diệp Khinh Nhan, Diệp Khinh Nhan một cái lắc mình né tránh, thân hình gấp rơi, đột nhiên phóng tới những gia đình kia hộ vệ, chân nguyên rót vào xích huyết kiếm, nguyên bản mềm mại trường kiếm trong nháy mắt kéo căng thẳng tắp. Diệp Khinh Nhan khua tay dài 2 mét nhuyễn kiếm, giết vào những cái kia lít nha lít nhít gia đình hộ vệ bên trong, tựa như tại gặt lúa mạch, xích huyết kiếm những nơi đi qua, không có để lại bất luận cái gì người sống. Làm càn. Ba vị tiên thiên cao thủ giận không nhịn nổi, cùng nhau phóng tới Diệp Khinh Nhan. Bất quá Diệp Khinh Nhan thân pháp cực kỳ linh hoạt bên trong, mang theo thong dong cùng ưu mỹ, tựa như một cái tại trong bụi hoa bay múa xinh đẹp hồ điệp. Thi Liên Trần Hạo đều không có chú ý nữa xích huyết kiếm kiếm nhận, đến cùng cắt mấy vị võ giả thân thể, mà chính là đem ánh mắt đặt ở Khinh Nhan linh động thân pháp phía trên. Luận thân pháp ưu mỹ trình độ, Diệp Khinh Nhan tuyệt đối đứng hàng thứ nhất. Ngay tại Diệp Khinh Nhan trắng trận giết hại đám kia hộ vệ gia đình thời điểm, lại có 3 vị tiên thiên cảnh cao thủ xuất hiện, trong đó thậm chí còn có 2 vị tiên thiên đỉnh phong cao thủ. Loại tình huống này, cùng Diệp Khinh Nhan đoán trước không kém nhiều. Có lúc, những thế gia này đều ưa thích một chút ẩn tàng một chút thực lực. 6 vị tiên thiên cao thủ không tiếp tục cùng Khinh Nhan rông dài, gần như không để lối thoát hướng Diệp Khinh Nhan đánh tới. Diệp Khinh Nhan đứng trên mặt đất, nhẹ nhàng hất lên xích huyết kiếm thấp giọng quát nói, ảo tưởng chi thần thông. Trong nháy mắt, bên cạnh nàng, tại Lưu gia tiên thiên cao thủ trong mắt, vô số người áo đen xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Người áo đen chật ních Lưu gia hậu viện, thậm chí còn đứng ở hòn non bộ phía trên, trong hồ nước, mái hiên phía trên. 6 vị tiên thiên cao thủ trong nháy mắt sững sờ. Có người hô, lão tổ. Cái này tuyệt đối không phải cái gì huyễn chi ý cảnh. Lưu gia lão tổ sắc mặt khó coi quát, là áo nghĩa. Áo nghĩa. Áo nghĩa. Khinh Nhan nhìn lấy bọn hắn, bọn họ đồng dạng khiếp sợ nhìn lấy Diệp Khinh Nhan. Liên tại bọn hắn nhìn đến Diệp Khinh Nhan thời điểm, đột nhiên phát hiện, nàng cặp kia đen nhánh con ngươi đột nhiên biến thành màu trắng bạc, cái kia màu bạc trắng xinh đẹp đôi mắt, như là tinh không đồng dạng sáng chói, để bọn hắn mê mẩn. Vân chi áo nghĩa, phong vân thất thức. Liên tại bọn hắn ngây người công phu, vô số người áo đen, vô số kiếm ảnh đem bọn hắn bao phủ. Đứng tại Lưu gia đại trạch trên nóc nhà, Khinh Nhan lắc lắc xích huyết kiếm. Dòng máu tại phun tung tóe tại mái ngói phía trên, nàng xem thấy tĩnh mịch Lưu gia đại trạch ở trong lòng đối xích huyết kiếm nói ra, ta nghĩ, cái kia dây dưa nàng người, hẳn là cũng chết đi. Ừm, hẳn là chết rồi, mệnh của hắn hẳn không có lớn như vậy. Một cái Lưu gia người hầu thị vệ mà thôi. Hắn cần phải táng thân tại cái kia từng đống trong hài cốt. Khinh Nhan gật gật đầu, có chút hài lòng nói, ừm. Không có bất kỳ cái gì thai hoàng ẩm. Hoàn toàn chính xác không có để lại bất kỳ thai hoàng ẩm nào. Điểm ấy. Trần Hạo phải thừa nhận. Diệp Khinh Nhan nhanh chóng quyết đoán, tàn nhẫn vô tình phong cách làm việc, Trần Hạo cũng coi là thấy được. Nàng tuổi quá trẻ, liền có thể được cất nhắc tới Chu Lệ Hoa bên người, trở thành Khương Thấm Du vun trồng đối tượng, cái này tuyệt đối không phải cái gì may mắn. Cường thế đế hoàng, không đều rất thưởng thức người tài giỏi như thế. Ngươi thật giống như rất ưa thích Trần Diệu. Ừm, hôm nay thấy được nàng cùng trượng phu nàng, nhìn ra được, bọn họ rất ân ái. Khinh Nhan cúi đầu, nói tiếp, ta đều có chút ghen ghét. Ta cảm thấy, nàng cùng ta rất giống, có điều nàng vận khí so với ta tốt một chút. Ta thẳng hy vọng, bọn họ có thể qua được tốt một chút. Ngươi có thể hiểu chưa? Cái hiểu cái không, có chút như lọt vào trong sương mù. Trần Hạo hồi đáp. Ngươi chỉ là một cái kiếm linh mà thôi, ngươi không cần minh bạch. Tuy nhiên ta không biết rõ, nhưng ta hôm nay nhất định phải khen ngươi một câu. Trần Hạo có chút bất mãn nói ra, Khinh Nhan à, ngươi thật là cô gái thiện lương, ta có chút thưởng thức ngươi. Chương 459, 19 tháng 4. Thiện lương. Khinh Nhan chỗ nào nghe không ra kiếm linh nói là nói mát, đến mức nói thưởng thức nàng, này cũng có thể là thật. Có điều nàng cũng không giận, tự mình nói ra, ta coi như kiếm linh đại nhân là đang khen ta đi. Diệp Khinh Nhan nhìn thoáng qua nơi xa chạy tới hắc ảnh, trong lòng cũng không có kỳ quái. Náo động tĩnh lớn như vậy, làm sao không có khả năng kinh động hắc thổ thành thành chủ. May mắn, nàng giết người vẫn tương đối nhanh. Phá thiên cảnh trung kỳ thực lực cao thủ. đảm nhiệm nhất thành chi chủ, nếu như đặt ở Chu Quốc, đây tuyệt đối là quá xa xỉ. Có lẽ, cái này cũng cùng tới gần yêu thú nhất tộc lãnh địa có quan hệ. Trần Hạo đồng dạng phát hiện người kia, nhịn không được giật dây nói, muốn hay không khiêu chiến một chút thử một chút. Thôi được rồi. Khinh Nhan cự tuyệt nói, mà lại ta hiện tại còn không muốn cùng bọn họ liên hệ, chúng ta rời đi đi. Hắc thổ thành thành chủ đuổi tới về sau, cảnh giác nhìn Diệp Khinh Nhan liếc một chút, hắn rất nhanh liền chú ý tới Lưu Gia trong đại trạch phát sinh tình huống, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Lưu Gia như thế thế lớn, cùng hắn bỏ mặc thoát không được quan hệ. Vì cái gì hắn sẽ bỏ mặc Lưu Gia cường thế? Đương nhiên là Lưu Gia hàng năm đều sẽ hiếu kính hắn, còn đem đích nữ gả cho hắn làm thiếp. Toàn bộ Hắc thổ thành người đều biết, Lưu Gia có hắn bảo bọc. Nhưng bây giờ Lưu Gia cơ hồ bị nhổ tận gốc. Hắc thổ thành thành chủ sắc mặt băng lãnh nói, thủ đoạn của các hạ không khỏi quá mức tàn nhẫn đi. Thế nhưng là, hắn rất nhanh liền ý thức được không được bình thường. Một kiếm đâm về đối phương không tránh không né, trường kiếm đâm vào thân thể đối phương một tấc về sau, trường kiếm trong tay của hắn ngừng lại. Sau đó, trước mắt hắn huyễn ảnh tiêu tán. Hắn hô hấp cứng lại, tâm lý run lên, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Cả người giống điêu khắc một dạng không nhúc nhích, sau một hồi lâu, hắn nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết, đối phương cũng đã đi. Hắn nhìn lấy Lưu Gia trong đại viện chồng chất thi thể, cắn răng mắng, đáng chết Lưu Gia, phải bị diệt, không có việc gì trêu chọc mạnh như vậy địch nhân làm gì, kém chút đem lão tử cũng dính líu vào. Sau khi nói xong, hắn lập tức rời đi hiện trường. Hôm nay việc này, hắn coi như chưa từng xảy ra, cũng chưa từng tới. Lưu Gia sự tình, hắn là không sẽ quản, nhiều lắm là đánh phải Tư Phê Bình vài câu, hắn chịu đựng nổi. Giúp Lưu Gia báo thù, đây tuyệt đối là không thể nào, đối phương rất mạnh. Lưu Gia đã xong đời, coi như hao tổn tâm cơ giúp Lưu Gia báo thủ, hắn có thể được cái gì? Mặt mũi xác thực rất trọng yếu, nhưng hắn có thể giả bộ như toàn lực điều tra truy bắt dáng vẻ. Về phần hắn ái thiếp, hắn cảm thấy, chỉ cần nữ nhân kia nào tử còn không có xấu, mặc kệ là vì bảo toàn địa vị mình, vẫn là giúp gia tộc báo thủ, nàng nên dùng hết tâm tư làm hắn vui lòng mới đúng. Đương nhiên, thực lực nào tử ngu xuẩn, nghĩ mãi mà không rõ, vậy cũng chỉ có thể bỏ. Lấy hắn bây giờ địa vị, không kém như vậy một hai cái nữ nhân xinh đẹp. Ngay tại Hắc thổ thành thành chủ cùng Diệp Khinh Nhan lưu lại huyễn ảnh liên hệ thời điểm, Diệp Khinh Nhan đã trở lại khách sạn, chuẩn bị tắm rửa thay quần áo. Xích huyết kiếm liền bị nàng treo ở bình phong phía trên, tại nàng thân thủ liền có thể chạm đến địa phương. Tràn ngập hơi nước, đụng phải băng lãnh xích huyết kiếm, tại trên thân kiếm treo vô số thật nhỏ giọt nước, Trần Hạo nhìn lấy nằm tại trong thùng tắm Khinh Nhan nói ra, buổi tối hôm nay chuẩn bị một chút. Làm kiếm chủ, Khinh Nhan vẫn tương đối khiến Trần Hạo hài lòng. Hoặc là nói, hắn đối với kiếm chủ yêu cầu vốn là không cao lắm. Chuẩn bị cái gì? Khinh Nhan ngẩng đầu hỏi. Tiếp nhận truyền thừa, Xích Huyết Kiếm truyền thừa, ngươi không phải nói muốn nghe Trần Bằng Phi cố sự sao? Xích Huyết Kiếm bên trong, có hắn lưu lại truyền thừa. Có hứng thú sao? Diệp Khinh Nhan nói rất chân thành, đương nhiên, hắn đồ vật, ta đều muốn. Biết được Xích Huyết Kiếm bên trong có lưu thập thất truyền thừa về sau, Khinh Nhan cũng không lại ma ma thẳng thẳng, hai ba lần theo trong thùng tắm nhảy ra, sấy khô nước trên người. Chúng lên khăn tắm, nâng lên Xích Huyết Kiếm thì về đến phòng. Làm sao truyền thừa? Nằm ở trên giường, nhắm mắt lại liền tốt. Ừm. Khinh Nhan cái gì cũng không nói, nắm Xích Huyết Kiếm, nằm dài trên giường đắp chăn, Xích Huyết Kiếm phía trên nhảy lên sương máu, đem Khinh Nhan toàn bộ thân thể bao phủ ở bên trong. Sáng sớm ngày thứ hai, Khinh Nhan theo Xích Huyết Kiếm trong truyền thừa thức tỉnh. Thế nào? Có kế thừa đến cái gì không? Lĩnh ngộ được sát lục ý cảnh, hoảng sợ ý cảnh Khinh Nhan từ trên giường ngồi xuống. Thần sắc ở giữa có chút thất lạc, nàng khẩn cầu, thế nhưng là lực chi ý cảnh, ta từ đầu đến cuối không có biện pháp, kiếm linh đại nhân, có thể hay không lại để cho ta lĩnh ngộ một chút. Trần Hạo nhìn thoáng qua nhô lên cái chăn, hơi mảnh khảnh dáng người. Lại liếc mắt nhìn nàng có chút mảnh mai cánh tay. Đối nàng lĩnh ngộ lực lượng ý cảnh khả năng không ôm bất cứ hy vọng nào. Tuy nhiên Xích Huyết Kiếm truyền thừa năng lực có chút nghịch thiên, nhưng đã trải qua mấy vị kiếm chủ về sau, hắn hiểu được. Có chút cường hàn ý cảnh rất có thể cần một số phía trước điều kiện. Thích hợp, cũng là thích hợp, không thích hợp, vậy liền không thích hợp. Lực chi ý cảnh mạnh như vậy, vị nào kiếm chủ không muốn có. Chu Lệ Hoa nghĩ tới, Thiệu Hồng Nhạn cũng nghĩ qua, nhưng Trần Hạo cho các nàng rất nhiều lần cơ hội, kết quả các nàng cũng thất bại. Mạnh Quân Bồi hủy diệt ý cảnh đồng dạng cũng là, Chu Lệ Hoa thủy chung lĩnh ngộ không được. Ngược lại là khoái chi ý cảnh, Chu Lệ Hoa lĩnh ngộ được. Bất quá. Trần Hạo vô cùng thưởng thức Khinh Nhan loại này cố chấp tinh thần. Sau đó hắn nói ra, nhìn biểu hiện của ngươi, nếu như biểu hiện của ngươi tốt, ta sẽ lại cho ngươi cơ hội. Cảm ơn Kiếm Linh đại nhân. Xem biểu hiện. Diệp Khinh Nhan đương nhiên biết Kiếm Linh là muốn nhìn biểu hiện gì. có thể kiếm linh cho ra mùi nhử thực sự quá thơm, nàng không thể không cắn. Trần Diệu lần nữa sớm gõ mở Diệp Khinh Nhan cửa phòng, nàng thần sắc giống như thường ngày. Diệp Khinh Nhan biết, Lưu gia bị diệt môn tin tức, nàng khả năng còn không biết được. Bất quá Diệp Khinh Nhan cũng sẽ không hướng nàng lộ ra cái gì, nàng ngược lại có chút áy náy nói, cái kia Lưu gia sự tình, ta hôm qua quên đi, hôm nay ta sẽ phái người tới nói. Ừm, không có chuyện gì Diệp cô nương. Trần Diệu nở nụ cười, đem trong tay một cái cuốn vở bỏ lên trên bàn, đây là hôm nay học tập nội dung, ta đều đem ta công công làm ở nhà bên trong chân tảng đều lấy ra, cảm giác sau ngày hôm nay, không có gì có thể sẽ dạy Diệp cô nương, Diệp cô nương thật quá lợi hại. Khinh Nhan nhìn thoáng qua Trần Diệu có chút biến thành màu đen hốc mắt, cười cười, đối với dạng này lời nói, nàng đều đã thành thói quen. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ phụ thân nàng cùng Trần Bằng Phi, cơ hồ tất cả mọi người khen nàng thông minh, nói nàng tiền đồ rộng lớn. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Ừm, tốt. Sau buổi cơm trưa, hai nữ tại trong lương đình nghỉ ngơi, Khinh Nhan nhìn lấy trong hoa viên hoa hồng bắt đầu điêu tàn, quay người hỏi Trần Diệu nói, hôm nay là ngày gì a? Ta nhớ được là 19 tháng 4.